Chương 101, nếu như là bị ngươi bao nuôi chung. Bởi vì có đi hội cao cấp châu nguyên nhân, cho nên này ạ ghệ mì giật tổ xem qua rủ kỳ nọ xì tạ còn có dự ý gạ hạ mạ lễ phục. Có người nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, dù kỳ nọ xì tạ cùng dự ý gạ hạ mạ vốn chính là mỹ nữ, cho nên mặc gợi cảm đứng lên mị lực giá trị cũng sẽ cuồng phong, mà xì rủ cả lao sư nha. Nếu như đánh giá mà nói có thể dùng lễ phục mỹ nhân tới tán thưởng, trên người nàng hắc sắc kiến hội phục theo thân thể vẽ ra ưu nhã đồ thị, tuyết bạch trên gáy khoác một cái da lông làm trang sức, đi lên trao y lên đen kịt diễm lệ mái tóc, cùng lễ phục hô ứng lẫn nhau, cùng lễ phục tương bốn đồng màu sắc cái bao tay hạ, con kia cầm lấy tay hắn ngoài ý liệu mềm mại. Thật là vi khác có khí chất mỹ nữ đại tỷ tỷ. Ở thuận lợi mà có lễ phép đối phó xong tịnh phụ mẫu phía sau, hai người liền rút lui. Bởi vì đây là tiểu tĩnh biểu mội hôn lễ, cho nên các thân thích cũng đều tới, các nàng đặc biệt quan tâm tiểu tĩnh hôn sự, cho nên nếu như bị các nàng bắt được buổi tối sợ rằng hai người đều không về nhà được. Cho nên chỉ là trước ứng phó một cái tịnh phụ mẫu. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ rất có chừng mực cũng không có nói ra bọn họ đã phát sinh quan hệ chuyện này, nếu không xì rủ cả lao sư thì không cần bị buộc đi tương thân, nhưng mà lại hội bị buộc muốn hài tử. Lấy lao sư trưởng kỳ hút thuốc cùng uống rượu thân thể đến xem, cũng không phải là muốn thân thể thời cơ tốt ít nhất cũng phải trước giờ không tháng chữa trị khỏi thân thể. Cứ như vậy lui lại không thành vấn đề mặc dù không muốn đi thất đại cô bát đại di bên kia, nhưng làm sao cũng phải đi cùng tân nhân chào hỏi a cùng xì dù cả lao sư rút lui hôn lễ hiện trường. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngồi lên tĩnh thổ hào ạ mà đột nhiên chỗ ngồi kế tài xế thượng, mà lao sư còn lại là ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Nàng là một đua xe người yêu thích, nếu có xe không cho nàng mở nàng liền sẽ chịu không nổi. Nói như vậy đây chính là bị bệnh, chỉ là nàng có xe, cho nên không cần chữa. A, đó là ta biểu muội kết hôn điển lễ, ta căn bản không phải trọng điểm. Một bên đạp chân ga lão sư vừa nói, kỳ thực ta vốn là không quá muốn đi. Ta so với cái kia họ hàng lớn tuổi, bọn họ sẽ đối với ta có chỗ cố kỵ, cái khác ga gì chỉ biết theo ta nói một ít có quan hệ kết hôn đề. Phụ mẫu lại như vậy lại nhảy thanh toán tiền biếu còn phải nghe người nhiều như vậy thuyết giáo, nghĩ như thế nào đều không đáng đến đúng vậy, một bên là chính mình không ai thèm lấy sau đó lại bị nói, loại cảm giác này thật là kém. Hơn nữa, kỳ kỳ gạ hôm nay ngươi đến cùng là thế nào điện thoại di động mất tích vẫn là không có mang lão sư thật sự là một nữ nhân tốt, bình thường nữ nhân gặp phải nam nhân không phải nghe điện thoại không phải hẳn là đoán trách thấy đối phương cố ý không để ý nàng nha mà nàng nhưng lại tốt, suy nghĩ là đối phương có phải hay không xảy ra vấn đề gì, vì hắn kiếm cớ. So với cái này, Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng là người tốt, giống như là bởi vì cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ mà cố ý tắt máy gì gì đó, loại chuyện như vậy vừa nói ra lão sư ước đoán sẽ càng thương tâm hơn a, cho nên nói, vẫn là nói sang chuyện khác a mới vừa chào hỏi đã coi như là gặp qua cha mẹ a, cho nên nói, xì rủ cả lao sư ngươi được vác nhận trách nhiệm mà bao nuôi ta. Ta đi cái này nói sang chuyện khác cũng quá phong túng rồi, lao sư xe lập tức quăng ra quỹ đạo con đường. Sau đó mở hóa đơn phạt cảnh sát giao thông lại tới. Chương 112, nếu như là bị ngươi bao nuôi hạ, là trực tiếp đi khách sạn hay là đi nhà của ta xỉ rủ cả lao sư cho ạ ghệ mì dễ tổ một lựa chọn. Buổi tối đi nơi nào nì cũng không phải là đi nhà trai nơi đó, mà là khách sạn hoặc là nhà của nàng. Xỉ rủ cả lao sư sở dĩ là lao sư đó là bởi vì nàng biết nếu như cùng đệ tử cùng nhau trở về học sinh ra mà nói, tuyệt đối sẽ bị coi thành là tới đi thăm hỏi các gia đình, đối với muốn kết hôn lão sư mà nói sẽ có chút thương tâm. Đi nhà ngươi a ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn đi xỉ rủ cả lao sư ra, không phải làm tì hệ u ba cờ hờ kỳ hệ mờ muốn đi khảo nghiệm một cái phú bà giàu có trình độ, mà là cảm thấy hôm nay thật là hắn hơi quá đáng, tuy là cuối cùng là đuổi kịp, nhưng một ngày chưa từng trở về nàng tin nhắn ngắn trong lòng của nàng ước đoán cũng sẽ có phê bình kín đáo a chỉ là nàng ngay cả oán giận đều không có bao nhiêu, cái này có vẻ là hắn càng thêm quá phận. Cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi xì rủ cả lao sư ra, cũng không phải muốn đi gì gì đó, mà là càng thêm gần cây nàng. Mặc dù không có quá đáng ý tưởng, nhưng chứng kiến xì rủ cả lao sư ra ạ ghệ mì dạy tổ vẫn sẽ bị chấn động một cái. Nhà đơn biệt thự, rộng rãi bãi đỗ xe, ngoại trừ hiện tại mở chiếc này ạ sủ mạ đống nhiên ngoại còn có mặt khác hai chiếc xe. Tuy là không nhận ra bài tử nhưng là đều không phải là cái gì 1.800.000 có thể lấy xuống xe. Đây mới là thật thổ hào A đại tiểu thư ngài đã trở về. Mà đẩy cửa ra bên trong còn có người hầu gái tới đón tiếp. Xí dù cả lao sư thật là không nhìn ra A ở bên ngoài ngoại trừ có chiếc thổ hào xe ngoại hoàn toàn nhìn không ra lão sư là người có tiền người. Nhưng lại nàng lại hút thuốc lại uống rượu nhưng lại như là đại thúc vậy tính tình. Hoàn toàn liền nhìn không ra là một thổ hào. Đổi lại giày trông thấy ạ ghệ mì dây tổ đã đứng ở huyền quan nơi đó. Xì rủ cả lao sư không khỏi nói rằng. Nói, khi kỳ gây á ngươi làm sao không có chút nào giật mình đúng vậy. Hắn làm sao tiểu không giật mình một cái ni. Hắn làm sao tiểu không giật mình một cái ni. Xì rủ cả lao sư cũng không phải là cái vô cùng chú trọng tiền tài nhân. Nhưng người kia không khỏi cũng quá tâm an lý đắc gá yên tâm thoải mái thay đổi giày sau đó trực tiếp đi tới huyền quan nơi đó. Có loại ân. Hắn chính là trở về ra cảm giác. Chúng ta đã gặp ra trường, mà bây giờ trả về rồi nhà của ngươi, cho nên lão sư, ngươi không phải đã muốn người phụ trách bao nuôi ta nha như vậy ta có cái gì tốt giật mình ni làm một hợp cách bị băng bó nuôi giả, liền muốn làm lão sư đồ đạc chính là ta đồ đạc, đồ của ta còn là đồ của ta không phải lão sư đồ đạc trình độ như vậy, cho nên bây giờ nơi đây đều là lão sư đồ đạc, như vậy tự nhiên cũng là của ta đồ đạc. Đi tới nhà ngươi, giống như là về tới nhà của mình, ta có thể như vậy lên đường. Lao sư không phải hẳn là vui vẻ nha, không phải hẳn là vui vẻ nha. Hỉ kỳ gã người xì dù cả lao sư kẹt. Người đàn ông này, thật sự chính là rất được gã hết lần này tới lần khác nàng còn thật không có biện pháp phản bác. Bởi vì nàng là thật tưởng kết hôn a ghệ mì dây tổ cười cười. Hắn có thể nói hắn qua càng thêm xa xỉ sinh hoạt nha. Vô luận là tương lai nhật ký vẫn là tội ác vương miện thế giới, hắn đều xa xỉ nguy. Cho nên đối với lao sư ra kỳ thực lập tức liền miễn dịch. Bất quá quan hệ của hai người nhưng không có bị kéo ra, mà ạ ghệ mì dây tổ cũng đoái hiện ý nghĩ của chính mình. Hắn đã tới giải khai xỉ rủ cả lao sư, cho nên hai người một mực đàm luận với nhau đối phương sự tình. Sau đó cho tới yêu thích phương diện. Nói đến yêu thích kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật thích xem tiểu thuyết cùng có mãi. Hai người hàn huyên tới hứng thú yêu thích phương diện. Mà lao sư còn lôi kéo ạ ghệ mì dây tổ đến rồi nàng bình thời giá sách bên kia. Hai cái to lớn giá sách phân loại bày đầy tiểu thuyết và tập tử, mà ở một bên còn có một cái bàn học, bình thời xì rủ cả lao sư chính là ở chỗ này đọc sách hoặc là soạn bài. Tính có thể đoán được nhưng không nghĩ tới ngươi hội thu thập nhiều như vậy nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ ngạc nhiên trông thấy bày đầy chọn hai cái bàn học có mãi, tiểu thuyết. Hơn nữa lấy tạm nghỉ học lữ hành cả lớp nữ sinh đều giả trang thành tỷ tỷ đi nữ giáo, thánh mâu tu đạo viện, dịu hắn giỏi nhất tên xem. Những sách này kỳ thực cũng không thuần khiết ta không phải khả ái dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng nhìn yêu đương nhịp khí phản bản, mà là các nam sinh nhìn không tách ra xe phản bản. Những thứ này cái quái gì vậy đều là tiểu hoàng thư cùng công phu cửa thư A bị một cái nam sinh nhìn chằm chằm nhiều như vậy giấu hàng. Nhưng mà lão sư cũng không có lộ ra cảm thấy thẹn hoặc là thật ngại quá hoặc là muốn đem hắn đẩy ra bình thường các nữ sinh nên có biểu tình. Ngược lại thì Dương Dương đắc ý, đúng vậy Dương Dương đắc ý ha ha đây là ta dạy học 5 năm thành quả. Từ nhập học làm lão sư một ngày bắt đầu thu các tiểu hoàng thư cùng có mãi đều ở nơi này một quyển cũng không có trả. Lại cho hắn nhóm A dường như là tự cấp người giới thiệu mình chân bảo giống nhau, thì giả sủ cả xì rủ cả lão sư có vẻ vô cùng quan vinh. Đưa nàng chiến quả đều liệt kê đi ra, một lần tiếp xúc thời điểm liền suy nghĩ lấy nếu như mình không có xem mấy thứ này như vậy lại có tư cách gì tới răn dạy các ni cho nên ta thử nhìn một quyển dịu hắn, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm lại lục soát các dịu hắn bản thời điểm liền hưng phấn, mà may mắn sau lại từ đệ tử nơi đó lục soát tiêu. Diễn đến không ít thuần ái cuốn vở, để cho ta lại lần nữa bình thường trở lại yêu. Chỉ là gần nhất đều không lục ra được cái gì tốt cuốn vở rồi, lần này đệ tử A, thật thì không bằng lần trước. Vừa nói nàng thật vẫn có chút mất mát rồi, là thật thất lạc, bởi vì không có tốt cuốn vở mà mất mát. Thế nhưng, nói ngươi giáo thư dục nhân cao thượng chi tâm đi nơi nào ni lục soát tiêu diệt các công phu cửa thư không phải hẳn là để cho bọn họ học tập cho giỏi ni vì sao thì trở thành thỏa mãn khẩu vị của chính mình nữ a ghệ mì dễ tổ đối với lao sư quan điểm lần nữa cải biến. Hắn lộ ra tay, như là phải tức giận run như vậy chỉ vào hai đại xếp hàng tiểu hoàng sách giá sách, thật là quá thất vọng rồi, quá thất vọng rồi. Là đúng lao sư thất vọng rồi nha, đúng vậy. Rõ ràng là người nữ sinh, ân, mặc dù là thuộc nữ rồi, nhưng thuần khiết một ít không được nha, thuần khiết một ít không phải đi nha, đây đều là ngươi bức bách ta. Hắn nói như vậy lấy, sau đó song khai đem ngay ngắn một cái giấy gấp cuốn vợ toàn bộ bế lên. Là muốn cầm đi tiêu hủy nha ạ, gệ mì giật tổ đem ngay ngắn một cái giấy gấp cuốn vợ đặt ở bằng gỗ trên sàn nhà, mà mình cũng ngồi xuống, nhân tiện còn vô vô tự bên cạnh mình khu vực, ngươi đã đều nhìn rồi, như vậy tới giới thiệu một chút thú vị cuốn vợ a, liền yêu thích mà nói, ta thích chính là hậu cung hệ cùng thuần ái, kiên quyết ngăn chặn dịu hắn, cờ u n g n tờ giờ đúng vậy, xì dù cả lao sư có thứ tốt làm sao có thể không chia sẻ ni hắn chính là cái minh quân. Nữ nhân của mình xem cuốn vợ gì gì đó, lại không phải là chuyện ghê gớm gì. Hoàn toàn có thể cùng nhau xem nha. Còn như chờ một hồi hai người nhìn hương phấn có phải hay không hội cút cùng một chỗ sẽ không ở lo nghĩ của hắn chúng. Ngược lại, lão sư hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, luôn là muốn cuốn cha trải giường nha. Sau đó, nghỉ hè đang ở cuốn ga trải giường chung quá khứ. Chương 113, nàng cùng hắn học kỳ. Đã lâu không gặp rồi, nắng ăn đen ni có không có tham gia thử gan lớn hội như vậy thú vị hoạt động, đi tới trường học thời điểm đều là các lẫn nhau ân cần thăm hỏi cùng thời gian trò chuyện, nghỉ hè có chọn 2 tháng, nói cách khác bọn họ kỳ thực 2 tháng đều không thấy. Cho nên bây giờ náo nhiệt một ít rất bình thường. Mà chọn một cái nghỉ hè quá khứ, hắn cùng quan hệ của các nàng có thay đổi hay không, ni xạ kỳ quả xạ kỳ không nói lời nào đổi lại bên trong phòng giày sau đó đóng cửa cái dương một mình ly khai. Cùng đến trường kỳ giống nhau vẫn là độc lai độc vãng. Mai ạ ghệ mì dây tổ rõ ràng đứng ở bên cạnh nàng đã ở đổi giày, nhưng nàng nhưng không có nhìn nhiều. Đây chính là xạ kỳ á ở trong trường học cùng hắn giữ một khoảng cách, làm xong rồi nghi, tiểu tam cảnh giới, càng là có một chân người bên ngoài biểu hiện thì càng lãnh đạm khiến người ta kéo không đến cùng đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn bóng lưng của nàng nhưng không có đổi theo, thêm gặp một người tiểu tam. Đã lâu không gặp. Đứng ở thông hướng lầu 2 thang lầu ở giữa nơi đó, dù kỳ nọ xỉ tạ vướt ve tóc đen mà từ trên xuống dưới trông thấy hắn. Dù kỳ nọ xỉ tạ là một rất đẹp nữ sinh, đoan tránh dung từ, một đầu qua vai mỗi thứ bản hình tượng tóc dài màu đen, cùng một tấm khả ái đến phạm quy mặt của. Rất nhỏ phù động sợi tóc màu đen, trong suốt bóng loáng nhắn nhủi da thịt, đôi mắt to sáng ngời, thật mỏng xạ cụ dạ sắc môi, tóc trái phải hai bên trói có màu đỏ nơ con bướm sợi tơ. Ở trường ăn mặc ngoại trừ cùng người khác một dạng chế phục bên ngoài còn có mini ô vuông váy cùng màu đen quá gối tất, điển hình đen dài thẳng. Mà rõ ràng cũng có những nữ sinh khác có đen dài thẳng, cũng có những nữ sinh khác ăn mặc quá gối tất, cũng có những nữ sinh khác ăn mặc đồng phục học sinh, thậm chí là cũng có đen dài thẳng, ăn mặc đồng phục học sinh, đồng thời ăn mặc quá gối tất nữ sinh từ bên cạnh nàng đi qua. Nhưng quả nhiên vẫn là không giống với A Dù Kỳ Nọ Sỉ Tạ, quả nhiên là xinh đẹp nhất một cái A là rất lâu không thấy. Từ đến Sỉ Dù cả lão sư nơi đó cuốn ga trải giường đến chưa từng thấy đến Dù Kỳ Nọ Sỉ Tạ ít nhất là gian cách nửa tháng. Cho nên đây là bọn hắn nửa tháng tới nay một lần gặp gỡ. Đánh xong bắt chuyện sau bầu không khí tựa hồ là sẽ đọc lại, rõ ràng quanh mình nhiều như vậy đệ tử, nhưng vĩnh viễn không còn cách nào dung nhập thế giới của bọn hắn trong. Phụng dưỡng bộ hoạt động tiếp tục lái A ạ ghệ mì dây tổ đánh giá nửa tháng không thấy Dù Kỳ Nọ Sỉ Tạ sau đó nói. A ân. Dù Kỳ Nọ Sỉ Tạ gật đầu, kỳ thực phụng dưỡng bộ phận chỉ nàng nhóm ba con, tưởng phải đóng cửa cũng có thể, mà cũng có thể chẳng phải từ lúc tiểu trường một ngày mà bắt đầu hoạt động, cho nên quyền quyết định đều ở đây trên tay của các nàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ muốn bắt đầu cũng là có thể bắt đầu. Ngày hôm nay sẽ không hoạt động được rồi, ta buổi tối muốn đi nhà ngươi ăn. Không được vậy ta phải đi xem đi siêu thị, nhớ kỹ ngươi thích là chín xào thịt bò. Ân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật đầu, dù kỳ nọ xỉ ta đã có thể nhớ kỹ sở thích của hắn rồi, đây chính là cái chuyện tốt. Hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ có thể nhớ kỹ thân thể của hắn yêu thích, nhưng bây giờ ngay cả những thứ khác việc vặt vãnh cũng có thể nhớ kỹ. Đây chính là cái hiện tượng tốt. Không phải đi lão sư ra xem cuốn vợ chính là đi dù kỳ nọ xỉ ta ra ăn. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ cho dù là còn chưa kết hôn nhưng cũng đã qua rồi bị bao dưỡng sinh hoạt. Nhưng lại không phải là bị một người nữ sinh bao nuôi ngắn ngủn nghỉ hè, nhưng nên thay đổi quan hệ cũng vẫn sẽ thay đổi. yêu cắp lâu ạ gệ mì dễ tổ lập tức từ sau phương bị va vào một phát, đó là dự ý gạ hạ mạ đồng học. Hệ ạ gệ mì dễ tổ nghỉ hè cuối cùng nửa tháng không có đi tìm dù kỳ nọ xì tạ nhưng lại bình thường tìm nàng đi ra, hơn nữa có chiếc nhẫn tồn tại, cho nên hai người cho dù là không nói là tình lữ cũng phải là tình lữ rồi. Hơn nữa còn là ngay cả dù kỳ nọ xì tạ đều thừa nhận tình lữ, hiện tại trực tiếp từ sau phương đụng biểu hiện của hắn, y thật vẫn như là không che giấu chút nào nư a a. Chỉ cần là cá nhân đều biết hai người bọn họ giao du đi chỉ là rốt cuộc là nữ sinh, y vẫn là không có đeo nhẫn lên, mà là đem nhẫn xuyến lên dây đỏ treo ở trên cổ, nhưng chỉ cần kịch liệt vận động vẫn sẽ bị thấy. Cho nên hoàn toàn vô dụng nha, chỉ là bị nữ sinh đụng phải ạ ghệ mì giải tổ nhưng lại rất quá đáng sau đó đụng tới. Theo bị y đụng quỹ đạo trực tiếp đụng phải hướng hắn cái phương hướng này đi bộ người, sau đó đối phương lập tức ngã trên mặt đất. Đau nhức đau nhức đau nhức hỉ kỳ gạ hà kỳ mạn, người đang làm gì? Bị đụng vào tóc vàng nữ sinh đang dùng ánh mắt tức giận trông thấy hắn. Nàng là một cho tới bây giờ cũng không che giấu người của chính mình. Cho nên phải tức giận thời điểm cũng là trực tiếp tức giận. Ta không thích xinh đẹp trang phục, cũng không thích ngây dại vậy ngôn luận, có thể nói đơn giản là hại sợ ngươi rồi. Cho nên nói, nhưu ra ngươi bây giờ không có chút nào khả ái. A cấp bị đụng vào sau đó còn bị nói một đống đối phương không phải thích hắn mà nói, đối với rủ mỉ cổ tới nói thật là chưa bao giờ từng gặp phải, trước đó chưa từng có A hội nổ tung A cho nên ta muốn nói A ghệ mì sẽ tổ dừng một chút, thực sự là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ là màu hồng. Vốn tưởng rằng hội càng tình cảm. Hắn trực tiếp bật cười, mà một câu kia ngoài ý muốn cũng là nói phá lệ trọng. Trọng đến rồi mưu ra đồng học rốt cục phản ứng lại. Hắn nói là của nàng quần chi tha nàng bị hắn đụng ngã, ăn mặc màu nâu tiểu bì ngoa hai chân mở, sau đó lộ ra quần chim, sau đó còn bị người kia nhìn, nhìn còn chưa tính, cuối cùng còn bị bình luận rồi. Giống như là ngươi ha hơi đồ lặn như vậy gợi cảm. Hawaii, Hawaii là nàng nghỉ hè đi địa phương, mà nàng cũng tự quay rồi, sau đó phát đồ cho Yui. Hắn có thể hiểu nói cách khác Yui đem nàng đồ cho ạ ghệ mì giải tổ nhìn hỉ kỳ gạ hả kỳ mạn nhịu ra đồng học hô to một tiếng, đóng chặt rồi chân của mình, tiếp lấy lại kêu một lần Yui một lần nữa, rõ ràng chỉ là vừa mới vừa khai giảng, rõ ràng còn muốn chia sẻ cùng đi Hawaii nghỉ phép sảng khoái, nhưng nhịu ra rủ mì cổ đồng học, lại vào lúc này khóc. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ đã bị quản lý sinh hoạt xỉ dù cả lao sư mang đi, mà đối với dự ý gạ hạ mạ đồng học tới nói thật là thai bay vạ gió a rõ ràng phát đồ lặn đồ tới được chính là dù mỉ cổ chính cô ta a. Chương 114, các nữ sinh vòng tròn. Đối với thời kỳ trưởng thành học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói, cao nhị học kỳ sau tiểu trường một ngày rất không giống với. Bởi vì học kỳ mới có một văn hóa tế, là trường học rất trọng yếu ăn mừng thời gian. Các cũng tương đối thích, bởi vì mấy ngày nay là không lên lớp, đồng thời cũng là có thể đùa. Chỉ là đối với muốn tổ kiến văn hóa gian thực hành ủy viên mà nói cũng là không có chút nào thích. Bởi vì các nàng phải phụ trách chế tạo mà không phải chơi đùa. Đó là vừa mệt lại chuyện phiền phức, cho nên là không có ai thích. Sau đó sẽ không có nhưng sau rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tô bị hỉ giả sủ cả lao sư gọi tới bục giảng trước bàn. Nàng đã đem tên của hắn viết lên đi, thực hành ủy viên mỗi cái lớp đều phải ra hai cái, một nam một nữ, mà nam bên này nàng đã cắt cử rồi ạ ghệ mì giải tổ. Không có thời gian nói rõ, đều đã muốn kéo dài tới tiết sau lớp, mà các ngươi vẫn còn ma ma thẳng thẳng không có để cử ra ủy viên. Lão sư vừa nói vô vô ạ ghệ mì giải tổ bả vai, cho nên ta liền đẩy tiến hỉ kỳ gậy ạ rồi. Của nàng cái giải thích này ngược lại giống như cùng trong lớp đồng học nói. Cho thấy mình tuyệt đối không có tư tâm gì gì đó. Kỳ thực phải dùng tới như vậy nha, ở rất nhiều người trong mắt ngươi kỳ thực đã tư tâm đi, giống như là mới vừa một bài giảng, vốn là vòng quanh bốn phía đi tới giảng bài, nhưng lại hàng ngày là đi tới ạ ghệ mì dạy tổ bên kia châu ngồi sau đó lại quay trở lại. Tiếp lấy còn nghĩ thanh âm thả nhỏ. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ ban ngày ban mặt ngủ ngươi cũng không có cố ý điểm tên gì. Đây đã là đang cố ý thiên vị đi bất quá chọn lời của ta kỳ thực tất cả mọi người cảm thấy cật lực không được cảm ơn sự tình, như vậy hắn liền lại không biết tưởng đi làm. Muốn trách thì trách ở ban hội trong lớp ngủ ngươi chữa sai, hơn nữa chọn ngươi không phải rất hợp lý nha xỉ dù cả lao sư chợt nở nụ cười, là ngày hôm nay ngươi đem nhịu ra đồng học làm khóc nghiêm phạt, dù sao không hề làm gì cũng không thể nhượng Ngưu gia đồng học an tâm nhi, cho nên nói ngươi liền khổ cực một chút đi. Dù sao nàng vẫn là màu hồng nhi nói đến đây, xì rủ cả lao sư đã ngoài cười nhưng trong không cười rồi. Hệ ạ ghệ mì giải tôi hiểu, đúng rồi à, rõ ràng chính là dùng tiền tới bao dưỡng người, nếu như lúc này còn không có một chút báo nổi phản ứng chính là thật kỳ quái ai cho nên đây là lao sư nghiêm phạt ta chỉ làm hiệu ra là hồng nhạt gì gì đó, màu hồng quần chim. Lao sư ngươi nói là quần chim ta còn là nói của nàng bộ vị gì biết xỉ dù cả lao sư có xem tiểu hoàng thư làm thú vui yêu thích. Cho nên này ạ ghệ mì dễ tổ hiện tại cũng không biết nàng nói có đúng không là rất van nở dê rất bạo lực đồ. Cho nên nam sinh thực hành ủy viên đã chọn, mà nữ sinh liền đến sau khi tan học lại chọn A, đã phải đi học rồi. Vừa nói nàng đã bắt đầu rồi GN đen bản. Mà tiện thể nói một câu, làm ạ ghệ mì dễ tổ bị chọn làm thực hành ủy viên thời điểm, như ra nơi đó nhưng thật ra là chuyển đến yêu Tây như vậy sung sướng thanh âm của. Nàng nhưng thật ra là thực sự vui vẻ. Muốn xem ạ ghệ mì dễ tổ làm cật lực không được cảm ơn sự tình gì gì đó. Chỉ là làm ạ ghệ mì giải tổ, hắn hội thực sự đi làm việc nha bởi một cái lớp học muốn chọn hai cái thực hành ủy viên, cho nên tan học phía sau nữ sinh bên kia còn phải tiếp tục tuyển cử. Lão sư về nhà trước, cho nên chủ trì người là tiểu đội trưởng là một nam sinh, mang rất dày thấu kính kính mắt, thoạt nhìn là cái người thành thật. Như vậy, có nữ sinh muốn làm thực hành ủy viên nha thích có thể chính mình đề cử. Tiểu đội trưởng thật sự là một người thành thật, nói hết sức trắng ra. Xin giơ tay. Chỉ là để cho người khác đi làm cái gì cật lực không được cảm ơn nhưng lại rất mệt mỏi sự tình. Không có ai hội nguyện ý á như là nam sinh, muốn trở thành đại gia hay ạ mạ hay ạ mạ hay ạ tổ chính hắn đều không chủ động đề cử. Cũng đã nói lên thực hành ủy viên kỳ thực thật là nhất kiện cật lực không được cảm ơn sự tình. Nữ sinh nơi đây cũng giống như vậy. Đại gia lẫn nhau nhìn nhưng không ai nhấc tay, nhưng lại y có chút thấp thỏm dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phỏng đoán rất có thể là bởi vì hắn là thực hành ủy viên, cho nên y muốn tới đây cùng hắn, thật sự là một cô gái tốt á như quả thực ở là không người nào nguyện ý làm mà nói, như vậy thì chơi đoán số A tiểu đội trưởng chuẩn bị một cái tất cả mọi người có thể quyết định phương án. Nếu cũng không muốn như vậy thì chơi đoán số A, thua người chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt mà không trách được người khác. 96A cấp nhưng mà ngồi ở ba hàng đếm ngược một bàn nịu ra cũng là người dựa vào cái ghế đẩy về sau rồi đẩy, phát ra thanh âm bất mãn. Nịu ra là lớp này cấp nữ sinh trong tập đoàn đỉnh, cho dù là bị làm khóc ba lần, cho dù là ngày hôm nay cũng khóc, nhưng bây giờ không khóc nàng lại có cường đại khiến người ta thần phục lực lượng. Vừa mới đưa ra muốn ảnh tù thì tiểu đội trưởng đồng học ngay lập tức sẽ bị đe dọa ngầm miệng. Chỉ có thể đáng thương chờ đấy những nữ sinh khác lên tiếng. Bất quá có lẽ là muốn làm, nhưng y cũng không phải như vậy trắng ra, cái kia thực hành ủy viên rất phiền phức nha nàng chỉ là hỏi. Nhưng đối với đại gia mà nói, chỉ cần là hỏi thăm liền đại biểu cho ngươi có ý nghĩ, có ý tưởng chẳng khác nào ngươi nhanh lên một chút đi làm a cũng không phải là rất phiền phức, cho nên nói giữ ý gã hạ mạ đồng học. Như là như ngươi vậy có danh vọng cùng nhân khí rất thích hợp nhi. Tiểu đội trưởng có vẻ thật cao hứng, rốt cục có người cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này cảm giác hứng thú cũng không chỉ là Yui, so với Yui đơn thuần muốn cùng hắn làm việc với nhau ý niệm trong đầu, ngồi dựa vào cửa trong góc lẫn nhau không nam nhưng lại lên tiếng, Yui ngươi muốn làm a nàng nói kỳ thực không có kỹ thuật. Nếu như là thực sự hy vọng Yui làm mà nói như vậy không nên dùng giống như vậy là kinh ngạc giọng nói. Càng thêm chớ nên là lúc này mở miệng, loại này không có ai làm thời điểm ngươi nhưng nói rõ kỳ thực chính ngươi cũng là tương đối. Nói à, Yui muốn cùng ta cùng nhau mời chào khách nhân, cho nên không có cách nào khác làm. Mà ngồi ở Yui hậu phương Niu ra lại tiếp tục mở miệng đạo. Rõ ràng chỉ là rất thông thường một câu nói, cũng là làm cho lẫn nhau không nam nói không được nữa. Cái này như vậy a đồng thời lẫn nhau không nam biểu tình cũng trở nên có chút lúng túng. Có thể bảo trì nụ cười nhưng đã không còn nữa tự tin. Đây chính là bậc trung đẳng cấp chống lại tối cao tập đoàn bi kịch. Ngay cả lời cũng không cách nào yên lành nói ra. Không nghĩ tới Mưu ra lại là lợi hại như vậy. Hắn rốt cuộc là làm sao đem ở đây nữ sinh cho làm khóc nhi hơn nữa còn là hai lần. Chương 115, có la cùng rượu. Yui là rất muốn làm thực hành ủy viên, chỉ là xạ ghệ mì mì nà mì cũng muốn làm. Bằng không nàng cũng sẽ không chen vào nói, chân chính muốn làm nhân là hội chen vào nói, nhưng mà chính mình rồi lại không muốn như vậy thẳng bạch nói ra chính mình tương đương, cho nên nói mới có thể cố ý chen vào nói, ân người như thế chính là làm kiêu. Sau đó mong đợi lấy người khác phát hiện nàng muốn làm tiếp lấy tôn sùng nàng. Rất tự nhiên, Sage Mi Minami chính là người như vậy. Sau đó thiện giải nhân ý đại gia Hạ Mạ liền đề cử nàng, sau đó nàng ấm ở tiếp nhận rồi. Như vậy à, ta sợ không làm tốt, không phải qua như quả thực ở là không người nào nguyện ý, như vậy ta tới làm cũng không phải không thể nàng làm ra tựa hồ là muốn cự tuyệt bộ dạng. Nhưng mà đó cũng không phải là thực sự. Nếu quả như thật muốn cự tuyệt mà nói, như vậy nhất định sẽ dùng băng lãnh trí cực nhãn thần, ta nói, đừng như vậy. Nói đáng sợ như vậy lời nói. Căn cứ chính là đại lão sư chính mình. Vãi trưởng, lại có như vậy đen tối lịch sử, hệ ạ gệ mì dạy tổ đều muốn hộp máu. Bởi vì hắn chính là đại lão sư à, cho nên những kinh nghiệm này coi như là việc trải qua của hắn. Mà càng khiến người ta hộp máu làm nịu ra ngăn trở. Nịu ra rõ ràng vẫn luôn không phải áp dụng trả thù cử động, nhưng vừa mới IUI muốn làm thực hành ủy viên thời điểm nàng ngăn trở. Thoạt nhìn là vì nàng bên vì đại cục suy nghĩ cho nên cần IUI lực lượng. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ chân chính nhìn sang chống lại Miu ra ánh mắt thời điểm, đối phương cố ý lộ ra cao ngạo nói cho hắn biết, kỳ thực nàng là cố ý ngăn cản IUI. Rõ ràng biết là hắn cùng IUI quan hệ, nhưng mà lại còn không cho bọn họ cùng một chỗ cản trở IUI, cho nên nói, kỳ thực Miu ra cũng không phải là cái gì tốt vô cùng người tốt nha. Thật là làm cho người không thích. Lộn lại, chuẩn bị đi tham gia thực hành ủy ban nghị ạ gệ mì dạy tổ trong lòng ám đã quyết định, nhất định phải làm khóc nàng ba lần như vậy, thực hành ủy ban hiện tại bắt đầu. Lần này cũng là hội trưởng hội học sinh tổ chức một lần cuối cùng văn hóa tế, cho nên hội trưởng hội học sinh on có vẻ tương đối nhiệt gối. Hội trưởng hội học sinh on là một thoạt nhìn tính khí cực tốt nữ sinh, thanh âm cũng ngọt, nhưng cũng là cái loại này có thể lập tức hoạt bát lên nữ sinh, tóc cũng không thuần thẳng, hơi quyển khúc. Nhưng mà cũng không phải mưu ra dạng như cố ý đi cuốn mà là tự nhiên quyển, có chút rối bù cảm giác, thoạt nhìn rất dễ khi dễ bộ dạng. Ta là hội trưởng hội học sinh thành hồi hòn, hiện tại muốn chọn cử ra một cái thực hành chủ tịch quốc hội, có Mao Toại tự đề cử mình nha nói như vậy trường học lớn hoạt động đều là hội học sinh tới tổ chức, nhưng như là học viên tế loại điều này cần rất nhiều đầu nhập cũng là hội học sinh không làm được, các nàng còn rất nhiều công việc của mình. Cho nên mỗi lần đến lúc này đều sẽ đem quyền lực thả ra ngoài làm cho thực hành chủ tịch quốc hội tới dẫn dắt đại gia tổ chức văn hóa tế. Mà thực hành ủy viên đại gia cũng không muốn làm, càng không cần phải nói nhiệm vụ càng thêm nặng nhọc thực hành chủ tịch quốc hội rồi. Giống như là sợ phiền phức sợ mệt nhân không muốn làm hội trưởng hội học sinh như vậy. Cho nên cho dù là hội trưởng hội học sinh mà nói chuyện như vậy cũng là không ai muốn làm. Cái kia ngươi là dù kỳ nọ xỉ tạ á hiện trường không khí ngột ngạt làm cho hon cũng rất phiền não, nhưng nàng cũng là vẻ mặt phát hiện tân đại lục vậy nhìn chăm chú vào dù kỳ nọ xỉ tạ. Đúng vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nàng bị lớp học của nàng tuyển cử trở thành thực hành ủy viên. Mặc dù có khẳng định nàng năng lực nhân tố ở, nhưng cả lớp nữ sinh đầu phiếu để cho nàng tới trở thành thực hành ủy viên, kỳ thực cũng là đang trốn tránh trách nhiệm a đem trách nhiệm đều giao cho dù kỳ nọ xỉ tạ. Dù kỳ nọ vẫn là bị bài xích nghi. Ngươi là hạ dù nổ tỉ muội muội à, hạ dù nổ trước đây cũng là thực hành chủ tịch quốc hội nghi. Như là nhớ lại đứng lên, on trên mặt đều hưng phấn rất nhiều, hắc lần trước văn hóa tế thật sự là quá tuyệt vời thế nào nếu là làm hạ dù nổ tỉ lời của muội muội như vậy cũng nhất định có thể ta sẽ cố gắng làm xong thực hành ủy viên công tác. Nhưng mà dù kỳ nọ si ta cự tuyệt, nàng là muốn đuổi theo lấy tỉ tỉ tiến độ. Muốn trở thành tỷ tỷ người như vậy, nhưng cũng không phải nói nhất định phải dọc theo tỷ tỷ quỹ đạo tới hành tẩu. Cho nên đối với không có hứng thú sự tình, nàng là có quyết đoán của mình. Cho nên hắn cự tuyệt như vậy á hon có vẻ rất mất mát. Nhưng cũng không thể cưỡng cầu cho nàng. Cái kia lúc này có người sắp truy liễu, đó là xạ gệ mì mì nà mì. Kỳ thực ạ gệ mì dạy tổ muốn nói cái danh chính là... Sạ gệ mì mì nạ mì đây là đang liều mạng chiếm tiện nghi A ngay từ đầu là IUI bên kia sau đó nàng trở thành thực hành ủy viên, mà bây giờ dù kỳ nọ xỉ tạ không vui làm, cho nên hắn vừa mở miệng liền được thực hành chủ tịch quốc hội vị trí. Thật là nhặt được tiện nghi nghi. Lại nói tiếp, Hạ dù nổ nàng cử hành văn hóa tế có cái gì thú vị địa phương nha ạ ghệ mỉ dạy tổ sau khi tan học đi xỉ rủ cả lao sư phòng làm việc của. Hắn đêm nay chờ đấy xỉ rủ cả lao sư cùng nàng cùng nhau trở về. Mà lao sư bởi buổi chiều chỉ có một tiết khóa, kỳ thực sớm có thể về sớm rồi, sở dĩ không có lui cũng là đang chờ hắn, chỉ là chờ đấy cũng quá nhàm chán, cho nên lão sư liền vừa uống có là chờ đấy hắn. Nha chính là bị hạ dù nổ lôi kéo cùng nhau cùng sân khấu ca hát ra nhớ lại một cái 3 năm trước đây sự tình. Xì rủ cả lao sư uống một ly cola nói rằng, vì sống chết không phải, là vì cầu hôn không phải, là vì kết hôn nàng, hiện tại nhưng là nỗ lực đem rượu đi cai rơi, chỉ là kiêng rượu không phải chuyện đơn giản như vậy, cho nên hắn liền khiến cho dùng lừa dối liệu pháp, đem cola chứa bình rượu trong đi lừa gạt mình. Nghe ạ ghệ mì dây tổ hỏi còn lại là thuận miệng nói ra, nhưng hoặc như là có chút không cam lòng như vậy, lại trợ thực một hớp cola. Hát ta nhớ được ngươi là ngũ âm không toàn tài đối với là bấm bấm nha xỉ rủ cả lao sư trợt đem bình rượu đem thả hạ, sau đó rời đến này ạ ghệ mì dây tổ nơi đây, nếu như ngươi nghĩ nghe, như vậy hiện tại đạn cho ngươi nghe cũng có thể à. Bấm ạ ghệ mì dây tổ trông thấy lao sư có chút đứng không vững bộ dạng. Không phải lao sư mãnh liệt lắc đầu. Đạn tiểu đệ đệ không phải, đạn đại đinh đinh nàng rõ ràng uống là cola vẫn còn có thể nói ra như vậy đã say rượu rồi lời nói. Không phải chờ đại ạ ghệ mì dây tổ mũi giật giật, xì dù cả lao sư người kia say ở đâu a lại uống rượu, quả nhiên, cho dù là hắn nguyện ý cưới nàng, nhưng nàng cũng rất khó gả đi ra ngoài a. Chương 116, lớn lên, 2 năm. Phụng dưỡng bộ phận tổng cộng liền 3 cái thành viên. Mà 2 cái thành viên đều phải tham gia thực hành ủy viên hoạt động, cho nên sau khi tan học thời gian đã bị dự định, tự nhiên là không có cách nào khác tiếp tục hoạt động. Đến văn hóa tế kết thúc đoạn thời gian này hoạt động đều bị chấm dứt. Quyết định này cũng là làm cho ý ú ý thở dài một hơi. Kỳ thực mà vô luận là dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn là ý ú ý cũng không quá quan tâm cam tâm tình nguyện lập tức khai triển xã đoàn hoạt động, nguyên nhân chính là trong lúc nghỉ hè ạ ghệ mì dây tổ đã nói như vậy. Luôn là ở trong phòng chơi cũng quá không thú vị, chúng ta tới cái kích thích à, nói thí dụ như, ở xã đoàn trong hoạt động chơi thế nào ở tất cả mọi người đang hưởng thụ thanh xuân thời gian thời điểm, mà chúng ta đang hưởng thụ thân thể nói không phải trực bạch như vậy, mà thẳng bạch ý tứ chính là, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ tại bộ phận trong phòng cùng các nàng làm loạn. Các nàng ở dù kỳ nọ xỉ tạ trong nhà cùng hắn làm loạn qua, mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có che giấu mình thích làm loạn tính thích. Cho nên mới phải thẳng bạch làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ lấy nhựa vì lên án. Bất quá tiểu y ú không có làm thực hành chủ tịch quốc hội mà nói, cảm giác thật là đáng tiếc áo y ú y cũng biết bây giờ thực hành chủ tịch quốc hội là xạ ghệ mì mì nạ mì sự tình. Nàng và xạ ghệ mì mì nạ mì quan hệ chỉ là thông thường, hoàn toàn cùng tiểu dù kỳ so ra kém. Ta sẽ không làm. Dù kỳ nọ xỉ tạ lắc đầu cự tuyệt. Ôi chao, vì sao rõ ràng có năng lực rõ ràng có thể trở nên rất lóng lánh ý ưu y khó hiểu. Đúng vậy, nàng không còn cách nào minh bạch, rõ ràng dù kỳ nọ xì tạ sẽ là thích hợp nhất dẫn đầu một người, hơn nữa nhân cùng xinh đẹp, năng lực làm việc cường đại, cân nhắc chu toàn, nhất định chính là trời xanh giai tầng thống trị. Chẳng lẽ nói có năng lực thì đi làm nha cái ý nguyện của người mới là chủ yếu nhất, giống như là phải giúp người khác. Cũng không phải là ta có năng lực sau đó ta liền nhất định phải đi trợ giúp, cho dù là ta có năng lực ta cũng có thể không giúp, bởi vì này lấy từ ở ta, cho nên nếu như chỉ là có năng lực đã bị yêu cầu đi giúp đỡ mà nói, như vậy không giúp cũng được. Nói như vậy nhưng lại cũng không sai. Nếu có năng lực liền nhất định phải đi hỗ trợ mà nói, như vậy đối với cái kia người có năng lực cũng quá đáng thương. Hắn sẽ trở nên quá mệt mỏi. Hơn nữa ta cũng không phải hy vọng nàng làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, nhưng lại ngay cả dù kỳ nọ xỉ tạ đều nhìn lại, nếu như dù kỳ nọ xỉ tạ trở thành thực hành chủ tịch quốc hội, như vậy cũng sẽ không cho ta tiện lợi à, nàng là cái loại này công và tư rõ ràng người, cho nên ta tuyệt đối sẽ bị nàng sai khiến đi làm việc, nếu như là người khác tới sai khiến như vậy ta tuyệt đối có thể giật dây người khác đi làm, nhưng nếu như là dù kỳ nọ xỉ tạ tới sai khiến mà nói, chỉ sợ ta biết sử dụng tâm đi làm việc, mà cũng không phải là ta thích. Đây cũng chính là phân biệt đối đãi, đối với thích người chính là tưởng quan tâm nàng, chính là hội càng thêm nhân lượng nàng. Cho nên mới không muốn trở thành thuộc hạ của nàng. Cái này lần thứ 2 huyện nếu là muốn bị đồng hồ bạch mà nói, dù kỳ nọ xỉ tạ mặt của nhưng lại có chút đỏ lên. Quấy rầy, bộ phận thất cửa bị đẩy ra rồi, sau đó tiến vào rồi ba nữ sinh, một cái có màu đỏ tím tóc ngắn, mặt khác hai cái còn lại là ném tới trong đám người không thấy được phổ thông nữ sinh. Màu đỏ tím tóc ngắn mà trên mặt còn mang theo một ít hư vinh sắc thái chính là xạ ghệ mì mì nà mì. Mà hai cái phổ thông nữ sinh thì là của nàng người hầu, bình thường đùa tốt. Xạ ghệ mì mì nà mì tới chơi rồi. Nàng là tới tìm xin giúp đỡ. Cái kia ta làm thực hành chủ tịch quốc hội, nhưng không có gì tự tin, cho nên hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Nàng vẫn không tính là đần, biết mình cân lượng cho nên tới tìm xin giúp đỡ. Đương nhiên cũng có làm thực hành chủ tịch quốc hội mà hướng dù kỳ nọ xỉ tạ khiêu khích gì gì đó có khả năng tồn tại. Nếu như đại gia cũng không muốn làm thực hành chủ tịch quốc hội mà nói, như vậy có chút hứng thú, hơn nữa cũng muốn thông qua lần này văn hóa tế để cho mình lớn lên. Ở trên là xạ ghệ mì mì nạ mì ở Mao Toại tự đề cử mình làm thực hành chủ tịch quốc hội thời điểm nói. Nàng hy vọng mình có thể lớn lên. Ta cũng không nhận ra cái này cùng thực hiện ngươi mình trưởng thành có cái gì tương quan địa phương. Đúng vậy, nếu như là mình trưởng thành, là tự lời của ta, như vậy thì không muốn tìm xin giúp đỡ A Ngạch cho nên xạ ghệ mì mì nạ mì lập tức kẹt. Lúng túng nói không ra lời. Hệ A ghệ mì dê tổ cười một tiếng. Dù ký nọ xỉ tạ kỳ thực sự rất thích hợp đi thống lĩnh người khác, hệ A ghệ mì dê tổ liền là ưa thích chứng kiến người khác bị lộng nói không ra lời siêu lung túng trạng thái. Hắn thấy xạ ghệ mì mì nạ mì là cái loại này muốn biểu hiện rất mạnh, nhưng mà thực lực lại cực kỳ thấp hèn người. Người như vậy chỉ là người thường trong người thường, thuộc về dù kỳ nọ xỉ tạ nói nữ sinh những tiện nhân kia trong rất thông thường tồn tại. Sở lấy thỉnh cầu của nàng có thể hoàn toàn không để ý tới, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ tiếp nhận rồi. Ta vốn chính là thực hành ủy viên, cho nên phối hợp thực hành chủ tịch quốc hội phạm vi không có yêu cầu là có thể làm được. Chỉ là hắn ra rủ kỳ nọ xì tạ a nàng đồng ý xạ ghệ mì mì nạ mì thỉnh cầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không biết nên nói như thế nào. Nên ngươi bảo thủ không chịu thay đổi tốt nghi, còn là nói ngươi công và tư rõ ràng tốt nghi. Như vậy khắc bản coi chừng có chút đạo lý, như vậy nhưng là rất cực khổ. Lúc trở về ạ ghệ mì dây tổ đi trên đường đối với rủ kỳ nọ xì tạ nói rằng thực hành ủy viên vốn chính là phải phối hợp thực hành chủ tịch quốc hội. Dù ký nọ lắc đầu, hơn nữa ngươi không phải cũng không có tại chỗ cự tuyệt nha nếu như là ngươi không thích ta làm như vậy ngươi nhất định sẽ buộc đồng quấy rối a. Nhưng ngươi không có, ngược lại là làm cho lẫn nhau không các nàng an toàn trở về. Làm cho các nàng an toàn trở về là chuyện gì xảy ra nói rất hay như ta muốn làm chuyện kỳ quái gì giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tô đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay ngươi không phải là lại đem hiệu ra đồng học cho làm khóc ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ làm cho lẫn nhau khung các nàng khóc lên. Đúng vậy, dịu ỉ ga ha mạ đồng học. A cái kia nha kỳ thực ý hú y muốn nói nàng là vô tội. Chỉ là nói không nên lời. Bởi vì cuối cùng nhân quả chính là ý hú y muốn đụng ạ ghệ mì dễ tổ sau đó ạ ghệ mì dễ tổ đụng ngã dù mì cổ. Sau đó dù mì cổ quần chip bị chứng kiến, tiếp lấy dù mì cổ lần nữa bị làm khóc. Cái này truy cứu tới thật sự chính là của nàng nổi. Yui cảm thấy có chút ủy khuất. Bất quá ta không phải ngăn cản ngươi kỳ thực, tại sao muốn ngăn cản ni ngươi là nghiêm chỉnh một ít, chỉ là ta muốn thấy được ngươi rõ ràng không phải thực hành chủ tịch quốc hội nhưng làm so với thực hành chủ tịch quốc hội hoàn hảo, thống ngự hết thể thực hành ủy viên, giống như là phản loạn một cái dạng, đến lúc đó xạ ghệ mì mì nạ mì biểu tình nhất định sẽ tái nhợt mà xấu hổ a, cái loại cảm giác này thật đúng là đồng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rõ chính mình không cho dù kỳ nọ xỉ tạ cự tuyệt chân tướng, nhưng thật ra là hắn xem không thoải mái xả ghệ mì mì nạ mì cho nên muốn làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ đi khanh khanh nàng. Dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không phải là cái loại này hội cố ý đi làm sao người của người khác, nhưng nàng từ nhỏ đã bị nữ sinh bài xích nói cách khác, đều là người khác biết các nàng loại kém cho nên mới phải đấu kỵ mà bài xích nàng. Cho nên chỉ cần nàng làm tốt công việc của mình cũng đã cho thấy cường đại năng lực, đủ để cho xả ghệ mì mì nà mì khó chịu. Mà dù ý gã hạ mạ đồng học ngươi có cái gì phải nói nha cũng muốn phản đối dù kỳ nọ xỉ tạ trợ giúp lẫn nhau không hắn bây giờ còn nói là trợ giúp mà không phải đang đả kích xả ghệ mì mì nà mì nha không phải không phải, không có, không có. Y u y liền vội vàng lắc đầu, hai người kia a thật sự là thật là đáng sợ. Nàng nghĩ thầm, nàng tại sao phải đã từng cảm thấy tiểu di hội là người tốt nhi, bởi vì đó là đã từng. Chương 117, cho nên nói không thể hiểu được hủ nữ kéo. Xa ghệ mỉ mỉ nạ mỉ tìm dù kỳ nọ qua đây có lẽ là nhận thức được chính mình không có năng lực, sau đó hy vọng dù kỳ nọ có thể giúp nàng. Chỉ là muốn làm cho dù kỳ nọ giúp nàng, nhưng không nghĩ tới dù kỳ nọ vô cùng cường đại rồi, hoàn toàn không thể hiện được giá trị của nàng rồi. Nói thí dụ như là như bây giờ, xa ghệ mỉ mỉ nạ mỉ vừa mới khen một cái tham gia trí nguyện đoàn thể đã đạt đến không cái, đang vui vẻ lấy. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là không chút do dự không có bất kỳ trách cứ nhưng khiến người ta xấu hổ phê bình đạo. Như vậy khu vực giao lưu ni chỉ là cực hạn với trong bổn giáo giao lưu. Nếu bao năm qua đều là lấy dán cùng các nơi giao lưu, phải tránh cho số người tham gia giảm thiểu, còn có sân khấu phân phối, mở mắt nhân viên rõ ràng chi tiết các loại, mời giản phải. Viết hết thời gian cụ thể đồng hồ sau đó giao cho chúng ta. Nàng suy tính rất hoàn toàn. Phân tích cũng để cho người không khơi ra am sa tờ, khiến người ta hoàn toàn tín phục. Nếu như dù kỳ nọ xì tạ đảm đương thực hành chủ tịch quốc hội thì tốt rồi. Chính là, mọi việc như thế tán thưởng làm cho chính hiệu thực hành chủ tịch quốc hội xạ ghệ mì mì nạ mì không xuống đài được. Cho nên nói xạ ghệ mì mì nạ mì nhưng thật ra là bị mất mặt. Nhưng bị đánh khuôn mặt cũng là chuyện đương nhiên à. Ở trong lớp thời điểm ạ ghệ mì dưới tổ chỗ đã thấy xạ ghệ mì mì nạ mì chỉ là ở và bạn chơi đùa mà thôi. Mà đêm qua hắn tất cả đứng lên hai lần giải quyết xong còn phát hiện dù kỳ nọ còn đang tìm bao năm qua văn hóa tế tư liệu. Nàng cũng là một lần làm thực hành ủy viên, nhưng hội phụ trách hấp thụ lần trước kinh nghiệm, đồng thời hiểu được đại khái vận chuyển phương hướng. Nàng sở hạ võ thuật nàng sở hạ nỗ lực có thể được như vậy tán thưởng, hệ ạ ghệ mì dưới tổ cũng không cho là cái này có vấn đề gì. Cho nên hắn chỉ có sẽ thích dù kỳ nọ xì tạ a nàng là dùng sự thực mà nói chuyện, dùng hành động để nói chuyện. Dù kỳ nọ xì tạ nàng là một chính xác mà ôn nhu hải tử xì dù cả lao sư cũng tham gia thực hành ủy ban, nhưng nàng đối với dù kỳ nọ xì tạ đánh giá còn lại là cải biến. Dù kỳ nọ xì tạ nàng là một chính xác nhưng cũng không ôn nhu hải tử, không phải nàng không phải ôn nhu mà là nàng không hiểu được lòng người a nàng là xạ ghệ mì mì nạ mì tìm đến trợ giúp. Bị quan thượng phó chủ tịch quốc hội danh hiệu, nhưng nàng danh tiếng lại là hoàn toàn lấn át xạ ghệ mì mì nà mì. Cũng không phải là nàng cố ý muốn biểu hiện, mà là nàng bản thân lì hệ nở la như vậy. Cho nên vô cùng cương trực mà sẽ không uốn lượn, có thể dùng lẫn nhau không nội tâm bất bình. Bởi của nàng vô cùng ưu tú ngược lại sẽ chiêu người tới đấu kỵ cùng bất mãn, như là xạ ghệ mì mì nà mì như vậy, ước đoán trong lòng đã lại là phiền muộn vừa ghen tị đi. Cho nên nói, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không phải là không muốn ôn nhu, mà là của nàng ưu tú sẽ làm nàng cho dù là vô ý cũng sẽ hiện ra như vậy bi kịch phong cách. Dù kỳ nọ xỉ tạ nàng không hiểu được người yếu chi tâm á chỉ là đối với cũng là không muốn cải biến tính tình của mình mà nói ạ ghệ mì dây tô mà nói, hắn cũng là ủng hộ lấy dù kỳ nọ xỉ tạ. Thế giới cùng nhân loại là hai khái niệm, làm tóm lại là muốn có một phe phải cải biến lời nói. Như vậy tình huống bình thường là nhân sẽ cải biến chính mình nhằm thích ứng thế giới, nhưng ạ ghệ mì dây tổ không giống với. Hắn là cái không phải sẽ cải biến người của chính mình, cho nên hy vọng hắn cải biến chính mình. Như vậy thế giới đi diệt vong a mà đồng dạng, dù kỳ nọ xỉ tạ là nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không cho phép dù kỳ nọ xỉ tạ phải học vì thích ứng xã hội mà thay đổi chính mình. Xì dù cả lao sư đem ạ ghệ mì dây tổ giới thiệu cho dù kỳ nọ xỉ tạ là hy vọng hai người kia có thể lẫn nhau thay đổi đi vào trong lòng của đối phương, mà bây giờ ạ ghệ mì dây tổ lại là hoàn toàn không muốn thay đổi nàng. Bởi vì hắn đầy đủ cương đại, đủ để trở thành hậu thuẫn của nàng. Cho nên, cũng là thực hành ủy viên hắn ngồi cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ chỗ bên cạnh. Giống như là của nàng cánh giống nhau, mặc dù chỉ là không thú vị người tham gia hội nghị. Nhưng một ngày có nhu cầu nhất định sẽ đứng ở của nàng bên này. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ rất nhanh liền bị mất mặt. Chỉ là không phải là bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ bên này cương trực, mà là bởi vì lớp học diễn xuất đó chính là văn hóa tế là làm cho các tự do hoạt động tự do biểu diễn tự do triển hiện thời điểm, cho nên mỗi cái lớp đều phải ra tiết mục, mà trong đó ạ ghệ mì dây tổ lớp lấy mâu ngẫu nhiên thì còn lại là diễn kịch bờ lờ người yêu thích ghẹ bị nạ hì nạ phụ trách chủ trì. Nàng sở đề cử chính là tiểu vương tử cải biên phản chọn vở kịch, tiểu vương tử là pháp văn học thiếu nhi, giảng thuật là một cái. Phi công cùng ngoài không gian tiểu vương tử cùng nhau du lịch cố sự. Cái này quan hệ của hai người tốt, cuối cùng vì kỷ niệm tiểu vương tử cho nên phi công lấy tự truyện hình thức viết xuống bọn họ cùng nhau trải qua lữ hành. Cố sự là rất duy mỹ, giảng thuật cũng là ấm áp cố sự, nhưng không biết vì sao, lúc này lấy ẻ bì nạ hì nạ làm chủ trì thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy câu chuyện này không bình thường. Tuyệt đối sẽ bị bẩn hóa cho nên nói cái này không chỉ có là không bình thường hơn nữa là vô cùng không bình thường đo nở dê vai phi công liền giao cho ngươi. Hỉ kỳ gạ san làm một không tính là chín cùng lớp đồng học, ẹ bị nạ đồng học cư nhiên không có để cho sai ạ ghệ mì giải tổ tên. Đây chính là tương đương khiến người ta kinh ngạc một việc. Nhưng chuyện này cũng không hề là kinh ngạc nhất. Kinh ngạc chính là đo nở dê vai tiểu vương tử nhân không là người khác mà là đại gia hay a mạ. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ đẹp trai anh tuấn tính khí tốt hãy ạ mạ hãy ạ tổ. Trước không nói ạ ghệ mì dạy tổ cùng hãy ạ mạ hoàn toàn phải dựa vào không hơn đi sang một bên, nhưng nàng cũng là cực kỳ hưng phấn đưa bọn họ đẩy lên diễn viên chính nhưng lại cho rồi. Khi kỳ gạ san hãy ạ mạ san cuốn vợ mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý mua, vương tử dùng ôn nhuận thuần túy ngôn ngữ tiến công chiếm đóng rồi ngạo kiều phi công. Cái này chính là cái này chuyện xưa mị lực, biết bao tốt không phải. Chỉ có không phải như thế cố sự, người nước Pháp sẽ giận à. Còn có, ngạo kiều phi công là cái gì hắn cũng không phải ngạo kiều cái này định nghĩa lập tức ngươi liền nhớ lại lôi nữa nha ạ ghệ mì giải tổ hiện tại nhưng lại hiểu. Vì sao ẻ bị nạ hội nhớ kỹ tên của hắn rồi, thì ra là bởi vì hắn là nàng một mực trong đủ tất trong ảo tưởng nhân vật chính á tuy là hắn là chủ giác sẽ không để ý người khác đưa hắn trở thành nhân vật chính. Thế nhưng bở lờ nhân vật chính nha tới địa ngục đi a rõ ràng chính là một chính là hủ nữ, nhưng bây giờ ẹ bị nạ hỉ nạ lại triển khai làm. Cho ạ ghệ mì dạy tổ đều sợ hãi bình chứng tới, sau đó bảo vệ của nàng trinh tiết. Chương 118, tỷ muội thượng. Thực hành ủy ban nghị. Nghe nói, ngồi ạ ghệ mì dạy tổ bên cạnh, dù kỳ nỏ xỉ tạ nhưng lại cùng ạ ghệ mì dạy tổ bắt đầu rồi nói chuyện, hội nghị còn chưa bắt đầu, còn đang chờ cái khác bị chết người. Cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng ngược lại là có thể tự do nói chuyện. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ nghe được còn lại là ạ ghệ mì dạy tổ bên này tin tức. Lớp các ngươi cấp muốn diễn tiểu vương tử nghe nói là nam sinh thích nam sinh hí kịch, sau đó ngươi bị chọn làm vai nam chính. Thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ đi diễn hủ nữ nhóm thích kịch bởi ạ ghệ mì dạy tổ ở trong lúc nghỉ hè cùng xì dù cả lao sư yên lành thảo luận các loại khẩu vị nặng gì đó. Như là dịu hắn gì gì đó đồ đạc, hoặc là nam thay đổi nữ nhân sau đó cho bạn cùng phòng sung sướng các loại đáng sợ có mãi, cho nên tự nhiên đang cùng dù kỳ nọ xỉ tạ trao đổi thời điểm hắn thỉnh thoảng sẽ kể một ít những thứ này vật kỳ quái. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ tuy là kinh ngạc với cơ láo tồn tại, nhưng vẫn là tán thành với sự tồn tại của bọn họ, chỉ là nghe nói ạ ghệ mì dạy tổ nhưng phải tham gia cơ láo kịch lập tức tưởng nở nụ cười. Đúng vậy. Làm cho một cái được xưng muốn mở hậu cung người cặn bã, lại đo nở dê vai cơ lão, sau đó thể nghiệm một phen cơ lão tình, cái này đối với hắn thật sự là lớn nhất trừng phạt. Nhất định phải sửa lại cho chính xác là, cuối cùng ta không có tham gia diễn xuất, hoàn toàn cự tuyệt, lấy tham gia thực hành ủy viên hội danh nghĩa quang minh tránh đại cự tuyệt, hơn nữa ngươi ạ ghệ mì dạy tổ ở dưới mặt bàn diện dùng chân đá nàng một chút chân. Không nên cười a cảo cơ gì gì đó vô luận nhà trai xinh đẹp nữa hắn đều chắc là sẽ không đi làm. Nhưng lại hoa bách hợp hắn vẫn nguyện ý đi hủy đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ không nghĩ tới hắn ngay cả có nguy hiểm như vậy ý tưởng sau đó mới sẽ có cực kỳ nghĩ lại mà kinh ký hiệu nam tương lai. Trở thành hắn nhất không phải muốn trở thành dịu hắn sau đó vì để tránh cho rủ kỳ nọ xỉ tạ rơi vào cơ lao thâm nguyên. Hắn vội vã nói sang chuyện khác, hướng phía môn phương hướng nhìn một chút. Có thể bị nhiều như vậy nam sinh vây xem ra mị lực của ngươi giá trị vẫn luôn không có rơi chậm lại nghi. Cái này là chuyện đương nhiên ngươi nói ra, hội lập tức cũng là người ta cho rằng là nói sang chuyện khác. Dù ký nọ xỉ tạ căn bản cũng không có muốn theo ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt đi trông thấy ngoài cửa dáng vẻ. Dạ, biết đến, dù ký nọ xỉ tạ tiểu thư cùng khiêm tốn không có quan hệ gì, nàng cũng không phải là bởi vì nàng không ai thích. Nhưng lại cho rằng các nam sinh đều thích nàng. Rốt cuộc là được bao nhiêu tự tin sau đó mới có thể nói ra nói như vậy ni bất quá, ngay cả hắn đều nguyện ý hầu ở bên cạnh nàng cũng đủ để chứng minh tự tin của nàng rồi. Chỉ là dù kỳ nọ rất không am hiểu ứng phó người khác, nhất là nàng ứng phó không được hội thoát tuyến nhân, như là hiện tại ở nơi này người kỳ quái. Yêu cắp lâu rõ ràng chính là hỉ kỳ gạ y u y phát minh lời kịch, nhưng ứng dụng nhiều nhất làm bộ đáng yêu nhiều nhất cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ. Hôm qua tới vây xem nam sinh rất nhiều, mà hôm nay nam sinh càng nhiều, đều là thời kỳ trưởng thành nam sinh A. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ chính là cho thấy có siêu cấp được hoan nghênh nữ sinh xuất hiện. Mà cái kia xuất hiện người chính là Hạ Juno, dù kỳ nọ xì tạ Hạ Juno, dù kỳ nọ tỷ tỷ. Tốt nghiệp 3 năm quốc lập khoa học tự nhiên đại học năm thứ 3 sinh dù kỳ nọ xì tạ Hạ Juno, nàng lần nữa trở lại cái này vườn trường rồi. Trường cung bả vai toái phát, ánh mặt trời mà hoạt bát tính cách, thường thường lộ ra khiến người tâm động nụ cười. Vô luận là một lời vẫn là một nhóm cũng làm cho thời kỳ trưởng thành nam sinh hoặc là các nữ sinh tâm động cùng hướng tới đứng lên. Có như vậy mị lực người, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều có thể được yêu thích người chính là Hạ Dù Nộ. Nàng và Dù Kỳ Nọ bất đồng, nàng đồng dạng có cường đại năng lực, rất nhiều thứ huých là có thể lên tay, nhưng mà nàng cũng không biết giống như Dù Kỳ Nọ như vậy bị các nữ sinh bài xích, ngược lại có thể cùng các nữ sinh chung đụng rất hòa hợp. Bởi vì nàng hiểu hì giả sủ cả lão sư đối với Hạ Dù Nộ là đánh giá như thế, Hạ Dù Nộ là một người rất lợi hại, nếu như là lấy học tập mà nói, học tập của nàng tốt, vẫn luôn là một tên là cấp cao nhất, nhưng mà lại có như vậy vấn đề như vậy. Nàng luôn là không tuân thủ nội quy trường học, đi học thích làm mờ ám, còn bình thường trốn học, mùa hè pháo hoa đại hội thời điểm cùng các học sinh chơi hết mình, hơn nữa cũng hầu như là gây phiền toái, có thể nói là cái thật to vấn đề đệ tử. Cho nên làm cho sỉ dù cả lão sư đặc biệt đau đầu. Bất quá chỉ sợ cũng bởi vì cử động như vậy bởi vì này dạng tính cách, chỉ có thể dùng nàng giao cho rất nhiều bằng hữu. Trở thành so với đại gia hay ạ mạ như vậy, thậm chí là càng thêm trở nên làm cho đại gia yêu thích người. Giống như là hiện tại, nàng phát hiện có các nam sinh ở trông thấy nàng thời điểm, nàng không có giống là phổ thông nữ sinh khẩn trương như vậy đứng lên, mà là thoải mái lộ ra cái đại tỷ tỷ nụ cười. Có thể dùng một mảnh trong lòng người ùm. Nhưng mà thực chất những thứ này khiến người ta có tốt cảm giác được rộng rãi cảm thấy tốt ở chung cảm thấy là tất cả các nam sinh đều ước mơ dáng vẻ cũng là mặt ngoài đồ đạc, chỉ là nàng thường dùng xương vỏ ngoài là nàng thường dùng mặt nạ mà thôi. Giao du dùng mặt nạ dối trá, giống như là ạ ghệ mì dây tổ thường xài sang sáng nụ cười cùng bề ngoài đẹp trai đi câu mội giống nhau. Ngày hôm nay nàng xuất hiện ở nơi này, Jun hội trưởng giải thích nói là muốn vì học viên tế biểu diễn làm người tình nguyện. Học viên tế có trọng yếu biểu diễn hoạt động, ngoại trừ các lớp đều phải diễn xuất ngoại, còn có mời các loại người tình nguyện, sau đó tổ kiến thành tương tự với tiệc tối dạng như hình thức, chỉ là biểu diễn người thật sự là quá ít, cho nên vẫn là cần các phe ủng hộ. Mà Hạ Dù Nổ có thể gia nhập thì là một kiện rất tuyệt sự tình, Jun cũng có vẻ thật cao hứng, hắn hiện tại là lớp 12 đệ tử. Mà nàng ở lúc học lớp 10 có thể là bị Hạ Dù Nổ không ít chỉ điểm, cho nên tương đối thích nàng, cho dù là hiện tại cũng vẫn là bình thường có liên lạc nghi. Chỉ là không biết có phải hay không là cố ý, cái này một đôi tỷ muội quan hệ rất có chuyện. Thứ giao lưu thượng cũng rất có chuyện. Ở đâu, có thể à, tiểu Du Kỳ, tỷ tỷ cũng muốn vì tiểu Du Kỳ cạn sạch một phần gầy còm lực lượng nghi. Rõ ràng chắc là rất cảm nhân mà nói. Mà nàng cũng dùng cảm nhân giọng nói ra, nhưng dù kỳ nọ xì tạ lại đẩy ra nàng. Bởi vì, một, nàng không phải thói quen bị người thân mật tứ chi tiếp xúc, đặc biệt là tỷ tỷ của mình mà ở một phương diện khác còn lại là nàng là biết mình tỷ tỷ đeo mặt nạ nhân, cho nên tỷ tỷ nét mặt bây giờ chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nàng không có chút nào thích cùng người nào diễn kịch. Cho nên nói, đây đối với tỷ muội quan hệ tựa hồ không phải là rất tốt. Chương 119, tỷ muội chung. Cho nên nói, đây đối với tỷ muội quan hệ tựa hồ không phải là rất tốt. Đây là tại chỗ ý nghĩ trong lòng mọi người, một bên là nhiệt tình Hạ Dù Nổ, nhưng mà một bên khác còn lại là lãnh đạm Dù Kỳ Nọ. Thực sự rất khó tưởng tượng hai vị này hoàn toàn bất đồng tính nết người ở nhưng là tỷ muội hơn nữa không nghĩ tới các nàng quan hệ giữa cư nhiên sẽ là như vậy kém. À, thật là không có nghĩ tới chứ. Còn tưởng rằng tiểu dù kỳ sẽ là thực hành chủ tịch quốc hội ni, như vậy chủ tịch quốc hội là vị nào ni khi biết dù kỳ nọ xỉ tạ chỉ là phó chủ tịch quốc hội phía sau Hạ Dù Nổ lại là cố ý lên giọng. Mà lúc này đây chân chính chủ tịch quốc hội xạ ghệ mì mì nạ mì còn lại là từ bên ngoài tiến đến, nàng có vẻ rất sung sướng, dáng vẻ rất cao hứng. Làm sao có thể mất hứng đây, ở ạ ghệ mì dây tố bọn họ bị thảo luận muốn diễn tiểu vương tử thời điểm. Xa ghệ mì mì nạ mì chính mình còn rất vui thích cùng hai cái bằng hữu nói chuyện trời đất. Nàng kỳ thực căn bản không có đem chủ tịch quốc hội chức trách thực hiện đi ra, chỉ là trơ trụi mang một cái danh hiệu mà thôi. Thực sự là xin lỗi, bởi vì ở trong lớp hỗ trợ một cái cho nên đến muộn. Đây là xạ ghệ mì mì nạ mì mượn cớ. Sau đó hướng về đại gia sở ưa thích lấy hạ dù nổ chào, như là hậu bối thấy tiền bối như vậy chào. Một cái 3 năm phía trước chủ tịch quốc hội mà một cái còn lại là bây giờ chủ tịch quốc hội, cho nên xạ ghệ mì mì nạ mì làm như vậy là phải. Chỉ là, chính cô ta thật sự là quá kém a, hoàn toàn không có đem chính mình thân làm chủ tịch quốc hội trách nhiệm nhận rõ ràng đi lớp đi, đây chính là không phải lấy đại cục làm trọng rồi. Như vậy à, bởi vì trong lớp sự tình mà đến muộn a, kỳ thực giờ khắc này hạ dù nỗ biểu tình là nghiêm nghị, sau đó cũng là chợt toát ra nụ cười tới. Chính là hẳn là như vậy nha, thân làm chủ tịch quốc hội làm sao có thể chính mình không sung sướng ni, cho nên làm tốt lắm ni chỉ có nhất hưởng thụ văn hóa tế nhân tài có tư cách nhất đi đảm nhiệm chủ tịch quốc hội hạ dù nổ nở nụ cười. Đó là nụ cười, ở đại gia trong mắt rất chân thực, còn có thể làm cho xạ ghệ mì mì nà mì chịu đến khẳng định nụ cười, nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ trong mắt thì là giả không được nụ cười. Tạ ơn cảm tạ ngài. Xạ ghệ mì mì nà mì có vẻ rất hưng phấn. Như vậy, ta có một điều thỉnh cầu còn muốn nhờ cậy chủ tịch quốc hội rồi, Tani, muốn lấy người tình nguyện đoàn thể thân phận tham gia văn hóa tế, thế nhưng tiểu dù kỳ nàng a nàng không vui nhi. Vừa nói còn làm ra dáng vẻ đáng yêu. A đương nhiên có thể gia nhập, ngược lại người tình nguyện đoàn thể người cũng không đủ, biểu diễn tiết mục cũng không đủ. Cho nên gia nhập vào A không có quan hệ. Xạ ghệ mì mì nạ mì ở nhìn thoáng qua mặt không thay đổi dù kỳ nọ xỉ tạ phía sau lập tức đồng ý tí tí. Hệ A ghệ mì dây tổ hoàn toàn thấy được xạ ghệ mì mì nạ mì lập tức cao hứng biểu tình. Nàng làm ra quyết định như vậy lập tức lấy lòng rồi hạ dù nổ, đồng thời giống như là đả kích một cái dù kỳ nọ. Cho nên hắn có vẻ thật cao hứng, như là xạ ghệ mì mì nạ mì như vậy nữ sinh A, chỉ là người bình thường. Năng lực của tự thân không cao, sau đó muốn để đạt được chủ tịch quốc hội danh hiệu mà tăng giá trị của nàng. Người như vậy là thật đáng buồn, sao mà thật đáng buồn nhi. Nhân tự tin cũng không phải là cần mấy thứ này để duy trì, cũng không phải có mấy thứ này cũng sẽ không phải tự ti, mà là bản thân ngươi không phải tự ti à, nếu không cho dù là mượn mấy thứ này để duy trì đó cũng không phải là tự tin, sẽ chỉ làm ngươi tự ti càng thêm khuyết đại. Vấn đề như vậy ngươi cũng không có mình bạch ra, xạ ghệ mì mì nà mì. Có ý kiến gì nha? Trông thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ vẻ mặt bình tĩnh như cùng đi thường như vậy trở lại chỗ ngồi của nàng thượng, thì giả sủ cả lao sư đối với ạ ghệ mì giải tổ đạo. Thì giả sủ cả lao sư là hỏi như vậy hắn. Mà hắn chỉ muốn nói, xạ ghệ mì mì nà mì cái ngốc kia bức, bị người hoàn toàn xem thấu sau đó thao túng còn không biết. Hạ dù nổ đang cùng xạ ghệ mì mì nà mì trao đổi lập tức xem thấu xạ ghệ mì mì nà mì làm người, sau đó làm ra xạ ghệ mì mì nà mì cần nhất trạng thái, sau đó đặt thành nàng muốn gia nhập người tình nguyện đoàn thể ở lại chỗ này trông thấy muội muội của nàng mục tiêu. Nàng là hạ dù nổ, so với đại gia hạ mạ còn đáng sợ hơn đại gia hạ dù nổ, cho nên biết đại gia muốn nhất là loại nào nhân, cho nên hắn trong nháy mắt liền thủ tín rồi xạ ghệ mì mì nà mì. Sau đó lấy kiểu lên khỏe miệng lộ ra mỉm cười đến xem, nàng đoán chừng là muốn mượn dùng xạ ghệ mì mì nà mì con cờ này rồi. Cho nên nói, xạ ghệ mì mì nà mì cái này xóa bức. Chẳng lẽ không biết chỗ cao người cũng là lớn biến thái nha, nàng hết lần này tới lần khác còn muốn chui vào. Đây không phải là ở tự dứt lấy nhục có hạ dù nổ chống đỡ, mà xạ ghệ mì mì nà mì trở nên càng thêm tự tin. Nàng thậm chí là hô lên mọi người cùng nhau hưởng thụ văn hóa tế. Rõ ràng là phải bỏ ra nhiều nhất thực hành ủy viên, cho nên không phải nhất hẳn là hưởng thụ văn hóa tế nha như vậy náo tàn ngôn ngữ. 43 còn đối với bốc đồng chủ tịch quốc hội nói ra loại này bốc đồng mà nói, dù kỳ nọ còn lại là hội chính trực phản bác, ta cảm thấy đến lẫn nhau không đồng học ngươi nói không đúng, nếu như đều chậm lại tiến độ mà nói, như vậy tiến độ liền không dự được, cho dù là có thể theo kịp. Nhưng cũng là có thể chống đi thời gian mà ung dung tốt vô cùng như là vẽ cò mại như vậy dám chặn bản thảo kỳ á rủ kỳ nọ xì tạ đồng học. Ngươi đây chính là không đúng nhi, chúng ta đây là đang về phía trước người. Học tập, cho nên khác sen lẫn tư tình, đa số tập thể suy tính một chút ta cảm thấy Hạ Dù Nổ là đứng tại chính mình bên này, hơn nữa nhận thấy được cái này 2 tỷ mỗi trong lúc đó có mâu thuẫn, cho nên xạ ghệ Mỹ Mỹ Nạ Mỹ có vẻ vô cùng tự tin. Nàng quyết định phải đứng ở Hạ Dù Nổ bên này sau đó đả kích một chút Dù Kỳ Nọ. Ai kêu Dù Kỳ Nọ như vậy có khả năng sau đó như vậy không nể mặt nàng, nếu như nói Dù Kỳ Nọ xỉ tạ phải không hiểu lòng người, như vậy xạ ghệ Mỹ Mỹ Nạ Mỹ chính là không hiểu được hiện thực. Bọn họ là thực hành ủy viên phải không giả, nhưng mà nếu như bọn họ đều đi chơi, như vậy ai tới tổ kiến văn hóa tế tiến trình chỉ sẽ không ngừng bị cắt đứt ra, mà nếu như nói hỗn loạn tư tình phải nhiều vì tập thể suy tính một chút lời như vậy, kỳ thực ở lớp học chơi đùa ngươi nhất không có tư cách nói. Ngươi mới là không nhờ ật vì tập thể suy tính một người cho nên nói, lời như vậy ạ ghệ mì dễ tổ là sẽ không đồng ý. Sẽ không đồng ý chính là một cái xạ ghệ mì mì nà mì cũng tới oán thầm hắn Dù Kỳ Nọ xì tạ. Chỉ lại ạ ghệ mì dễ tổ vừa mới muốn nói chuyện, lại phát hiện tay của mình máy móc chấn động, là có tin nhắn ngắn. Sau đó liền thấy Hạ Dù Nổ hướng phía hắn nơi đây trừng mắt nhìn. Túi đầu vừa nhìn, cũng là Dù Kỳ Nọ xì tạ Hạ Dù Nổ tin nhắn ngắn, rất kỳ quái à, hắn nhớ kỹ hắn không có đem dãy số cho Hạ Dù Nổ. Như vậy nàng lại là thế nào tới, nhưng rất nhanh điện thoại di động lại chấn động một cái, lúc này đây cũng là muội muội tiểu cô mẹ chìa tin nhắn ngắn, chỉ thấy muội muội nói như vậy, Giải Tô San, tay chân của ngươi thật sự chính là nhanh nhi, thậm chí ngay cả Hạ Dù Nổ tỷ tỷ cũng hướng ta muốn mã số của ngươi rồi. Tiểu cô mẹ chìa lượng tin tức hơi lớn, đầu tiên là một cái cũng chữ, còn có ai cũng hướng ngươi muốn số ni mà một người tin tức còn lại là Hạ Dù Nổ chủ động muốn mã số của hắn. Nói cách khác Hạ Dù Nổ có cái gì muốn liên lạc với hắn à, nhất định phải hiện tại đang liên lạc gã quả nhiên. Hạ Dù Nổ phát tới tin nhắn ngắn là như thế viết, khắc ngăn cản à, chờ một hồi sẽ cho người kẹo ăn. Người muốn một loại. Chương 120, tỷ muội hạ. Cho nên nói, đây đối với tỷ muội quan hệ tựa hồ không phải là rất tốt. Đây là tại chỗ ý nghĩ trong lòng mọi người, một bên là nhiệt tình Hạ Dù Nổ, nhưng mà một bên khác còn lại là lãnh đạm Dù Kỳ Nọ. Thực sự rất khó tưởng tượng hai vị này hoàn toàn bất đồng tính nết người lại là tỷ muội hơn nữa không nghĩ tới các nàng quan hệ giữa cư nhiên sẽ là kém như vậy. Thật là kém như vậy nha không phải, phải biết rằng Hạ Dù Nổ chính là một không hơn không kém muội khống ni cho nên hắn cùng Dù Kỳ Nọ quan hệ tuyệt đối không thể có thể chân chính kém. Hạ Dù Nổ cao giọng hành sự, kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ là biết ý của nàng. Nàng là cô ý kích thích muội muội của mình. Hạ Dù Nổ là một không hơn không kém muội khống, cho nên hắn hy vọng muội muội của mình trở nên hoàn mỹ, trở nên càng mạnh, cho nên hắn hội phẫn diễn nhân vật như vậy. Đó chính là trở thành muội muội địch nhân, đôn đốc nàng và nàng đối kháng sau đó đi tới. Rõ ràng là thông minh như vậy một người lại dùng đần như vậy kém cỏi thủ đoạn. Giống như là như bây giờ, làm Dù Kỳ Nọ tham gia thực hành ủy ban phía sau nàng liền cũng gia nhập vào. Sau đó hy vọng Dù Kỳ Nọ có thể làm so với nàng trước đây càng mạnh, nàng ở kích thích nàng. Thật sự là một ngu ngốc tỷ tỷ nhi. Vì vậy, ngươi nói kẹo là cái gì hội nghị kết thúc phía sau. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đi tìm Dù Kỳ Nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ hối đoái hắn không phải ngăn cản xạ ghệ mì mì nà mì khiêu khích Dù Kỳ Nọ thù lao. Hạ Dù Nổ tiểu thư hôm nay mặc là lộ vai trang bị, nhưng cũng ăn mặc vận động hình nội y yề. Cho nên nói đồ lót hai cái vớ đen dây lưng hoàn toàn xuất hiện trên bờ vai rồi. Rất đẹp. A thật hoài niệm A cái này trường học. Rõ ràng là đang hỏi nàng vấn đề nhưng mà nàng nhưng ở đáp phi sở vấn. Sau đó, thì kỳ gạ san thích ta không mặc dù cũng không là ở khoe khoang, nhưng ta và tiểu y ưu nhưng là rất giống nhi. Vô luận là khuôn mặt vẫn là màu tóc thậm chí là ánh mắt ánh sáng màu đều rất giống như nhi. Hắn thích rủ kỳ nọ xì tạ. Cho nên có rất lớn tỷ lệ sẽ thích bề ngoài tương tự Hạ Dù Nổ. Hơn nữa ngươi cũng biết ta kỹ năng, có thể điều tiết chính mình biến thành ngươi kỳ vọng khác phái như vậy mà Hỉ Kỳ Gạ San kỳ vọng lấy nữ tính Hạ Dù Nổ tương môn hoàn toàn đóng lại, tiếp lấy cầm quần áo đi xuống kéo, lộ ra tốt đẹp chính là ngược hình. Cho nên nói, khắc ngăn cản ta. Nàng đây là lấy thân thể của chính mình làm giá tới ngăn cản này ạ ghệ mì dạy tổ vạch chân nàng. Vạch chân nàng là cố ý bức bách tiểu Dù Kỳ, cố ý làm cho xạ ghệ mì mì nạ mì đi kích thích tiểu Dù Kỳ, hy vọng tiểu Dù Kỳ có thể nhờ vào đó mà lớn lên sự thực. Nếu như ạ ghệ mì dạy tổ quấy rối mà nói, như vậy Dù Kỳ nọ xỉ tạ liền bị bảo vệ đóa hoa thì không cách nào độc lập nở rộ. Thế nhưng A Hạ Dù Nổ chỉ là một muội khống là một vì em gái người mà thôi, cho nên khi nhìn đến nàng như vậy dấu hiệu người bình thường làm sao cũng nên cảm giác động một cái A nhưng hắn cũng không phải là. Cái này có thể không phải đủ đây ạ ghệ mì dễ tổ một tay rơi vào tỉ tỉ Âu cử đi, tiếp lấy nâng lên cái tay còn lại, rơi vào trên môi của nàng, nhẹ nhàng phủ vớt, nếu như muốn ta giúp ngươi bảo vệ gần 20 năm bí mật, sau đó đem nơi đây cũng dâng lên A 20 năm qua ngươi một mực đều làm ra rủ kỳ nọ xỉ tạ bộ dáng của địch nhân chính là vì để cho nàng bởi vì ngươi mà có áp lực mà không ngừng trưởng thành. Sau đó nếu như ta nói cho rủ kỳ nọ chuyện này thì chỉ sợ ngươi làm nỗ lực đều sẽ trôi đi a ạ ghệ mì dễ tổ lộ ra nụ cười, cho nên nói, hạ dù nổ tiểu thư, ta nghĩ muốn cũng không chỉ là của ngươi kẹo a so với lướt qua liền ngừng lại, mà ta càng thích giao thông. Mặc dù sẽ không, nhưng hạ dù nổ tiểu thư kỳ thực năng lực học tập rất mạnh a, chí ít có thể so với rủ kỳ nọ cường a hắn sợ lộ ra hoàn toàn chính là không có hảo ý nụ cười. Giao thông qua đi ạ ghệ mì dễ tổ ở một bên thở dốc cùng với xuyên tốt y di phục của mình, nhưng trông thấy cũng là quần áo xốc xếp rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ, hắn cũng là hỏi đã sớm nên hỏi vấn đề. Hãy ạ mạ ngươi và còn có rủ kỳ nọ là quan hệ như thế nào hãy ạ mạ cùng rủ kỳ nọ còn có hạ dù nổ là khi còn bé thanh mai trúc mã, bởi vì cha mẹ quan hệ cho nên bọn họ là cùng nhau học tập cùng một cái tiểu học, mà hãy ạ mạ vẫn còn thầm mến hạ dù nổ. Hạ dù nổ biết chuyện này sao kỳ thực hỏi hãy ạ mạ sự tình hẳn là đã sớm nên hỏi thăm, mà không phải làm chuyện như vậy phía sau. Chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ chính là một bại hoại. Hắn chính là muốn làm loại này hạ dù nổ không còn cách nào đổi ý sự tình. Lúc này đi lại hỏi, như vậy cho dù là hạ mạ ở hạ dù nổ trong lòng có địa vị gì hiện tại cũng không sánh nổi bọn họ thịt thể thượng quan hệ. Lúc buổi tối, hệ hạ ghệ mì dễ tổ lần nữa về tới rủ kỳ nọ xỉ tạ ra, ở rủ kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư bình tĩnh trở lại thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhưng lại lúc rảnh rỗi tới hỏi thăm một chút rủ kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư về hạ dù nổ tiểu thư cái nhìn. Tỷ tỷ nàng rủ kỳ nọ xì tạ giống như là đang nói gì không còn cách nào nắm chặt thứ gì đó. Ta trước đây nhưng thật ra là không phải không sợ chó. Nhưng ngươi bây giờ cũng rất sợ chó sau đó còn rất thích miêu, nói thí dụ như hỉ kỳ gậy a miêu. Khi còn bé rất thích cẩu, trong nhà có nuôi một con ạ lạt cả cẩu, sau đó tỷ tỷ nàng tiếp lấy giống như là muốn nhớ lại cái gì chuyện rất đáng sợ như vậy bắt được lồng ngực của mình. Tiểu du kỳ thật sự chính là thích cẩu nhi. Tiểu hạ dù nổ cái này làm tỉ tỉ như thế đối với mội mội nói phía sau đó làm chuyện như vậy. Nàng tìm người mua rất nhiều ạ lạt ca cầu. Sau đó tan học về đến nhà dù kỳ nọ xỉ tạ biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ rồi. Trên giường của ta có chút phồng, sau đó mở ra chăn là một đám cầu tuy là rất khả ái, thế nhưng siêu cấp nhiều sau đó còn có trong ngăn kéo. Rõ ràng trên mặt đất một con cũng không có, nhưng đều giấu ở ngăn tủ. Giường chiếu trong lòng đất cùng trên giường. Ngươi có thể cuối cùng thống kê một cái, trong phòng của ta nhét vào 109 chỉ là cậu. Ngươi có thể minh bạch loại tâm tình này nha bị nhiều như vậy cậu bao vây. Tê cả da đầu dùng tê cả da đầu cái từ này để hình dung không có chút nào quá đáng. Đều đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn có thể nhớ kỹ chữ số nhưng lại cố ý đi đếm. Có thể tưởng tượng được dù kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư cái này vi vi phát bạch khuôn mặt có khả năng hiển lộ ra tuyệt đối là hoảng sợ rồi. Cho nên nói tỉ tỉ nàng, hoàn toàn không biết cái gì là độ A ân, điểm này ạ ghệ mì dễ tổ cũng cho là như vậy. Hắn có thể tưởng tượng màn này. Giả sử hắn rất thích tiểu cầu, sau đó về đến nhà phát hiện tại gian phòng của mình có tỉ tỉ đưa một cái nhỏ cầu, như vậy sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà nếu như không phải một con mà là hai ni cũng sẽ thật cao hứng, hai tiểu cậu còn có thể lẫn nhau có bạn ni. Sau đó ba con ni cũng có thể. Ba con cũng không tệ. Tiếp theo là bốn con, luôn cảm thấy có chút chen lấn. Sau đó năm con. Năm con tựa hồ là có chút sinh ra. Tiếp lấy sáu con, bảy con, tám ca y 100 con một cái nhỏ cậu đối với ngươi ngoắc đuôi ba là khả ái, hai là bán manh, ba con còn có thể manh. Nhưng 100 con ni đối với ngươi lại xa đuôi lại liếm gì gì đó nhất định chính là địa ngục a bà mẹ ngươi chứ gấu à loại tình huống này hắn cũng sẽ bị hù dọa được chứ sau đó ta nhưng thật ra là rất sợ cao. Sau đó mỗi lần cùng tỷ tỷ đi công viên thời điểm, nàng là lôi kéo ta đi làm xe cắp treo, sau đó trên nửa đường còn làm ta sợ. Đây chính là Hạ Dù Nổ đích thực tính tình nha, đáng sợ như vậy, đáng sợ như vậy, đơn giản là đang khi dễ muội muội, nhưng lại thật cao hứng á. Hạ Dù Nổ cái tên kia, hệ Hạ Gệ Mị Dễ Tổ là tin tưởng nàng là một muội khống, cố ý mang theo muội muội đi làm xe cắp treo, nguyên do có thể là phải giúp nàng khắc phục, nhưng có ít thứ có thể không phải tùy tiện là có thể khắc phục, chỉ có thể nói phương pháp của nàng có chuyện. Không thấy được dù kỳ nọ xỉ tạ là sợ nha, hơn nữa sợ cảm thụ đều là tỉ tỉ ác ý, cái tên kia thật là không biết độ nghi. Giống như là hôm nay giao thông liền là như thế, cũng không biết nàng như vậy không biết độ ngày mai có thể hay không cổ họng bệnh phủ. Ôi chao, tựa hồ là nói gì đó vật kỳ quái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã lộ ra tay tới an ủi dù kỳ nọ xỉ tạ. Trông thấy hồi tưởng lại đen tối lịch sử mà sắc mặt có chút thương bạch bạn gái. Trong lòng ngược lại dâng lên phải bảo vệ lòng của nàng. Chương 121, không có hàm lượng nguyên tố trong quặng nhân thượng. Hạ Dù Nổ cố ý cùng xạ ghệ mì mì nạ mì đứng ở trên một chiến tuyến, làm ra phản đối rủ kỳ nọ cử động, đó chính là lấy thực hành ủy viên muốn hưởng thụ văn hóa tế mượn cớ mà lười biếng, kết quả như vậy chính là tiến độ không dự được. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ lại là cái loại này chính thống nhất tháp hồ đồng người. Nàng thì là một người chống được rồi phần lớn nhiệm vụ sau đó đuổi tiến độ. Bởi vì nàng, không đi ỷ lại người khác. Nàng là rủ kỳ nọ xì tạ, từ nàng sinh ra đến bây giờ dựa vào là vẫn là chính mình, cũng bị buộc phải dựa vào chính mình, cho nên hắn vẫn như cũ không học được chính là đi ỷ lại người khác. Nếu là lúc trước như vậy là không có có người có thể dựa, nhưng bây giờ vẫn còn có hắn. Hắn hoàn toàn có thể cho ra bả vai để cho nàng dựa vào. Nhưng nàng không có bốn chủ động nói ra khỏi miệng, nàng cũng không có thỉnh cầu. Nếu như đang chờ người chờ không được, như vậy phải làm cũng không phải là buông tha người kia mà là mình đi chủ động. Diệu ý gạ hạ mạ y u y đồng học đã từng đã nói như vậy, mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết đạo lý này. Chỉ là thu Hạ Dù Nổ tỉ tỉ giao thông đặt bao hết, mà ạ ghệ mì dạy tổ lại không tốt trực tiếp đi nhúng tay. Ngồi dù ký nọ bên cạnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xử lý chính mình phụ trách ghi danh sự vật, mà dù kỳ nọ xì tạ ngón tay nhanh chóng ở trên bàn gõ nhúc nhích, phát sinh đắt tách tách thanh âm, hệ ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên cảm giác được, hắn đã từng cảm thấy dù kỳ nọ xì tạ tốc độ viết chữ cùng tốc độ xử lý rất nhanh, mà bây giờ hắn hiểu được rồi, hiểu tại sao biết cái này sao nhanh, e rằng cũng là bởi vì nàng cần nhanh như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng rất có thể đã bị từ chối qua rất nhiều chuyện, cho nên hắn mới có thể. Theo như dựa vào lực lượng của chính mình, sau đó trở nên cường đại như vậy. Tình nguyện chính mình nỗ lực cũng không đi cầu người khác hỗ trợ. Tuyệt đối không nhận thua. Cái này là bực nào làm cho đau lòng người, cho nên, hắn cũng có chút cảm nhận được Hạ Dù Nổ tỉ tỉ tại sao là cái muội không rồi. Có một như thế kiên cường mà cô độc muội muội không thích nàng đến bạo nổ mới là lạ, ta là tới người tình nguyện xã đoàn tới giao tiết mục đồng hồ hệ à mà. Ở lớp học đảm nhiệm e bì nạ tiểu vương tử trong ngạo kiều phi công đo nở dê vai giả hạ mạ hạ tổ đến giúp đỡ rồi, hắn không chỉ có là tham gia lớp học diễn xuất, càng là tham gia văn hóa tế trong tiết mục, muốn biểu diễn hợp tấu. Mà đồng dạng, làm vì đại gia hạ mạ, hắn tương đối được hoan nghênh, cho nên trở thành tiết mục đại biểu, hiện tại đang tới giao báo cáo. Rõ ràng chỉ là tới giao báo cáo, nhưng hạ mạ lại nói như vậy. Luôn cảm thấy chỉ là dù kỳ nọ xỉ tạ đồng học đang làm nghi. Như vậy hiệu suất cũng cao. Dù kỳ nọ xỉ tạ hơi chút dừng lại ấn phím mâm tốc độ sau đó nói. Hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm mà nói. Hiệu suất của nàng so với người khác cao, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Sợ rằng cái này cũng là đại gia một bên nương xạ ghệ mì mì nạ mì hưởng thụ văn hóa tế mượn cớ mà không nỗ lực làm việc nguyên nhân, bọn họ ghen tị. Ghen tị cường đại dù kỳ nọ xì tạ. Rõ ràng mỗi cái lớp đều chọn lựa hai người đến giúp đỡ, nhưng hiệu suất của nàng lại so với tất cả mọi người bọn họ cao. Cho nên trong lòng có của bọn họ lấy bài xích tâm lý, ghen tị tâm lý. Bất quá, không sai biệt lắm muốn không tiếp tục kiên trì được đi. Cho dù là chính mình hiệu suất cao mà nói, nhưng là rất nhanh muốn duy trì không nổi nữa a hay ạ mà nhưng là như thế nói rằng. Hắn cùng lúc tán thành lấy dù kỳ nọ xì tạ năng lực. Nhưng cũng biết tinh lực của người ta là có hạn đạo lý, cho nên nói, ở trước đó nhờ cậy người khác tương đối khá a. Đây là hắn nói lên phương pháp, hắn nhìn thấu rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng những thành viên khác trong lúc đó xuất hiện phân hóa bầu không khí, cho nên muốn đến phương pháp tốt nhất chính là làm cho rủ kỳ nọ xỉ tạ chịu thua sau đó nhờ cậy người khác. đây là chuyện đương nhiên. Đoàn đội, bởi vì đây là một đoàn đội không phải nha đoàn đội ý thức á rủ kỳ nọ xỉ tạ ngừng lại, nàng không nói gì, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người của nàng, ngay cả Hạ Dù Nổ đều là giống nhau. Hạ Dù Nổ trước kia là đưa ra hưởng thụ chủ nghĩa, nhưng nàng cũng là bái thác người khác để cho bọn họ hỗ trợ, sau đó mọi người cùng nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cố ý sai bảo xạ ghệ mì mì nạ mì chế tạo ra phức tạp như thế cục diện, liền là hy vọng dù kỳ nọ xỉ tạ đi nhờ cậy người khác, để cho nàng cũng học được ỷ lại người khác, mượn người khác lực lượng. Đây là dung nhập xã hội nhất định kỹ năng A, bởi vì sức mạnh của một người là như vậy nhỏ bé, sức mạnh của một người tổng thì không cách nào hoàn toàn trô đứng A. Dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ đang khẽ cười lấy, ở dù kỳ nọ xem ra tuyệt đối là cười xấu xa. Nhưng ạ ghệ mì dễ tổ lại biết, đó chỉ là một ngu ngốc tỉ tỉ nụ cười mà thôi. Hô bị tất cả mọi người trông thấy, tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của nàng. Cho dù là dù kỳ nọ xì tạ lúc này mà thôi không thể không nói rồi. Mà tương đương có thể là, dù kỳ nọ xì tạ sẽ đồng ý kiên cường dù kỳ nọ xì tạ cũng sẽ bị hiện thực sở gãy cong. Hạ Dù Nổ lúc này túi đầu rồi, nàng kỳ thực cũng rất mâu thuẫn. Cùng lúc biết muội muội đang đuổi theo lấy nàng muốn trở thành như là nàng giống nhau người ưu tú, mà trở thành nàng dạng người ưu tú còn lại là đến bỏ qua rất nhiều. Sở lấy trong lòng cũng của nàng không muốn muội muội bỏ qua nhiều như vậy, nhưng không bỏ qua này cũng không sẽ trưởng thành. Giống như là thế giới cùng nhân quan hệ, thế giới thì không cách nào thay đổi, cho nên người à, cũng chỉ có thể cải biến chính mình, sau đó lừa gạt mình, nói hắn đã cải biến thế giới. Bởi vì hắn đã có thể tại thế giới chung sinh sống rất thoải mái rồi. Cái này kỳ thực chỉ là một loại lừa dối hành vi mà thôi. Nhưng là đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tốt nhất hành vi. Rất tàn khốc, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Hạ Dù Nổ chỉ có thể dẫn đạo muội muội làm chuyện như vậy. Dù kỳ nọ si tạ nàng túi đầu, như là bỏ qua như vậy. Thế nhưng... vì sao một người phấn đấu đến bây giờ nỗ lực liền nhất định phải bị phủ định, ni nhất định phải đoàn đội hợp tác mới có thể làm tốt nha, ta tuyệt đối không cho phép nó tồn tại. Rõ ràng dù kỳ nọ si tạ sẽ túi đầu, nhưng từ bên cạnh nàng lại chuyển đến thanh âm phản đối. Cái gọi là đoàn thể hợp tác cái khái niệm này bị nói ra đồng thời bị tung hô, kỳ thực thực chất chỉ là bọn hắn nhu nhược cùng vô lực, bởi vì nhỏ yếu cho nên mới nghĩ hợp tác lẫn nhau. Như là như bây giờ. Hoàn toàn không cảm giác hiệu suất của các người, cho nên nói, cho dù là hợp tác rồi thì thế nào hoàn toàn không cách nào giải quyết muốn cản không nổi tiến độ vấn đề. Vấn đề, như thế nào giải quyết một vấn đề ni đó chính là ném đi ra một cái càng khiến người ta phiền não vấn đề, như thế nào làm cho bị chúng nhân đấu kỵ cùng bài xích người không phải nổi bật như vậy ni đáp án chính là chế tạo ra một cái càng thêm quá đáng người đi ra, từ hắn ngăn cản ở phía trước tiếp được mọi ánh mắt. Nói cho cùng. Hắn vẫn đứng ở dù kỳ nọ si tạ trước mặt của, trở thành nàng có thể dựa vào ô. Chương 122, không có phẩm người chung. Ngu ngốc ga người này là ngu ngốc ga nhưng mà vào lúc này ở đại gia sắc mặt xanh mét thời điểm lại còn có người cười ra tiếng. Không được, cười cái bụng đều đau. Lẽ nào nàng là người ngoài cuộc nha, đúng vậy, coi như là người ngoài cuộc, bởi vì nàng là dù kỳ nọ si tạ Hạ Dù Nổ, quốc lập đại học lý khoa năm thứ 3 đại học học sinh. Bây giờ trở về tới chỉ là đảm đương người tình nguyện lên đài biểu diễn mà thôi. Cho nên nói cũng có thể xem như là người ngoài cuộc. Nhưng rõ ràng ở 3 năm trước đây làm rồi thực hành chủ tịch quốc hội hắn hiện tại cũng là cười không thể chi tiêu, hoàn toàn thất thố bật cười lại làm cho người kinh ngạc. Được rồi, Hạ Dù Nổ ngươi cười quá phận. Ngồi Hạ Dù Nổ bên cạnh là Bàng Thính Lục lão sư, Lục lão sư làm lão sư đại biểu tới tham gia hội nghị. Sở dĩ sẽ chọn nhất định là nàng tới, bởi vì là tuổi còn trẻ. Lãnh đạo thuyết văn biến hóa tế loại vật này phải giao cho thanh niên nhân tới phụ trách, sau đó để hỉ giả sủ cả sỉ dù cả lao sư phụ trách. Biết rất rõ ràng là không phải chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần vừa nghe đến tuổi còn trẻ, bị coi thành rồi thanh niên nhân, lại có thể làm cho hỉ giả sủ cả lao sư hưng phấn không thôi. Làm tuổi sản phụ nàng cũng chính là điểm này hội cảm thấy cao hứng rồi. Thật là tương đối dễ dàng thỏa mãn. Mà Hạ Dù Nổ cũng là cười không thể chi tiêu. Hệ ạ ghệ mi dê tổ thúc cái chán. Hoàn toàn chính xác, dưới cái nhìn của nàng thật là ngu ngốc ca giống như nàng đều là ngu ngốc ca đều ở đây lấy phương thức của mình đến giúp đỡ dù kỳ nọ xì tạ. Nàng là muốn rủ kỳ nọ xỉ tạ trở nên hoàn mỹ, cho nên cố ý trở thành tiểu rủ kỳ địch nhân, bởi vì có địch nhân tồn tại làm sao rủ kỳ nọ xỉ tạ mới có thể phát ra từ nội tâm tưởng phải biến đổi đến mức càng cường đại hơn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cử động cũng là như thế này, rủ kỳ nọ xỉ tạ bởi năng lực qua cường đã bị ghen tị và bài xích, cho nên phải giải quyết cục diện như vậy thì là xuất hiện một cái càng thêm quá đáng người. Cái kia càng thêm chói mắt người sẽ thu được một ánh mắt của mọi người tiếp lấy nhắm vào dù kỳ nọ xì tạ thì ít đi nhiều. Hắn dù kỳ nọ xì tạ cũng không cần trở thành mục tiêu rồi. Rất phương pháp đơn giản á bởi vì hắn thành vì đại gia địch nhân rồi. Giống như là hạ dù nổ đối với dù kỳ nọ xì tạ làm như vậy, cùng cách làm của nàng hoàn toàn giống nhau á cho nên hắn mới có thể hô to ngu ngốc gì gì đó á nhưng giống như là như thế này đều phải nhào tới trên bàn cười thật sự chính là không có phẩm á ạ ghệ mì dạy tổ trông thấy hạ dù nổ tâm cầu trung nghĩ như vậy đến. Cuối cùng đại gia hiệu suất bởi vì hắn tên địch nhân này xuất hiện mà nổ tung, đã đuổi kịp tiến trình, mà chờ mọi người đều đi phía sau, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng đưa lên rồi bọc sách của mình. Nhưng cũng không ngoài ý phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ sẽ ở cửa chờ lấy nàng. Cho ta đi ạ ghệ mì dây tổ một bên bối lấy bọc sách của mình vừa hướng dù kỳ nọ xì tạ tự tay. Dù kỳ nọ xì tạ không có tự tay. Bởi vì dù kỳ nọ xì tạ cảm thấy đó cũng không phải muốn dắt tay ý tứ. Là túi sách lạp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói nhổ nước bọc đạo, liền mang đem dù kỳ nọ xì tạ túi sách nói lên, ta sẽ không can thiệp ngươi. Nhưng ta cũng không muốn ta về sau mẹ của đứa bé thân thể tại như vậy thanh xuân trong niên kỷ sẽ bị hư. Cái này dạng á rủ kỳ nọ xỉ tạ ngược lại có chút không nói được, tối hôm qua cũng là như thế này, nàng cho là nàng nửa đêm tra tư liệu thời điểm ạ ghệ mì dây tổ là không biết, nhưng hắn quả nhiên là bị đánh thức. Chỉ là nhắc tới không can thiệp nàng nơi đây, nàng cũng là nói ra suy nghĩ của mình. Nói mới vừa cái kia là cái gì một điểm hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng không có. Trực tiếp đưa ngươi đánh tạo thành tất cả mọi người địch nhân. Rõ ràng còn có biện pháp tốt hơn. Người khác xem không hiểu, Hạ Dù Nổ đọc được, mà dù kỳ nọ xỉ tạ đương nhiên cũng đọc được ạ ghệ mì dây tổ làm việc ý tứ. Nếu như không phải có nguyên nhân như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ngu như vậy chuyện, tuy là hắn cũng bình thường làm chuyện điên rồ, như là đề nghị muốn cho phụng dưỡng bộ phận thay đổi thành chân chính phụng dưỡng các loại, giống như là cố ý làm khóc nhịu ra đồng học các loại. Những thứ này đều là việc ngốc, nhưng lần này dù kỳ nọ nhưng thật ra là mơ hồ đã biết. Hay là biện pháp tốt hơn chính là để cho ngươi cải biến A, để cho ngươi đồng ý hô bang hỗ trợ A, ta sẽ không cho phép ta dù kỳ nọ xỉ tạ nỗ lực bị phủ định. Ta muốn A, chỉ có chân chính nhược tiểu chính là người cho nên mới phải nội tâm hỏng mất đi chửi bới đấu kỵ cùng với bài xích người khác. Nếu như sinh hoạt ở cái thế giới này nhất định phải chúng ta mượn dùng những người này mà nói. Để cho chúng ta phải thay đổi mình đi dung nhập thế giới mà nói, như vậy ta tình nguyện cải biến thế giới, cũng cải biến những người này ta không cho phép ta rủ kỳ nọ xỉ ta bị phủ định, không cho phép nàng cho tới nay phấn đấu nỗ lực bị phủ định, không có ai thừa nhận. Ngươi, như vậy ta tới thừa nhận ngươi thì tốt rồi. Nếu như xã hội muốn ngươi cải biến, như vậy ta phải đi cải biến xã hội, nếu như thế giới muốn ngươi cải biến. Như vậy ta phải đi cải biến thế giới ạ ghệ mì dạy tổ kỳ thực không có nói sai, hắn có lực lượng như vậy. Có thể thay đổi thế giới, sau đó sáng tạo ra cho dù là vương giả không hiểu lòng người, không học được ỷ lại người khác cũng có thể tồn tại thế giới, chỉ cần hắn sử dụng cái này một phần lực lượng. Ở có mà tỷ ạt có thể trực tiếp xoay đối phương tư tưởng lực lượng, cho nên chỉ cần sử dụng cái này một phần vương giả lực, cho dù ngươi là bạo quân. Như vậy cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều không thể phản đối ngươi. Sau đó bọn họ sẽ cao giọng hô to ổn hồ lỗ lỗ tu đó là tuyệt đối giam cầm thế giới, nhưng chỉ cần một cái vương giả vui vẻ như vậy đủ rồi. Ổn hồ lỗ lỗ tu hỉ kỳ gậy a san. Dù ký nọ xỉ tạ thẳng tắp trông thấy hắn, luôn cảm thấy ngươi luôn là sẽ ở người khác không chuẩn bị thời điểm nói ra một ít khiến người ta tim đập rộn lên mà nói. Giống như là như bây giờ. Trái tim hội ùn ùn khiêu động nhanh vô cùng. Gặp lại ngươi như vậy, cưỡng chế tưởng phải thay đổi mình ý tưởng, hiện tại cảm thấy, thật sự chính là ngu xuẩn. Dù ký nọ xì tạ vừa nói, sau đó đi ở phía trước, đồng thời cũng nói cho ạ ghệ mì giải tổ, khi đó nàng là thật phải cải biến chính nàng, cải biến chính cô ta, sau đó đi thích ứng xã hội này. nàng lựa chọn không phải cải biến thế giới mà là cải biến chính mình. Nhưng bây giờ, có sự hiện hữu của hắn, hắn phải làm không phải cải biến chính mình, mà là cải biến trở ngại ở nàng phía trước thế giới. Xã hội A rõ ràng nghe là như vậy ngu xuẩn sự tình, nhưng khiến người ta cảm thấy tim đập rộn lên. Chương 123, không có phẩm người hạ. Chỉ có tốt hưởng thụ tốt rồi văn hóa tế nhân tài thích hợp làm văn hóa tế ủy viên. Đây là Hạ Dù Nổ nói, nàng chỗ trong số đó số văn hóa tế cũng là như thế này, cân nhắc nàng cái này văn hóa tế chủ tịch quốc hội nhất điên, thậm chí là tự mình lên đài biểu diễn, còn nghĩ Dùn hội trưởng còn có tiểu sĩ dù cả lao sư đều kéo lên đài. Dùn hội trưởng khi đó là Hạ Dù Nổ niên muội luôn luôn là lấy Hạ Dù Nổ duy thủ là chiêm, cho nên nói rất dễ dàng bị Hạ Dù Nổ cho lừa gạt đài. Nhưng Hạ Dù Nổ có thể đem sỉ dù cả lao sư đều kéo theo đài cái này liền rất lợi hại. Mà sự phát hiện này ở người rất lợi hại đang ở em gái trong nhà. Nói là em gái trong nhà đó là chỉ nàng tới rất ít, cho nên nơi đây hoàn toàn không phải là của nàng ra. Đây là trà, tỷ tỷ thích trà xanh. Khi kỳ gạ san cùng thường ngày là nước có ga A tướng tá phục đổi xuống dưới, đổi thành ở ra phục sức. Đồng thời đem tóc cũng vãn một cái hạ sau đó dùng một cái dây cột tóc cho buộc lại, lạnh thấu xương khí thế trong nháy mắt từ 0% giảm xuống đến 30%, bên ngoài thêm một phần ở da khí tức, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đồng học đang đo nở dê vai giả nữ nhân chủ thân phận của người, cho hai cái ngoại nhân rót nước. Nha thật là cao hứng nhi, tiểu dù kỳ còn nhớ rõ tỷ tỷ yêu thích ni dù kỳ nọ khi còn bé cùng hạ dù nổ ở cùng một chỗ, nhưng sơ chung thời điểm lại xuất ngoại. Sau đó cao trung mới vừa về, nhưng trở về không lâu sau lại chính mình ở nơi này, cho nên cùng Hạ Dù Nổ thời gian ở chung với nhau kỳ thực cũng không nhiều, nhiều nhất vẫn là một lần này nghỉ hè cùng một chỗ, nhưng ở nhà đều có người làm hầu hạ, cho nên về Hạ Dù Nổ ai tốt cái gì cũng không có làm cho Dù Kỳ Nọ biết, mà Dù Kỳ Nọ biết cũng là khi còn bé. Biết đến cho nên đối với muội muội biết mình thích cái gì Hạ Dù Nổ tỉ tỉ nhưng là tương đối cao hứng. Chỉ là biết rồi thích uống trà gì nên vui vẻ nha dù kỳ nọ hiện tại cũng biết sở thích của hắn nói. Mà Hạ Dù Nổ rõ ràng là tỷ tỷ, nhưng còn dễ dàng như vậy thỏa mãn, chỉ có thể nói nàng và dù kỳ nọ quan hệ giữa quấn quýt đến trình độ nào mà vấn đề cũng là nàng tạo cái gì người ta, cho dù là muốn khích lệ muội muội cũng không cần khiến cho như vậy khoa trương a vì bang muội muội khách phục sợ cao sau đó liều mạng mang theo nàng đi chỗ cao. Như vậy cho dù là không phải sợ cao cũng sẽ sợ cao a càng không cần phải nói là dù kỳ nọ sợ chó sự kiện. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu dù kỳ nọ nói 100 con chó nhỏ sự tình hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ đều cảm thấy ác hàn. Dù kỳ nọ xỉ tạ đem chính mình màu đen máy vi tính sách tay đặt ở trên bàn trà, mà Hạ Dù Nổ còn lại là cạ vào tới, dựa vào là rất gần, làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ có chút không thích ứng. Tỷ tỷ quá vướng bận rồi. Cho nên mau trở về đi thôi. Cho nên hắn nói như vậy. Tô tờ qua tờ HN, tiểu dù kỳ tô tờ qua tờ HN dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất, nhưng rất nhanh thì tiêu thất, cho nên đây chẳng qua là giả bộ. Vô luận lại ạ ghệ mì dê tổ vẫn là dù kỳ nọ đều biết, Hạ Dù Nổ tỉ tỉ theo thói quen đeo mặt nạ nghi. Nhưng lại ở mỗi mỗi nơi đây lắp ráp một cái thương cảm, Hạ Dù Nổ ngược lại là trông thấy ạ ghệ mì giải tổ. Rõ ràng hỉ kỳ gạ san là có thể ngốc tại chỗ này. Tiểu dù kỳ thật là thật thiên vị nghi. Lệnh cộng lông tâm A càng là không cần khách khí liền đại biểu cho nàng và ngươi vượt qua thân cận được chứ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nổ nước bọc đạo. Nhưng bị Hạ Dù Nổ đề cập hành trình có mấy lời hắn vẫn phải nói. Không phải, buổi tối ta cũng sẽ trở về. Ôi chao không ở lại tới nha nhưng lại Hạ Dù Nổ trở nên rất kinh ngạc dáng vẻ. Có cái gì tốt kinh ngạc nói rất hay giống như hắn bình thường đều ở chỗ giống nhau. Loại chuyện như vậy làm sao có thể nha. Nhiều lắm là thứ hai thời điểm tới nơi này, sau đó thứ ba về nhà, sau đó thứ tư thời điểm nếu như Yui cha mẹ của không ở nhà phải đi Yui ra, sau đó thứ năm thời điểm về nhà, cuối tuần đi lục lao sư ra, mà xạ kỳ nơi đó nàng thông thường trong nhà đều có người, mà nàng lại không muốn đi khách sạn. Cho nên hắn buổi tối cũng không có cùng nàng đi nơi nào, nói ngắn lại, cho nên nói ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có mỗi một ngày đều ở dù kỳ nọ xỉ tạ ra. Cho nên Hạ Dù Nổ tỉ tỉ ngươi không muốn kinh ngạc như vậy. Cùng tiểu mẹ chia hẹn xong buổi tối phải đi về. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đàng hoàng nói rằng, nay thiên muội muội tiểu mẹ chìa đã gọi điện thoại qua đây thúc giục hắn về nhà, hắn cùng tiểu mẹ chìa hẹn xong, chậm nhất là cũng sẽ không siêu 2 ngày nữa không trở về nhà. Mà hôm nay chính là 2 ngày rồi. A Hỉ Kỳ gậy A San, cùng muội muội thật đúng là tốt nhi. Trông thấy muội muội dù kỳ nọ chính ở chỗ này lộng văn hóa tế nhiệm vụ, đang ở hoàn thiện phía chính phủ trang bịa mỹ quan, Hạ Dù Nô nhìn một hồi đã cảm thấy không thú vị, sau đó đến gần rồi ạ ghệ mì dưới tổ nơi đây. Hướng phía ạ ghệ mì dưới tổ làm ra một cái truy hình. Đều là muội không nhi, giống như ta. Đúng vậy, 2 cái này đều là muội không nhi. Chỉ là ạ ghệ mì dưới tổ là cương triều. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ còn lại là bệnh trạng khích lệ muội muội mà thôi. Nhưng muốn muội muội trở nên tốt hơn nguyện vọng cũng là nhất trí. Bất quá, không nghĩ tới Hỉ Kỳ Gạ San rõ ràng nói rõ nói vậy, trở thành đại gia địch nhân, vẫn còn có thể qua như thế nhàn nhã ni ở dù kỳ nọ xỉ tạ trong nhà, dù kỳ nọ xỉ tạ còn bận nhiệm vụ, mà chủ động trở thành mọi người địch nhân hắn. Cũng là con ở một bên trông thấy nhẹ tiểu thuyết cuộc sống như thế trạng thái có cái gì không đúng á, hắn ở tự bạo thành vì mọi người địch nhân thời điểm. Đại gia hiệu suất là tăng lên, nhưng mà cũng có rất nhiều người bất mãn cho nên cố ý sẽ rất nhiều nhiệm vụ đẩy tới. Cho ạ ghê mi giải tổ làm. Nhưng hắn hiện tại lại còn có thể như thế nhàn nhã xem tiểu thuyết thật sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta đi. Ấn những nhiệm vụ kia a ta để cho người khác đi làm, ngươi cũng đã nói. Thực hành ủy viên muốn hưởng thụ văn hóa thế, cho nên tự ngược coi là chuyện gì a phiền toái công tác liền giao cho người khác đi làm đi, sau đó chúng ta cần phải làm là hưởng thụ là được rồi. Hỉ Kỳ Gạ San quả nhiên là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa nghi. Không cần nghĩ cũng biết, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tuyệt đối là lợi dụng lý do gì sau đó đã khống chế những người khác đến giúp hắn công tác. Hơn nữa, ta đã từ hệ ạ tô nơi đó biết rồi, là người gửi nhắn tin làm cho hắn tới. Tuy là chưa nói cho hắn biết nội dung cụ thể, nhưng kỳ thật cũng xem thấu hạ tổ sẽ nói ra những lời đó á Hỉ Kỳ Gạ San, nói cho cùng ngươi chính là ngăn cản ta, thế nhưng, lúc này đây coi như. Ngược lại kết quả là tốt. Đúng vậy, kết quả là tốt. Nàng cố ý lung lạc xạ ghệ mì mì nạ mì là muốn nói cho dù kỳ nọ một người quật cường có thể, nhưng này phải có độ, lúc cần thiết vẫn phải là theo như dựa vào người khác. Bởi vì này dạng mới có thể dung nhập xã hội. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ cử động có thể dùng kế hoạch của nàng phá sản, phá vỡ dù kỳ nọ phải thay đổi mình vào dung nhập xã hội cục diện, nhưng kết quả lại là tốt. Hơn nữa, nàng kỳ vọng là dù kỳ nọ tìm được người có thể dựa, mà ạ ghệ mì dây tổ đã phù hợp điểm này. Dù kỳ nọ hội dựa vào hắn, cho nên hắn chỉ có còn nói quên đi. Còn như ạ ghệ mì dây tổ tự bạo phía sau hấp dẫn cừu hận giá trị sau đó bị mọi người đống một đống công tác muốn làm, hắn nhưng bây giờ rảnh rỗi xem tiểu thuyết cử động, loại thủ đoạn này kỳ thực Hạ Dù Nổ cũng không phải là rất đáng ghét nghi. Nhận chân chân đi người làm việc là đáng giá tôn kính, nhưng giỏi về làm cho người khác đi làm sống lại là một loại rất trọng yếu kỹ năng. Mà bây giờ Hỉ Kỳ Gạ San chính là Hạ Dù Nổ cảm thấy nhất định muốn trở thành một loại người ai cho dù là không dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng mình sung sướng không phải tốt sao cái này nhân loại e rằng thật là cái kia giả sử thế giới cùng mình chung nhất định phải cải biến một cái, như vậy lựa chọn sẽ là đi cải biến thế giới mà không phải cải biến người của chính mình. So với cái này ạ ghệ mì dây tổ đem tiểu thuyết đem thả hạ, trông thấy Hạ Dù Nổ tỉ tỉ. Hôm nay ngươi thanh nhầm có chút kỳ quái quả nhiên là ngày hôm qua cổ họng phù thung á thực sự là xin lỗi, không nghĩ qua là ta cũng có chút hưng phấn sau đó để cho ngươi làm khá hơn rồi, muốn không phải mau chân đến xem bệnh làm vì một người đàn ông tốt hắn chính là rất quan tâm thân thể người khác kiện khang. Cái này không đều là Hỉ Kỳ Gạ San lỗi nha như vậy dùng sức, hơn nữa đâm thật là khó chịu mùi vị cũng là khổ á lạc. Lẽ nào tiểu dù kỳ chưa làm qua sau đó như là kinh ngạc thông thường Hạ Dù Nổ nói như vậy lấy. Đúng rồi, tiểu dù kỳ tính cách ước đoán chỉ biết làm nguyên thủy nhất tư thế cơ thể rồi. Hơn nữa cũng không có cách nó giao. Hạ Dù Nổ nàng đây là đang khiêu khích dù kỳ nọ xỉ tạ nhẫn mại độ nha dù kỳ nọ xỉ tạ nhưng là có thể tùy tiện xưng hô khi dễ của nàng nữ sinh vì tiện nhân A, loại ngữ người này không coi nhở tờ độ lượng rồi cho nên. Các ngươi lẽ nào sẽ không tự biết mình nha thật sự là quá ổn hoàn toàn đứng lên, hướng về phía hai cái này đã tình mạ tiếu ghét tên. Hoặc giả nói là lấy chính cô ta vì trọng tâm câu chuyện mà đã tình mạ tiếu những tên, dù kỳ nọ xì tạ hiếm thấy sinh khí. Vì vậy, rõ ràng còn chưa tới cáo lúc khắc điểm, hai cái đều không phải ở người ở chỗ này, hoàn toàn bị dù kỳ nọ xì tạ tiểu thư cho đuổi ra khỏi cửa. Văn hóa tế muốn văn nhã nhưng thật ra là muốn dơ à, thiếu chính là viết chính quy phản bản, nhiều chúng ta liền viết bật phản. Chương 124, ai nói văn hóa tế muốn văn nhã? Nam, vì vậy, ở ạ ghệ mì dây tổ tự bạo thức hấp dẫn cừu hận vậy thành vì mọi người địch nhân, sau đó có thể dùng bọn người kia đoàn kết lại nhanh hơn hiệu suất phía sau, học viên tế màn che cứ như vậy bị kéo ra. Ngay từ đầu này đây thực hành chủ tịch quốc hội nói chuyện vì bắt đầu. Nhưng chủ tịch quốc hội là xạ ghệ mì mì nà mì nghi, nếu như không phải nàng còn gặp phải tất cả mọi người cảm thấy chắc là phát ra mệnh lệnh dù kỳ nọ xì tạ rồi. Chỉ có thể nói xạ ghệ mì mì nà mì chính là một tìm đường chết điện phạm, cùng lúc năng lực kém nhưng lại muốn lãm hạ chủ tịch quốc hội danh hiệu, mà thu được rồi danh hiệu phía sau có thể việc làm cũng rất ít, duy nhất làm được chính là mời dù kỳ nọ xì tạ đến giúp đỡ, chỉ là dù kỳ nọ xì tạ rất có thể quan. Đại gia mơ hồ đem rủ kỳ nọ xì tạ trở thành chủ tịch quốc hội, mà làm cho không đạt được gì nàng có vẻ rất quân quyết. Cuối cùng càng là tự giận mình đem chủ tịch quốc hội trương đều cho rủ kỳ nọ rồi, ủy nhiệm rủ kỳ nọ toàn quyền phụ trách. Nếu là như vậy, như vậy còn muốn nàng cái này chủ tịch quốc hội tới làm cái gì ni có thể nói đây đều là nàng mình làm. Nếu như ngay từ đầu không có đi cạnh tranh chủ tịch quốc hội đầu hàng mà nói, nếu như không có muốn rủ kỳ nọ xỉ tạ hỗ trợ, nếu như không có cố ý đặt lên hạ dù nổ cao chim mà làm cho tiến độ thay đổi chậm, nếu như tự giận mình làm cho rủ kỳ nọ toàn quyền phụ trách mà nói. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất vẫn là nàng năng lực của bản thân thượng. Dù kỳ nọ cũng không phải là cái loại này tranh danh đoạt lợi nhân, cho nên ở văn hóa tế bắt đầu nàng là đề cử xạ ghệ mì mì nà mì cái này chủ tịch quốc hội đi nói chuyện làm lễ khai mạc. Mà thực tế cũng là như thế thực hành. Nhưng vấn đề cũng là xạ ghệ mì mì nạ mì vấn đề của mình. Nàng ở mở màn thời điểm liền kẹt, liền luống cuống rồi, sau đó đang đối mặt toàn trường học sinh thời điểm, càng là hốt hoảng ngay cả lời kịch đều quên, tiếp lấy làm ra ngay trước toàn trường đệ tử trước mặt đi nhặt viết muốn nói bản thảo cử động. Hoàn toàn không có mặt. Chỉ là đối với loại này người đi đường nhân vật, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ cho tới bây giờ là không để ý hắn bị Yui lôi kéo cùng đi gặp lớp học từ ẹ bị nạ giám chế cùng soạn lại tiểu vương tử biểu diễn. Diễn viên chính là hệ ạ mạ hệ ạ tổ cùng tổ sủ cả sải cả. Hai tên nam sinh. Hệ ạ mạ là đại gia hệ ạ mạ, đẹp trai mà ánh mặt trời, mà sải cả là khả ái sải cả. Rõ ràng là nam hải tử cũng rất khả ái, cho nên hai người cùng nhau diễn, nhất thời hấp dẫn một món lớn nữ sinh. Tại sao như vậy không phải nói tốt chúng ta muốn một mực cùng nhau nha chúng ta muốn một mực cùng nhau đây là bọn hắn lời kịch, kỳ thực soạn lại rõ ràng chẳng phải nhiều, nhưng vì sao lại tràn đầy nồng nặc bơ cảm giác vì sao các nàng hội hưng phấn như vậy mà Yui còn lại là khó hiểu, nàng và ạ ghệ mì dây tổ ngồi chung một chỗ, cùng nhau trông thấy biểu diễn có chút không thể nào hiểu được những nữ sinh khác hưng phấn trạng thái. Là như thế này nha ạ ghệ mì dây tổ chợt cùng Yui đối diện. Chúng ta muốn một mực cùng nhau vĩnh viễn. Thanh âm ôn hòa mà trong mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất nồng nặc muốn biến hóa không ra giống nhau, thật chặt đem người bao vây lại. Phốc đánh nhịp tim rất nhanh, giống như là muốn nhảy ra như vậy. Yui khẩn trương. Kỳ quái, rõ ràng trông thấy hai A Mạ đồng học cùng Saka biểu diễn không có gì cảm giác là lạ, nhưng một dạng lời kịch từ tiểu gì trong miệng niệm đi ra phía sau đã cảm thấy loại này tim đập rộn lên là chuyện gì xảy ra a lời kịch đọc hoàn toàn sao có áp lực, có thể ta ngay từ đầu hẳn là tiếp được ẹ bị nạ nói lên muốn diễn phi công đề nghị tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ yên lặng cảm, hơn nữa như vậy lộ diện, cũng có thể làm cho càng nhiều hơn nữ sinh nhận thức ta. Nam không muốn y hú y liền vội vàng kéo rồi cánh tay của hắn, nàng hiểu. Nàng vừa mới là động lòng, cho nên mới không muốn để cho hắn cũng để cho người khác tâm động. Hiểu hắn cái thiên phú này nhân chỉ cần nàng một cái là đủ rồi. Chỉ cần nàng là đủ rồi, bây giờ lúc này chỉ cần nàng là đủ rồi. Vì vậy hai người tiếp tục xem hí kịch, tới hai ạ mạ cùng sẽ cả ôm nhau thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tô mắt còn lại là trợn sáng ngời, bởi vì hắn thấy được thứ tốt, vô y u y bả vai để cho nàng về trước đi, hắn nhưng lại đi đến hậu trường nơi đó. Dê nhỏ phun máu mũi, trông thấy như thơ như hổ ạ bơ chẳng cảnh, không gì sánh được chân thật bận người yêu thích ghẻ bị nạ hì nạ cứ như vậy ngã xuống đất, phun máu mũi ngã xuống đất. Bởi vì nàng bổ não các loại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh cho nên mới phải phun huyết nàng hoàn toàn nằm trên mặt đất, bởi vì nhìn đến rồi đặc sắc bận một màn mà vẫn là hương phấn không thôi sợ lấy không cách nào di động. Sau đó, hoàn toàn không làm hại, giống như là muốn đỡ lấy tạm thời bởi vì hương phấn không thể di động e bị nạ như vậy, e ạ ghệ mì dây tổ đã đem nàng mang đi. Giống như là ạ ghệ mì dây tổ thấy cố sự như vậy, con mèo nhỏ cùng tiểu cầu cùng một chỗ, tiểu cầu đối với con mèo nhỏ nói, làm cho con mèo nhỏ đoán lòng bàn tay của nó có mấy viên kẹo, tiếp lấy con mèo nhỏ nói là 5 viên, nhưng mà chỉ có 2 khỏa, tiểu cầu lượng giải rồi con mèo nhỏ, cưng chịu nói, bởi vì thích con mèo nhỏ, cho nên nó cho phép con mèo nhỏ tham lam, ngoại trừ hiện tại cho nó cái này 2 khỏa kẹo, còn có thể cho nữa nó 3 viên. Sau đó kết cục chính là ăn tiểu cầu cho cái này 2 khỏa sàm thuốc ngủ kẹo con mèo nhỏ, bị cầu nhật rồi con mèo nhỏ bị cầu nhật rồi. Sau đó bị ngày. Sau đó bị bắt đi ẹ bị nạ liền thực sự bị ngày. Chương 125, Nghiêu ra cùng quỷ ốc thượng. Ẹ bị nạ, tên đầy đủ là ẹ bị nạ hi nạ, mang hồng nhạt gọng kính kính mắt, lúc không nói chuyện văn tĩnh mà ngọn, là một tốt nữ sinh, tóc của nàng không phải rất dài chạm vai bảng, nhưng lại có vẻ lưu loát mà hào hiệp, nếu như nhất định phải đè lên một cái xưng hô lời nói. Lớn như vậy khái có thể được văn học thiếu nữ các loại xinh đẹp tôn xưng. Chỉ là khi đó nàng lúc không nói chuyện. Ngay cả Mưu Gia mình cũng có nói qua, ẹ bị nạ ngươi lúc không nói chuyện cũng không tệ lắm, cho nên vẫn là giả bộ một chút ta Mưu Gia rủ mỉ cổ làm cho ẹ bị nạ trang bị, giả trang cái gì dạng ni chính là muốn giả dạng làm bình thường dáng vẻ. Ẹ bị nạ dịu dàng ít nói thời điểm là rất văn tĩnh 363, nhưng nàng lại có một lỗ cột yêu thích. Đó chính là bận luôn là tuyên dường bận thậm chí là các loại vải giáo, làm cho bình thường thủ hướng bình thường tiểu thanh mới khẩu vị nam sinh cùng nữ sinh đều sẽ trở nên rất cụ kết. Hơn nữa nàng một ngày hưng phấn thật sự chính là rất khó khống chế chính mình, cho nên Nghiêu ra chỉ có sẽ không ngừng khuyên nàng. Mà nhìn hạ mạ hạ tổ cùng tuột sủ cả sạc cả diễn dịch bận phản vốn tiểu vương tử sau bởi vì nhớ lại quá độ mà phún huyết ngã xuống đất e bị nạ đồng học, còn lại là bị ạ ghệ mì giấy tổ nói đi. Kỳ thực đang bị lấy được phòng tối nhỏ trong, ẹ bị nạ đồng học đã khôi phục ý thức. Chỉ là có ý thức cũng không có nghĩa là có thể cản ngăn, ẹ ạ ghệ mì dây tổ đã đi vào. Cho nên hắn có ý thức rất có thể cũng là bởi vì đau đớn mà tươi mát tới được. Tỉnh táo lại sau đó liền phát hiện mình bị ngày, loại chuyện như vậy, khiến người ta làm sao có thể tiếp thu a có người nói sinh hoạt giống như là cường nếu như không thể phản kháng. Như vậy thì đi hưởng thụ A đối với ẻ bị nạ đồng học mà nói, nàng không có cách nào khác phản kháng nhưng là không có nghĩa là nàng là có thể đi hưởng thụ A hơn nữa nàng đều tỉnh lại, đều liều mạng chừng đối phương, nhưng đối phương đều không để ý đến nàng, cái này là chân tránh quá phận. Cái kia giống như là quán ăn đêm cửa, không phải có rất nhiều nam nhân đi nhặt say rượu nữ sinh nha sau đó đưa các nàng trực tiếp lôi đi. Cho nên cùng tình hình của ngươi có chút giống. Tốt nữ hài tử nếu như muốn bảo vệ mình, như vậy thì tự ái một ít. Cuối cùng, hệ ạ ghệ mi dây tổ thả hi nạ đồng học. Không phải, kỳ kỳ ghệ ạ san, đây hoàn toàn đúng là không giống với A vừa đem ý đi phục của mình mặc, hi nạ như là thất bại thở dài một hơi, quên đi, sự tình đều đã xảy ra, nói cái gì nữa cũng vô dụng rồi. Hơn nữa ngươi lại là y u y nam bằng hữu di ấu cùng nghiêu ra là bạn tốt, mà nghiêu ra cùng ẻ bi nạ cũng là bạn tốt. Mà Gio cùng ẹ bị nạ đương nhiên cũng là bằng hữu. Các nàng là bằng hữu hay là bằng hữu quan hệ. Hơn nữa, thì bọn ta đây cũng hiểu được ta là không có cách nào giao bạn trai, cùng sẽ không có loại chuyện như vậy. Tuy là ngay từ đầu rất đau, nhưng đến tiếp sau vẫn tính là có chút giống lạ bận có mà trong trước đau sau thoải mái, cho nên cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng, còn xin ngươi, nhất định phải thật tốt đối với Yui, nàng rất thích ngươi, thực sự. Từ tỉnh lại đến bây giờ, ẹ bị nạ đồng học đều là văn học thiếu nữ hình thức, nói lại có trật tự nhưng lại rất có đạo lý. Nàng đã hoàn toàn cầm quần áo cho mặc vào rồi. Ngắn tay đồng phục học sinh, màu đỏ sợi tơ, còn có chỉ tới chân nhỏ màu trắng tất chân, cùng với trên sống mũi một lần nữa đeo lên kính mắt, cho nên nói ẹ bị nạ đồng học có ở đây không khổng bận thời điểm thật sự là một rất có khí chất văn học thiếu nữ. Như vậy ẹ bị nạ, ngươi là thật thịt bẩn nha hủ nữ nhóm thì ra không phải hủ nữ, mà là bình thường nữ sinh, nhưng mà một khi gặp được bần phía sau trở nên không bình thường, giống như là ta không phải bé gái khống, chỉ là ưa thích đúng lúc là bé gái mà thôi. Cao y chu nở dê loa y kia thích. Nhưng ẹ bị nạ lại không giống như là như vậy. A bị phát hiện A hì nạ lộn lại, nhún vai, là ở chỉ bạ thôn thời điểm nhận ra được A nàng thản nhiên thừa nhận. Dù mì chan cùng ta trước đây rất giống, ta khi còn bé cũng là không có bằng hữu, luôn là bị xa lánh tại ngoại, cùng các nàng không có chung trọng tâm câu chuyện. Sau đó ta phát hiện những nữ sinh khác rất thịt bẩn, sau đó sẽ không có sau đó. Nàng dùng các nữ sinh thịt bẩn, sau đó cùng các nàng có chung trọng tâm câu chuyện, sau đó sáp nhập vào các nàng. Cho nên nói mới có thể như là như bây giờ đều có chút bệnh chẳng rồi. Hội vô ý thức nhớ lại nam sinh cùng nam sinh ở cùng nhau sau đó hưng phấn phun huyết thế trên mặt đất. Nếu như nói rủ kỳ nọ cùng hạ rủ nổ mẫu thân rủ kỳ nọ xỉ tạ là vì địa vị mà mất đi không không tự ngã đích nhân, hạ rủ nổ cũng vì đeo mặt nạ đồng thời mất đi 80% tự ngã đích nhân. Như vậy hiện tại ẹ bị nạ kỳ thực cùng hạ rủ nổ mẫu thân là giống nhau. Vì một thứ gì đó mà mất đi mình, thậm chí là càng thêm quá phận. Có thể trong lòng của nàng kỳ thực cũng không thích lợi ít, nhưng đã thành thói quen cho mình ngọn thượng hủ nữ đi qua hủ nữ tới giao hữu nhãn hiệu, cho nên hắn hiện tại đã không thoát được rồi. Mà ta là rất nhỏ yếu, cho dù là biết như vậy giao hữu phương thức thì không cách nào đáng kể, nhưng cũng không muốn một người ngây người ở trong phòng học không phải bị chú ý, thậm chí là ngay cả người nói chuyện cũng không có, không có trải qua thống khổ như vậy hỉ kỳ gạ san là sẽ không biết. Nàng vừa nói cầm quần áo toàn bộ quần áo nón nảy chỉnh tề, không có phun máu mũi, ngôn ngữ cũng rất rõ ràng, hoặc là đây mới là nàng chân chính la một mặt. Khi kỳ gạ san chạy tới rồi môn nơi đó, chỉ cần lập tức là có thể đi ra, ngay cả tia sáng cũng có thể chứng kiến, đem mặt của nàng cho chiếu sáng. Kỳ thực y u ý hội thích ngươi lý do, ta nghĩ ta cũng biết. Bởi vì ngươi cái này nhân loại A, luôn là có thể tiếp xúc được người khác chân thật nhất địa phương. Yui cũng giống như vậy, nàng kỳ thực cũng phát hiện, Yui đã ở lấy nàng phương thức của mình nỗ lực dung nhập bằng hữu cái vòng này, không ngừng nên hợp người khác, Ebina biết, nhưng nàng không có đi ngăn cản, hoặc có lẽ là không có ngăn cản năng lực, bởi vì lời tự tới đồng nghiệp nàng, căn bản cũng không có ngăn cản tư cách. Cho nên nói, kỳ thực nàng là hâm mộ, ước ao Yui bị ạ ghệ mì dạy tổ trưởng cứu ra, Yui đã có thay đổi rồi, đã kinh biến đến mức thẳng thắn thành khẩn rồi. Không hề bị động như vậy rồi. Mà đây chính là ẹ bị nạ kỳ vọng. Bất quá, khi kỳ gậy ả san, ngươi có thể giúp ta một chuyện nha, nhưng mà rõ ràng là phải rời đi, nhưng ẹ bị nạ cũng là lại đi đến nói rằng. Chương 126, Niu Gia cùng Quỷ Ốc Trung. Văn hóa tế trung. Niu Gia rủ Mỹ cổ ở ngay từ đầu tổ chức tuyển ra thực hành ủy viên thời điểm liền ngăn trở Yui cũng đi làm thực hành ủy viên, lý do rất thỏa đáng. Đó chính là cùng nàng cùng đi đón khách. Ta nói, những thứ này bừa bộn phiền chết đi được còn có, nhiệt bạo chỉ là ngay từ đầu tựa hồ là đem đón khách công tác nhìn rất thoải mái người, nhưng bây giờ là đang oán trách lấy, chúng ta à, cũng không phải cô tiếp khách, tại sao phải làm cho bận rộn như vậy à, còn có, những thứ này lại kiếm không được bao nhiêu tiền, cho nên còn bán nhiều như vậy làm cái gì, lại muốn làm cho nữ sinh tiền lời mì xào. Những nam sinh kia cư nhiên thật có thể nghĩ ra được gái ạ ghệ mì dạy tổ lớp học của bọn họ. Ngoại trừ ra tiểu vương tử hí kịch biểu diễn ngoại, còn có rủ mì cổ các nàng cùng với hạ mạ bốn gia nhập tham gia cuối cùng nghi lễ bế mạc trước liên hợp diễn xuất. Đương nhiên, vì kiếm một ít tiểu khoản thu nhập thêm cũng có bán mì xào. Lúc đầu rủ mì cổ cảm thấy là muốn lộng phòng cà phê, cho nên hắn chỉ có đáp ứng, nhưng không nghĩ tới ban đồng học cũng đã lấy quán cà phê. Ngoại ban đồng học cũng lấy rồi quán cà phê, cho nên bọn họ cũng làm như vậy thì muốn cùng các nàng cạnh tranh, tuy là cũng không phải nói không còn cách nào cạnh tranh, nhưng rất rõ ràng đem lãng phí tài nguyên tới đó cũng là một kiện rất ngu sự tình, cho nên vẫn là chọn những thứ khác lại kiếm tiền sức cạnh tranh lại nhỏ bé đồ đạc bán tương đối khá. Sau đó liền đã chọn mì xào đúng vậy, như là hội chùa Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kêu bày sạp mì xào đối với nữ sinh mà nói áp lực hơi lớn. Bởi vì nóng quá a là sao diện mặc dù chỉ là bưng diện đến khách nhân trên bàn, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy nóng quá. Được rồi, rủ mì cổ phải thật tốt đón khách, hơn nữa rất nhiều khách nhân lúc đó chẳng phải hướng về phía rủ mì cổ tới được nha, dù sao rủ mì cổ như vậy khả ái nha, hơn nữa chân cũng xinh đẹp. Ý ở vừa nói. Đúng vậy, Dù mỹ cô đồng học ngoại trừ tóc vàng như người ngoại quốc ngoại, nàng còn có một song mỹ chân, cao gầy mà hướng tây trắng nõn, sẽ rất được hoan nghênh. Rất nhiều xếp hàng nam sinh liền là hướng về phía rủ mỹ cô tới. Ta nói á y hù y. Nhưng mà quần áo nón này lấy liệu lý khóa dùng tạp dề cùng đội nón nhịu ra đồng học cũng là trở nên càng thêm nhức đầu. Ngươi à, thật là không có gì tự giác nghi. Ân di ô tiểu thư hoàn toàn không biết nguyên do. Những khách nhân kia a kỳ thực nhìn đều là ngươi à, màu hồng khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái màu tóc, sau đó còn có miêu điều vòng eo cùng hoàn mỹ thân hình, bình thường hội bật cười khuôn mặt, hơi mang theo chút ít ngượng ngủng, kỳ thực y u y ngươi, mới thật sự là hội hấp dẫn nam nhân người. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cùng ngươi đứng chung một chỗ ta đã có chủng muốn bị coi thành bối cảnh cảm giác. Ôi chao là như thế này, nhà di ô tiểu thư hoàn toàn không có tự giác. Chẳng lẽ nói là tiểu kỳ rổ cô nói, làm biến thành nữ nhân phía sau, sau đó phái nữ mị lực trở nên tăng vọt đứng lên, mà dù mị cổ vẫn là nữ sinh cho nên nha, ta đang nói cái gì a y u y rất nhanh nói không nên lời đi xuống, nhưng lời nói ra mịu ra đồng học toàn bộ không sót một chữ nghe được. Được rồi, chuyện của các ngươi cũng không cần cùng ta từng cái báo cáo. Nói ngươi hàm lượng nguyên tố trong quặng thật là quá kém sao lại thế tuyển trạch nam sinh như vậy ni rõ ràng năm ngoái y u y đều còn chưa có bạn trai, mà bây giờ không chỉ là giao du rồi, thậm chí là còn trực tiếp lên gôn đi, đối phương cư nhiên như thử tốt xác, loại này nam sinh chính là cặn bã nam một cái a thế nhưng tiểu kỳ rổ cổ hắn cũng có rất nhiều ưu điểm á như là ngón tay nhẹ nhàng đốt môi, giống như... Là bởi vì đồng học không nhớ được tên của hắn sau đó trước mặt mọi người lòa lộ, sau đó tuyên bố muốn đem ta làm khóc, tiếp lấy vẫn còn ở chỉ bạ thôn trong rừng cây nhỏ lấy muốn đe dọa tiểu hài tử vì lý do mà cố ý lôi kéo người khác đi khâm phục lữ sự tình, tiếp lấy còn cố ý đánh ngã người khác, nói ra trước mặt mọi người màu hồng con chim, thật bất ngờ các loại quá phận vô cùng lời nói người như vậy làm sao có thể sẽ có ưu điểm a rõ ràng chính là bưng mì xào, đã ly khai nổi. Nhưng lúc này mưu ra đồng học trong tay co lại mì xào cũng là đốt cháy. Không phải, là chính cô ta muốn bốc cháy ôi trao làm cái gì ở chỉ bạ thôn nơi đó tiểu kỳ rổ cổ hắn làm cái gì y u y quan tâm điểm lại không giống với. Chuyện này y u y nhưng lại một lần nghe nói. Ngạch cái kia kỳ thực nói ra loại chuyện đó mưu ra cũng là trên mặt không có quang, cho nên hắn vẫn chưa nói. Nhưng không nghĩ tới lúc này đây cũng là một không chú ý nói thẳng ra, nàng không phải muốn tiếp tục nói. Đúng dịp thấy ẻ bị nạ cùng ạ ghệ mì dây tô đi tới, cho nên lập tức nghiêng đi rồi trọng tâm câu chuyện, như mày. Ẻ bị nạ, ngươi như thế nào cùng hắn đi cùng nhau bởi vì có tự thể nghiệm, cho nên nghiêu ra đối với ạ ghệ mì dây tô là rất cảnh giác. Mà ẻ bị nạ nếu như một ngày hủ nữ đứng lên là tương đối không có nam sinh thích, nhưng nàng an tĩnh lúc thức dậy nhưng vẫn là rất thùy mị, rất nhiều nam sinh cũng sẽ thích loại này hình. Cho nên tổng kết lại ẻ bị nạ đồng học nhưng thật ra là văn học thiếu nữ, rất được hoan nghênh. Cho nên nói, hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cùng nàng đi cùng một chỗ ở rú mì cổ xem ra là tương đối nguy hiểm một việc. Ni a ngươi nói hỉ kỳ gạ san a kỳ thực hắn ẻ bị nạ tiến lên, lôi kéo rú mì cổ tay, ta và ngươi nói, tuy là hãy ạ mà sẽ cả cuốn vợ rất tuyệt 393. Nhưng hỉ kỳ gạ hạ tổ cuốn vợ ta nhất định phải mua không thấy được nha hạ mạ san cùng hỉ kỳ gạ san quan hệ không phải quá tốt dáng vẻ, nhưng chính là loại này nhược tức nhược ly dáng vẻ a chính là phản manh ni cho nên nếu như nhớ lại bọn họ ở nói. Lý ra lui tới mà nói như vậy nhất định là ngọt đến bảo a hạ mạ san nhất định là chịu nhưng hỉ kỳ gạ san nếu như là phản chịu mà nói cũng rất tuyệt a bọn họ cuốn vợ thật là nhớ mua lúc này mở ra hủ nữ trạng thái ẻ bị nạ cũng là nguy hiểm nhất một người. Không thấy được có các nam sinh đã hốt hoảng chạy ra nha được rồi ẻ bị nạ ta biết rồi, đã biết. Dù mì cô liền vội vàng đem mì xào bông, đồng thời đem ẻ bị nạ cho đẩy đi, bình thời dáng vẻ cũng rất bình thường. Ngươi quả nhiên vẫn là giả bộ một chút ta, giả bộ một chút sẽ rất được hoan nghênh rồi. Tới, thay ca đã đến giờ lúc này có cùng lớp đệ tử đi tới, là mang mắt kiếng tiểu đội trưởng, nhịu ra, còn có dự ý gã hạ mạ đồng học, khổ cực các ngươi, kế tiếp là chúng ta tới thay ca, mà các ngươi thì sao được rồi, a tiểu đội bọn họ dở cho quỷ phòng rất thú vị a, các ngươi có muốn hay không đi coi trộm một chút bởi y u y các nàng cực khổ công tác. Cho nên người tốt tiểu đội trưởng đề nghị một cái tưởng làm cho các nàng đi chơi một chút. Mà chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ đã ở, tiểu đội trưởng vội vã lại bổ sung, đương nhiên, Kỳ Kỳ Gạ San cũng cùng đi chứ, làm thực hành ủy viên thật là cực khổ nhi. Chương 127, Nưu gia cùng Quỷ Ốc Hạ. Cái gọi là ban Quỷ Ốc, từ đi ra biểu tình của khách đến xem, tựa hồ là tiếng vọng rất tốt. Cho nên mang mắt kiếng tiểu đội trưởng mới có thể đề cử A thực sự là chán ghét nhi. Nưu gia dù mì cổ nói như vậy lấy. Đúng vậy, đi Quỷ Ốc gì gì đó, từ xưa đến nay tiểu ứng cai thị một nam một nữ, nhưng lại chắc là tình lữ hoặc là lẫn nhau có hảo cảm nam sinh cùng nữ sinh, sau đó đi qua Quỷ Ốc mà lẫn nhau xúc tiến cảm tình gì gì đó, nếu như là còn có ôm cùng một chỗ như vậy xác suất thành công có thể sẽ càng cao. Chỉ là, đó là cùng thích người, thích nam sinh. Thật muốn định nghĩa lời nói, nàng nhưng là siêu cấp chán ghét bên người nam sinh ni tại sao là cùng ạ ghệ mì giải tổ cùng đi Quỷ Ốc ni loại chuyện như vậy thật sự chính là không có cách nào khác nói. Bởi không gian hữu hạn, Quỷ Ốc đều là hai người đi vào, mà ẻ bị nạ bởi còn có việc, cho nên không tới, cho nên tới nhân chỉ có các nàng ba cái mà thôi. Mà thật bất hạnh, xếp hàng thời điểm vừa lúc đến nàng mới thôi liền kết thúc, mà Yui bị lưu ở nơi đó, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cùng ạ ghệ mì giải tổ đi vào chung. Mà Yui muốn tổ kế tiếp, nhưng nàng cũng là lui ra ngoài xếp hàng đội ngũ, đối với nàng mà nói. Bên người không có người quen biết đi Quỷ Ốc loại chuyện như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Bởi vì Yui siêu cấp sợ loại vật này. Lá gan của nàng tương đối tiểu cho nên hắn phải chờ ạ ghệ mì giải tổ cùng Nưu gia đi ra sau đó mới cùng ạ ghệ mì giải tổ đi vào chung. Nói, nếu sợ cũng không cần đi không phải tốt nha chỉ là lòng của thiếu nữ a. Quả nhiên là muốn cùng thích người ôm cùng một chỗ a do vì dùng lớp tới cải tạo cho nên không gian kỳ thực cũng không phải là rất lớn. Nhưng bầu không khí đi làm tốt. Cùng Nưu gia đứng chung một chỗ, nhìn đối phương tựa hồ là hơi chút hướng hắn nơi đây tới gần này ạ ghệ mì giải tổ đống nhiên nói rằng. Chẳng lẽ kỳ thực Nưu gia ngươi rất sợ loại vật này. Sau đó trên mặt còn lộ ra làm cho Nưu gia ghét nụ cười. Nếu như dám muốn lời giải thích, như vậy cái kia nụ cười nhất định là tại cười nhạo của nàng A, nàng và hắn vốn là không đối đầu. Tức thì bị đối phương làm khóc hai lần sau đó bị rủ kỳ nọ xỉ tạ làm khóc một lần, cho nên hắn hiện tại nhất định là còn muốn tiếp tục làm khóc của nàng A làm sao có thể chứ. Giống như là muốn chứng minh chính mình không có chút nào sợ giống nhau, Nưu gia rủ mỉ cổ còn vượt mức quy định đi hai bước, tựa hồ là đang chứng tỏ cho dù là bên người không có nam sinh không có ai cùng, như vậy cũng sẽ không sợ. Hơn nữa, cho dù là thực sự sợ, như vậy ta cũng sẽ không hướng trên người của ngươi gót, cho nên ngươi mong muốn nữ sinh cùng nam sinh ra thịt tương thân cũng là không có khả năng. Ta chán ghét ngươi, điểm này mời có tự giác. Nưu gia là cái rất thông minh nữ sinh, không phải che giấu chính mình, ngay từ đầu liền đem tâm tình của mình nói ra, không có chút nào che lấp, mà sở dĩ định nghĩa ạ ghệ mì giải tổ muốn đối với nàng ra thịt tương thân, ngoại trừ nhìn ra được khách nhân đều là một đôi đúng dắt tay ngoại. Chính là chị bạ thôn sự tình. Chị bạ thôn lúc ạ ghệ mì giải tổ mượn cớ cùng nàng diễn kịch hù dọa tiểu bằng hưu, nhưng lấy cớ kia cũng là làm cho tiểu các đánh vỡ các nàng trộm tinh hiện trường. Lấy cớ này lập tức choáng rồi sau đó nàng cũng bị đối phương sờ soạng đến mấy lần, càng là trước đó chưa từng có cảm thấy thẹn vô cùng muốn phát sinh nữ sinh động được thanh âm. Đây đối với Mưu Gia mà nói chính là một cái bẫy tra hồi ức. Cho nên hắn không có chút nào muốn tiếp tục. Không có chút nào muốn lại một lần nữa rồi. Cho nên nói, nàng lập tức đem chính mình đối với đối phương ghét tâm tình nói ra. Còn đối với ạ ghệ mì giải tổ mà nói, còn lại là lần nữa bị rủ mì cổ cự tuyệt. Viêm chi nữ vương nữ nhân chính là chỗ này kiểu am hiểu cự tuyệt người khác. Hơn nữa cao ngạo biểu tình khiến người ta rất muốn lần thứ hai làm khóc nàng ạ ghệ mì giải tổ vốn là đối với mưu gia loại này cao ngạo nữ sinh rất bất mãn, cho nên hắn đã như vậy cậy mạnh. Như vậy thì để cho nàng đi chân chính Quỷ Ốc chơi đùa một phen được rồi. A thật sao bởi tia sáng không phải sáng quá, cho nên dù mỉ cổ cũng không nhìn thấy ạ ghệ mỉ giải tổ trận từ trong thân thể của hắn triệu hoán ra một quyển sách, da đen chi thư. Ngay vừa mới rồi, lại một thế giới giải khai, hơn nữa bên trong còn có Quỷ Ốc nội dung. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ trông thấy Mưu gia đồng học không biết chuyện chút nào bước lên rồi phía trước môn, lộ ra không có hảo ý nụ cười. Nưu gia tiến nhập một cái cửa, sau đó suýt chút nữa cả người sẽ mộng ép, có loại muốn đờ đẫn cảm giác. A tiểu đội đây là làm cũng quá giống như thật A đứng tại chỗ, nàng thật là muốn ngớ ngẩn, trên bầu trời là có ánh trăng, cái loại này nhàn nhạt cũng không sáng sủa rồi lại vừa đúng độ sáng quang, có thể cho ngươi thấy bóng người, có thể cho ngươi thấy trên mặt đất tráng cảnh, có thể cho ngươi thấy cái này tăng đến nơi đầu gối cao cỏ dại lên sắc bén gai ngược. Hơn nữa càng khoa trương là, nghe không được thanh âm huyên náo, chỉ có cái loại này đến rồi ở nông thôn mới có điển viên phong cảnh, cũng chỉ có cái loại này ở nông thôn mới có thanh tỉnh mang theo cỏ mùi vị không khí, còn có cái loại này mát mẻ quá đáng so với Hawaii gió càng thêm sảng khoái phơ phất gió đêm. Nghiêu gia đồng học nhưng thật ra là rất biết hưởng thụ nhân, cho nên cũng sẽ không ở nghỉ hè thời điểm tiểu gia quốc nghỉ phép, yêu nhã hưởng thụ. Nhưng loại này tình cảnh không phải hưởng thụ đồ đạc lại một lần xuất hiện ở trước mặt, nàng trong nháy mắt liền ngốc manh rồi. Điều này làm cho lão nương là như thế nào sợ a, hầu như đều phải lệ rồi sau đó lão nương đồng học lập tức tự bạo cửa thích. Bởi vì, bọn họ đi bây giờ vào đã là một cái thế giới khác rồi. Thật sự rất tốt kỳ quái. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng tương đối phối hợp, giống như là như bây giờ, ngươi căn bản là không có mặc quần áo. Người nào cởi lão nương y di phục còn có trộm lão nương ngực nịu ra vốn là sẽ không tin tưởng ạ ghệ mì dạy tổ nói, nhưng gió thổi qua tới nàng mình ngược lại là người sớm giác ngộ đến lạnh siêu siêu rồi, mà một túi đầu liền thấy mình đồng phục học sinh đã không có, chỉ có màu hồng áo tắm lộ ra, thậm chí là ngay cả âu phái đều ít đi một chút. Không chỉ có là như vậy, tóc của nàng sắc cũng thoáng cải biến, đổi thành rồi màu trà. Loại trạng thái này ạ ghệ mì dạy tổ cũng không xa lạ gì. Chính là mình đến một cái thế giới mới sau đó cùng cái thế giới kia sở tồn tại song song chính mình dung hợp phía sau trạng thái. Nói cách khác, nêu ra nhưng thật ra là ở thế giới song song cũng tồn tại, mà ở cái thế giới này cũng là có song song sự tồn tại của nàng. Thế giới là không cho phép xuất hiện hai người. Cho nên lúc ban đầu ta vợ từ là về tới hai tuần mục đích thế giới cho nên mới phải giết chết đi qua chính mình đồng thời thay thế được. Mà bọn họ loại này người đổi kiếp còn lại là trực tiếp cùng trên thế giới sở tồn tại dân bản xứ chính mình dung hợp, sau đó mới bị phán định là đồng ý tồn tại mà cái gì cũng không biết nghiệu ra xuyên Việt tơ y giống như dân bản xứ chính mình dung hợp, cho nên mới phải biến thành cái dạng này, sau đó ăn mặc áo tắm. Thì ra là thế a, thế nhưng, quả nhiên vẫn là thật là nhớ cười. Nghiệu ra ngực của ngươi thực sự bị trộm, quỷ ốc kịch tính xuất từ gờ dịp tỉ cờ ổ nì dù cả gờ tờ ho. Nói rất ít người biết gờ dịp tỉ cờ ổ nì dù cả a quỷ mộ hay ổ xỉ cản dạ kỷ cái này nao động các ngươi cho vài phần. Chương 128, Nghiêu gia cùng quỷ ốc hết. Nghiêu gia đồng học ở cái thế giới này người thổ dân vật là ạ dù mỹ hệ hạ dạ, là một thích khi dễ người của người khác, sau đó cũng là người cao ngạo. Xem ra bất kể là ở thế giới nào bản tính cũng sẽ không cải biến, đều là viêm chi nữ vương a thế nhưng, như là như bây giờ. Biến thành song đuôi ngựa hay để cho người muốn nói cái ránh. Nghiêu ra nàng trói lại rồi song đuôi ngựa, nàng là tóc vàng mỹ nữ, nhưng rất lưu ý kiểu tóc, cho nên như là song đuôi ngựa gì gì đó, nàng là tuyệt đối không làm, nàng không làm được cái loại này bán manh nhân vật, nhưng nàng cũng là thành thục đi cuốn một cái cuộn sóng quyển, cũng không phải là rất quá đáng quyển, mà bây giờ cũng là thẳng tắp song đuôi ngựa. Kiểu tóc cải biến, đồng phục học sinh biến thành đồ lặn, hơn nữa cái quái gì vậy ngay cả ngực đều nhỏ đi tiếp lấy còn đến cảm giác chính là nông thôn ban đêm địa phương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đích thật là thay đổi ít đi một chút, nhưng không cần phải sợ. Căn cứ trợ giúp nàng xác nhận thân thể mới của nàng có hảo ý, hệ ạ ghệ mì dây tổ thực sự giúp nàng xác nhận. Còn ngắt một cái, tiếp lấy hướng về phía nàng trấn an nói, chỉ là nhỏ đại khái 5cm phạm vi. Đối với nữ sinh mà nói 5cm cũng là rất lớn chuyện khó rồi. Còn có ngươi còn không mau buông tay cho ta giống như là muốn bạo tạc như vậy. Nghiêu gia đồng học dùng sức thải hướng về phía ạ ghệ mì giải tổ chân. Nàng không khóc, hoặc giả nói là cảm thấy ở chỗ này khóc rất mất mặt. Cho nên bây giờ là rất mạnh mẽ dùng vũ lực tới trả thù. Kỳ thực nàng đã sớm tưởng đạp ạ ghệ mì giải tổ rồi, đều do người kia khi dễ nàng nhiều lần lắm rồi. Nói chung, nếu như nơi này lọa ban đặc hiệu địa phương như vậy thật là thật lợi hại. Hơn nữa cộng thêm thượng ngươi âu phái biến hóa, nếu như không phải long như vậy không có khả năng lập tức hội xúc tiểu, cho nên rất tiếc nói cho ngươi biết, kỳ thực cái này rất có thể không phải nhà quỷ, mà là chúng ta đi tới thế giới khác. Vì vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, làm cho cao mày mịu ra tiếp tục cao mày, vì vậy không bằng cho rằng là mạo hiểm được rồi. Đây không phải là có rất ít từng trải nha ta xem chúng ta rất có thể chính là trời xanh nam nữ nhân vật chính nghi. nếu không làm sao Mạc vượt qua loại chuyện như vậy sẽ phát sinh. Ni đây là người sai vật kia mạo hiểm ta phải đi về. Mưu ra lại bất đồng ý, cho dù là mạo hiểm nàng cũng không muốn đi, ổn thỏa mới là tốt nhất phương thức, cho nên trở về đi. Nàng là nghĩ như vậy. Lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ có mới cử động, đó chính là ở cởi quần áo. Hắn cư nhiên ở cởi quần áo, hắn tưởng ở cái địa phương này đẩy tới nàng nha. Huy mặc kệ chuyện gì xảy ra ngươi cũng không nên làm loại chuyện như vậy, vừa mới đạp ngươi là vấn đề của ta, nhưng ngươi cũng không nên làm như vậy, ta nhất định sẽ báo cảnh sát, cho dù là chung quanh đây cũng không có người, nhưng chỉ cần chúng ta còn có thể trở về, như vậy ta nhất định sẽ báo cảnh sát. Nàng vừa nói còn lui về phía sau. Đối với độ tin cậy cao người như vậy là có thể tin tưởng bọn họ, nhưng đối với vốn là người không thích, như vậy độ tin cậy đơn giản là linh á, cho nên giờ khắc này Mưu Gia ngược lại có chút luống cuống. Y u y nhưng là rất thích ngươi, tuy là ngươi chính là đồ cặn bã không phải, tuy là cá tính của ngươi có chút vặn mẹo, nhưng ngươi chính là người, xin không cần làm dã thú. Được rồi, nếu quả như thật muốn nói vậy ta tình nguyện chết. Mưu Gia là nói như vậy lấy. Nhưng thân thể đã càng ngày càng lui về phía sau rồi, kỳ thực nàng là chuẩn bị chạy trốn. Tự sát gì gì đó loại chuyện như vậy Mưu Gia đồng học sẽ không đi làm nghi, nhưng nếu như là trắng bạch bị ạ ghệ mì dây tổ tập kích ghép đến sau đó cưng loại chuyện như vậy nàng lại tuyệt đối không phải muốn tiếp nhận, cho nên hắn vẫn là quyết định muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của nàng thật sự là quá chậm, mới đi lấy cũng đã bị ạ ghệ mì dây tổ ném tới áo sơ mi bao bọc lại rồi đầu. Xong đời chạy không thoát. Ý gì phục cho ngươi mượn mặc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, đồng thời làm cho Mưu Gia đồng học rốt cuộc hiểu rõ. Cũng không phải là hiếu thăng sinh nàng mà là cho nàng ý gì phục a ngươi cởi ta lại không phải nhất định phải xuyên. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng nàng vẫn là nhận lấy ạ ghệ mì dây tổ áo sơ mi, sau đó bộ lên, mặc dù mặc thoạt nhìn cũng không phải là rất bại lộ áo tắm. Nhưng luôn cảm thấy áo tắm bị ạ ghệ mì dây tổ thấy nàng sẽ có trùng thua thiệt cảm giác, cho nên vẫn là mặc vào đi. Hơn nữa thời tiết này thật sự chính là có gió thổi lúc tới có chút lạnh. Cho nên hắn một bên xả hơi đồng thời mặc quần áo xong, nhưng vẫn còn có chút cảnh giác trông thấy ạ ghệ mì dây tổ. Độ tín nhiệm vẫn là rất thấp ha, không muốn đem ta trở thành là cường phạm thật sao, chọc giận ta chờ một hồi thực sự đem ngươi cường rồi. Sau đó liền kéo dài tới loại này trong sân cỏ đi. Cho dù là nơi này có người đi ngang qua, như vậy bằng vào dáng dấp rất cao bãi cỏ, sau đó che miệng của ngươi huy, Mưu Gia ngươi chạy cái gì chạy ai ạ ghệ mì dây tổ phát hiện dù mì cổ mặc quần áo xong phía sau trực tiếp hướng ven đường chạy. Ai bảo ngươi nói giống như là thực sự giống nhau. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng Mưu Gia đồng học nhưng lại đi trở về. Con nhảy một cái một chân nhảy. Đây là nơi nào tới chất lượng kém dày. Thoạt nhìn là rất đắt bộ dạng, nhưng không khỏi cũng quá không lịch sự chạy, hơn nữa loại này cao cùng, ta không có chút nào thích. Nàng dẫn theo một con màu hồng dày sang đan, dây dày đã hoàn toàn cắt đứt, mà cùng cũng rất cao, có chừng 10 phân, nàng vốn là không lùn, nhắc lại 10 phân đã chỉ so với ạ ghệ mì dây tổ kém 10 phân rồi. Nhưng chỉ mặc một chiếc giày tử sau đó dẫn theo một con hư giày nàng, lại là có chút ngạo không đứng dậy rồi. Nàng không thích hướng cái này thế giới song song dân bản xứ thân thể. Cũng không thích hướng cái thế giới này khẩu vị của chính mình, tỉ như gót giày cùng giày khẩu vị. Cho nên bây giờ, chỉ có thể nhảy bước đi. Quả nhiên là có phong cách của ngươi. Rêu cợt một cái Mưu Gia đồng học, đến gần nàng, nhìn qua. Hắn chỉ mình nói rằng, lại phát hiện Mưu Gia đang ở trông thấy ngực của hắn, không nghĩ tới ngươi cởi quần áo phía sau thân thể cũng không phải kém như vậy nha. Luôn cảm thấy sẽ là tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mở bộ dạng. Nam sinh cùng nữ sinh không giống với, bọn họ thông thường chỉ mặc áo sơ mi mà trong áo sơ mi là không có có nội y các loại vật kỳ quái, cho nên cởi bỏ áo sơ mi như vậy nửa người trên của mình sẽ hiển lộ ra. Lộ ra so với bình thường kiện khang nam sinh xinh đẹp hơn thân thể. Nên nhìn không phải nơi đây. Hệ ạ ghệ mi dây tồi nhổ nước bọt. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho ta xem ngươi phía dưới mà nét mặt của nàng lập tức trở nên kinh bỉ. Phía dưới chính là chỉ ạ ghệ mì dây tổ phía dưới. Làm viêm chi nữ vương, nàng có thể không phải là cái gì đều không hiểu, cho dù là không có kinh nghiệm nhưng cũng là có các loại tạp chí có thể biết được. Cho nên nam sinh nói phía dưới là vật gì nàng vẫn sẽ hiểu, càng không cần phải nói ở chỉ bạ thôn trong rừng cây nhỏ nàng bị ạ ghệ mì dây tổ dán gần như vậy. cho nên dùng thân thể thiếu chút nữa thì cảm nhận được phía dưới. Chương 169, hai người thế giới thượng. Cũng bị sau một gã bạo cúc rồi ôi chao chúng ta là công không phải là chịu nưu ra lập tức nghĩ sai, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là chính trực người. Hắn sẽ không hiểu sai, mà là thở dài một hơi sau đó cởi bỏ mình màu dám nắng giày sang đan, đem giày sang đan đẩy tới nưu ra trước mặt. Nếu như không muốn bị ta cong đi bộ mà nói, như vậy ngươi liền mặc vào A Nguyên Lai nói phía dưới là chỉ giày A Nguyễn ra giày phá hủy từng con có một con hơn nữa còn là cao cân lời nói, cho dù là nàng thể dục năng lực rất mạnh, nhưng là nhảy không bao lâu. Thật là một người kỳ quái. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng Nguyễn ra cũng hoàn toàn yên tâm lại rồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể làm như vậy thật ra khiến nàng có thể hơi chút yên tâm một cái. Bất quá thực sự không nghĩ tới Mưu Gia ngồi xổm xuống đem giày sang đan hoàn toàn cài nút phía sau, chân của ngươi cư nhiên cũng không phải lớn như vậy nha. So với việc muốn dẫm ở đường đá thượng, Mưu Gia đồng học rất không do dự lựa chọn xuyên này ạ ghệ mì giải tổ giày. Nhìn không được, thật sự là muốn cười. Ân nữ sinh đều là hội theo thói quen ăn mặc quần áo của nam sinh cùng xuyên lấy giày của bọn hắn nha ở ta trong nhận biết, giống như là sau khi tan học hội ngồi nam sinh trên bàn. Cái này nhưng đều là cùng hắn quan hệ không cạn nghi, cho nên nói bây giờ Nghiêu gia đồng học cùng ta cũng là hắn không có nói tiếp, nhưng Nghiêu gia đồng học sẽ phải đã biết. À các ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi có thể một chút hứng thú cũng không có, ngược lại ghét chiếm đa số. Cũng không biết nơi đây có người hay không chờ đã hình như là nghe được thanh âm. Nghiêu gia mang giày chợt hướng về đầu gối cao trong bụi cỏ tiểu chạy tới. Nàng cảm giác cùng ạ ghệ mì dễ tổ giống như là đi tới địa phương kỳ quái, nhưng cùng hắn đơn độc cùng một chỗ nàng luôn cảm thấy rất không ổn, cho nên đang nghe có ngoài thanh âm của hắn phía sau lập tức tiểu chạy tới. Bởi vì, nếu tới đến đây chỉ có hai người các nàng thế giới, như vậy nàng tuyệt đối sẽ điên. Cho nên đang nghe thanh âm thời điểm nàng lập tức hưng phấn hướng chạy đi đâu đi. Ta nói ạ ghệ mì dễ tổ ở phía sau theo nàng, nhưng Nghiêu gia đã chạy đến nàng cho rằng là địa phương có người. Nàng chạy tới cao chót vót chỗ cao, vừa mới nghe được thanh âm cũng không phải là người thanh âm mà là gió thổi sơn cốc mà vang lên thanh âm. Nhưng vừa lúc đó đang đứng ở vị trí này mà quay đầu lại nhìn về phía ạ ghệ mì dễ tổ nghiêu ra cũng là soạt một cái mở to hai mắt, đồng thời của nàng cả người cũng đều bị cuộn mà đến to lớn nước vòng xoáy cho cuốn đi rồi. Đã không còn kịp rồi. Thật sự là một không đáng yêu nữ nhân. Giống như là phụ dung sớm nở tối tàn giống nhau. Nghiêu ra vị trí hiện thời vừa mới dâng lên sóng to, nhưng liền trong nháy mắt cuộn sóng cũng là cuộn sạch đi, giống như là cuốn Nghiêu ra phía sau liền trốn giống nhau. Mặc dù đối với nàng sao muốn chạy trốn hắn mà vội vàng cử động rất bất mãn, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng không khả năng liền như vậy trông thấy Nghiêu ra bị thủy trò cuốn đi. Hắn vốn tưởng rằng nơi đây cũng sẽ có quỷ ốc sau đó trong bụi có rất nhiều người đang hù dọa người cho nên mới mang theo Nghiêu ra tới, không nghĩ tới cũng là cái nguyên sinh thái tiểu đảo. Có lẽ là có người tới dọa, nhưng bọn hắn xuất hiện ở nơi này đoạn thời gian không giống với, cho nên chân chính quỷ ốc trò chơi còn chưa có bắt đầu. Nghiêu ra ngươi còn có thể nghe được ạ ghệ mì dây tổ hạ thủy, theo nước chạy phương hướng du động rất nhanh, thẳng đến một lúc lâu mới tìm được Nghiêu ra đồng học. Nàng bị thủy quyển đi phía sau liều mạng dùng rằng. A người cứu mạng, ta sắp chết nghe được có người hô nàng, cho nên Nghiêu ra lập tức dãy rủa đồng thời kêu lên. Vừa rồi thật là hù được nàng, tưởng có thanh âm của người tiếp lấy to lớn sóng nước liền cuốn qua tới, nàng suýt chút nữa cho là nàng hội hít thở không thông, may mắn nàng còn có thể bơi, cho nên bây giờ thân thể chính nhất nửa ở trong nước phân nửa trong không khí. Như vậy thì không cần loạn đánh loại đả kích này, phương pháp cho dù là ta cũng không chịu nổi a hôn đều nói chết chìm người rất đáng sợ, các nàng không am hiểu tự cứu ngược lại ở dục vọng cầu sinh hạ tóe ra vô hạn năng lực. Mà như là như bây giờ hắn vừa mới tới gần, nàng liền lập tức ghìm chặt rồi cổ của hắn, đây quả thực là yếu hại người ai ạ ghệ mì dễ tổ thúc nịu ra âu phái muốn đem nàng đẩy ra. Không nên đụng ta rủ mì cổ lập tức kêu lên. Đừng làm rộn nếu như ngươi thực sự muốn ở chỗ này ngủ như vậy thì tiếp tục na ho được rồi bởi nịu ra một mực dãy rùa ạ ghệ mì dễ tổ cũng có chút tức giận. Sau rốt cục, nàng yên tĩnh lại, đây chính là nịu ra đồng học, nàng vẫn rất có tự chủ. Chỉ ít, nàng là cảm giác được sẽ không cút. Vì vậy, tại khôi phục hơi có chút lý trí phía sau, Nghiêu gia rủ mỉ cổ theo ạ ghệ mỉ dệt tổ hướng nước chảy một chỗ hang nơi đó đi tới rồi. Đầu ngón chân có thể va chạm vào mặt đất, Nhiêu ra thấy đến mức hoàn toàn thỏa mãn. Nàng một bên xoay qua chỗ khắc vắt khô ạ ghệ mì dệt tổ cho áo sơ mi của nàng lên thủy, sau đó nói. Thật là biến thái a, ngươi cư nhiên không có chút nào mệt mỏi. Thật là có biến thái thể lực. Nhiêu ra cho tới bây giờ còn nhớ rõ cùng ạ ghệ mì dệt tổ đánh kèn nhìn thời điểm, đối phương cường đại đến rồi quá đáng thể lực và khí lực, để cho nàng một cái cầu cũng không có nhận được. Nàng nói như vậy, nhưng không có phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ trả lời hắn. Ngược lại là rất nghiêm túc ở trông thấy nàng. Trông thấy nàng trông thấy gì đây, nàng hơi chút túi đầu liền thấy chính mình mặc trên người áo sơ mi, mặc dù là vắt khô vạt áo, nhưng thượng bộ phân vẫn là ướt, trực tiếp dán tại trên da thịt, có loại ẩm ướt người cảm giác. Mà bên trong áo tắm còn lại là mơ hồ thấu đi ra, giống như là nội ý gì như vậy bị thấy được. Nhưng mà rõ ràng chính là áo tắm. Chính là áo tắm như vậy chỉ biết tăng công phu cửa độ A, nàng hai tay đi xuống lôi kéo sau đó đi lên một phen, trực tiếp đem nửa ướt áo sơ mi cây xuống, sau đó sẽ độ đem áo tắm triển hiện ra. Nội y thì bị thấy nàng có thể còn có thể thật ngại quá, nhưng áo tắm liền không có quan hệ, bởi vì đồ bơi vải vóc không giống với, cho dù là ướt cũng chính là ướt cũng sẽ không trở nên công phu cửa không hổ làm hiệu ra đồng học. Quả quyết không ngớt ra hoàn toàn minh bạch cử động của đối phương chính là vì phòng bị hắn, nhưng ạ ghệ mì dây tổ còn không đến không phải tán thưởng nàng một cái. Vì vậy, chúng ta bây giờ phải đi tìm xuất khẩu vừa mới bởi ngươi ngu xuẩn chúng ta mới có thể ngã xuống, mà ngươi đã ở mới vừa thoát hiểm trung giày đều rớt, trước hết ngây người ở chỗ này chờ được rồi. Hai anh, đích thật là sự ngu xuẩn của nàng. Nếu như không phải nàng ngây ngốc cho rằng chung quanh đây có người nhưng mà kỳ thực cuối cùng nguyên nhân đều là đối phương nguyên nhân A, đều là đối với phương cho nàng ấn tượng quá kém, cho nên để cho nàng tin tưởng không đứng dậy. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là hơi chút giá trị phải tin tưởng. Chương 130, hai người thế giới hạ. Ân, chương này có chút bạo tạc. Hơi chút giá trị phải tin tưởng đúng vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ là hơi chút giá trị phải tin tưởng. Là một nhân vật chính, mặc kệ đến thế giới nào đều có thể gặp dư hóa lành, hơn nữa các loại tiện lợi, cho nên cho dù là nơi đây cũng giống như nhau, hắn chỉ là tìm 2 phút liền tìm được cửa ra, đó là ở cách các nàng huyệt động ngoại cần du 2 phút cửa ra vào. Có thể chứng kiến có một cái tự nhiên đường hầm ở dòng sông phía dưới, mà ở nơi nào có tia sáng, là bên ngoài tia sáng. Cho nên chỉ cần bơi du đến nơi đó sau đó là có thể chạy đi. Lucky đúng vậy. Hắn tìm được cửa ra, thế nhưng hắn A tại sao muốn nói ra A Miu ra biết bơi, nhưng ngất ước năng lực kỳ thực cũng không phải là rất mạnh, cho nên hắn không có cách nào khác chống đỡ 2 phút, cho nên hắn không có cách nào khác đi cái kia cửa ra địa phương, cho nên nói nàng đã bị vây ở chỗ này rồi nàng bị vây ở chỗ này rồi có muốn đem Miu ra cho làm khóc hứng thú yêu thích ạ ghệ mì dạy tổ có thể không phải là cái gì người tốt, càng thêm sẽ không để cho nhiều lần đối với hắn bất mãn Miu ra. Đồng học cứ như vậy chạy đi nghi. Nếu không, tới nơi này ý nghĩa chẳng phải là đã không có nha cho nên nói, hắn tại sao muốn cứu nàng a? Tại sao phải nhường nàng dễ dàng chạy đi a? Cô ý ở trong nước hoa thức bơi, bơi hết, bơi ngửa, cậu bò cũng không cần mà chơi ước chừng nửa giờ phía sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ có ước nhẹp trở về, đồng thời làm ra một bộ thất lạc dáng vẻ. Không được, cái này phụ cận không có vốn phải là cùng Niu ra nói tìm không được cửa ra. Nhưng hắn trở về lại phát hiện Niu ra một người có chân tựa đầu tựa ở đầu gối nơi đó lầm bầm, không muốn bỏ lại ta một người a ngu ngốc câu này ngược lại vẫn có thể nghe. Không muốn, ta mới không cần cứ như vậy rơi đến nơi đây diện ta còn không có ăn đủ thật nhiều chocolate, cũng còn không có yêu đương, càng thêm không có kết hôn, còn không có thực sự thích một người, mới không cần cứ như vậy ở chỗ này kết thúc trọn đời nghi. Ta muốn đi ra ngoài ta còn không có độ đủ giả còn không có bị thật nhiều người tung hô phía sau câu này liền không thể nghe xong. Nghe thật sự chính là cái hư vinh cùng hưởng thụ nữ sinh nhi. Nhiêu ra ạ ghệ mì dây tổ đứng ở trước mặt nàng nàng vẫn còn ở lầm bầm. Thẳng đến này ạ ghệ mì dây tổ lần nữa kêu tên của nàng, nàng mới thanh tỉnh lại. Không muốn bỏ lại ta một người a ngu ngốc ngươi nhưng là nam sinh. Ta đã thấy nam sinh đều so với ngươi càng thêm phụ trách kỳ thực ở nam sinh trước mặt nói những thứ khác nam sinh tốt đã là một cái cấm kỵ điểm. Ngươi đang nói cái gì là ngươi kêu ta một người đi tìm xuất khẩu. Cho nên nói vốn là không tính đem tìm được cửa ra tin tức nói cho nàng biết ạ ghệ mì dạy tổ càng thêm cảm thấy không thể nói cho nàng biết. Ta nhưng là nữ sinh a, ngươi liền không thể cẩn thận tỉ mỉ điểm nha. Ngưu gia đồng học cũng biết mình nói sai, nhưng nàng vẫn còn có chút bất mãn. Nếu như không kỹ lưỡng lời nói cũng sẽ không đem y di phục cho ngươi mượn à, nói hiện tại y di phục kia cũng vô ích, đều ướt. Như vậy hãy trả lại cho ta đi. Ngưu gia cái này nhưng lại không phản đối, đặc biệt khi biết ạ ghệ mì giật tổ nói cho nàng biết phụ cận không ra khỏi miệng sự tình phía sau. Nàng ngồi một bên. Nếu như thế giới nam nhân đều diệt tuyệt như vậy ta cũng sẽ không chọn ngươi. Nếu như thế giới nữ nhân đều diệt tuyệt như vậy ta cũng sẽ không chọn ngươi. Kiên cường nam nhân cùng nữ nhân đều có thể nói ra như vậy nói lây, nhưng đối với Mưu Gia cùng ạ ghệ mì giật tổ mà nói đó cũng không phải nói lây, bởi vì ở cái thế giới này chỉ có hai người các nàng. Không hiểu nổi a rõ ràng chỉ là đi một cái quỷ ốc sau đó biến thành bây giờ dáng dấp. Nàng gãi đầu, giống như là muốn nổ tung. Trước mặc kệ một ít ta nghĩ ngươi bây giờ còn đến suy nghĩ càng thêm khắc sâu sự tình, mà ta hoàn toàn chính là bị ngươi liên lụy, vốn tưởng rằng có thể mang ngươi cứu đi lên cho nên mới nhảy xuống, nhưng hiện tại xem ra, không biết nơi này là nơi nào, càng thêm không biết thế giới này còn có không có người nào, cùng với cho dù là có người lại có ai sẽ phát hiện chúng ta ở chỗ này, cho nên nói kỳ thực như ra, ngươi thật sự là một nghiệp chướng nặng nề nữ nhân a, ngươi biết ngươi bị hủy nhân sinh. Của ta nha, ngươi làm như thế nào bồi thường ta, ngươi làm như thế nào bồi thường ta. Suy nghĩ cẩn thận đứng lên, đối phương tựa hồ thật sự chính là bởi vì nàng mà bị dính dấp tiến đến. Cũng không biết là người nào không may sau đó mới sẽ mặc vượt qua đến nơi đây, tiếp lấy còn rơi xuống trong ao, mà đối phương, ngay từ đầu na nở dê mở cờ lấy đồ lặn là hắn cấp cho nàng quần áo, mà giày bị hư cũng là hắn cấp cho na nở dê mở cờ, tiếp lấy nàng rơi xuống ao nước hay là hắn cứu nàng. Nếu như hắn không phải cứu lời của nàng, như vậy nàng e rằng cũng sớm đã bị thủy cho cuốn đi đi cho nên nói, hệ ạ ghệ mì giới tổ thật sự chính là đối với nàng có ân. Ân là ân, nhưng đối đầu với cái này nhân loại chống lại người này cái giọng nói này, Ngưu gia đồng học sẽ không tưởng báo. Mang ân báo đáp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đáng ghét như vậy nhân cái này là của nàng nguyên thoại. Nàng ngồi trông thấy không ngừng nước chảy lưu, cùng với có thể chứng kiến dòng sông trong chợt lóe lên ngư. Nơi đây chắc là một cái hải trong đảo A không khả năng sẽ có người đến. Hoàn toàn cũng bị ngăn cách với đời. Thật là đợi không được cứu viện. Ở xác thực nghiêm túc không còn cách nào được cứu vớt phía sau, lão nương đồng học ngược lại có chút tự giận mình. Phiền chết đi được Ngưu gia rủ mỉ cổ không có nhở tờ đúng là tính nhẫn lại rồi. Ở ạ ghệ mì giật tố lại đưa ra một lần bồi thường phía sau, nàng rốt cục bỏ qua giấy rua, hoặc giả nói là tưởng phải hoàn toàn không thiếu nợ nhau. Ngươi đã nhất định nếu nói như vậy thì tới đi, ngược lại lao nương ghét nhất thiếu người cái gì. Nói xong, cứ như vậy đưa tay đưa đến phía sau xương bả vai hạ sườn địa phương, giải khai mình dây lưng, màu hồng mang theo nụ hoa tia bên vân áo tăm cứ như vậy rơi xuống, rơi vào bên chân. Hiện lộ ra chân chính vóc người ngạo nhân. Mang ân báo đáp, hơn nữa còn là ở đối phương tiến nhập tuyệt cảnh thời điểm, là một người đàn ông tốt cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là cố ý ẩn giấu tin tức ạ ghệ mì giật tổ có thể không phải là cái gì người tốt, cho nên, hắn không có chút nào giả mồm, lại là hôn môi, lại là nhào nặn ngực lại là thượng hoàn buồn lũy phía sau. Sau đó, lại rót vào chính hắn dịch phía sau, đối với da thịt vẫn là chiều hồng du mị cổ, hắn mới chậm rãi nói ra, hắn đã phát hiện cửa ra sự tình. Ân, đúng vậy, là ở thượng hết phía sau, hắn chỉ có nói cho du mị cổ cửa ra tin tức. Ở đã bỏ đi rồi hy vọng sau đó tự giận mình căn cứ tuyệt đối không phải khất nợ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ nguyên tắc ga cấp thanh âm trong nháy mắt cao hơn 5 điều, nếu sớm biết có cửa ra, như vậy ngươi còn lên lão nương ngươi cái quái gì vậy là cô y a rủ mỉ cổ nổ tung. Chương 131, sau khi xuyên Việt bạo tạc, ở đã sớm biết có cửa ra dưới tình huống, lại cố ý không nói cho nàng, sau đó chờ đấy nàng cam chịu phía sau, hết thể đều phải lúc mất đi, lại cùng nàng nói. Cửa ra đã tìm được, sau đó ngươi vẫn là có thể trở lại thế giới cũ, sau đó còn có cái gì sau đó ai cho dù là về tới thế giới cũ nhưng nàng bị hắn lên sự tình cũng sẽ không tiêu thất, nàng rõ ràng là cho rằng là cũng bị câu thúc ở cái thế giới này sau đó cam chịu phía sau vừa muốn lấy nếu hắn phải cứu thủ lao của nàng như vậy thì cho. Hắn thủ lao tốt lắm. Nàng là một hội thiếu người ân huệ sau đó trả lại người. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì đều nguyện ý còn phương thức nàng cũng còn có thể tuyển trạch. Chỉ là bởi vì cảm thấy bỗng nhiên xuyên qua đến rồi thế giới này, sau đó còn muốn treo, cho nên hắn mới có thể tự giận mình quyết định dùng đối phương muốn nhất thân thể đi thường lại. Chỉ là, cái này đặc biệt sao chính là lừa nàng A Hỉ Kỳ Gạ Hà Kỳ Mạn Dù Mỹ Cổ đã muốn nổ tung. Nhưng nàng không biết nàng lúc đứng lên nhưng bởi vì chất lỏng màu trắng vẫn còn ở trong cơ thể nàng, cho nên kích động nhưng lại còn có thể tràn ra tới. Rõ ràng vừa mới nàng chính là tự nguyện, nhưng bây giờ nhìn lại ngược lại giống như nàng bị cưng một cái dạng. Bởi vì ta cảm thấy khi đó cùng ngươi nói cũng hoàn toàn vô dụng. Dù Mỹ Cổ đang ở đuổi theo hắn đầy bốn hang chạy, hệ hạ ghệ Mỹ Giê Tô chạy đến phía trước, vừa chạy vừa nói, tỉ như ngươi nói ngươi có thể bất ước bao lâu ở trong nước bất ước 2 phút. Cái này là cực hạn. Một vừa đuổi theo ạ ghệ mì giải tổ chạy, dù mì cô một bên báo nổi, nhưng cái này cùng ngươi cố ý không nói ra cửa ra ở nơi nào lại có quan hệ gì vậy được rồi. Cửa ra cách nơi này không sai biệt lắm muốn mất ước bơi du 10 phút, cho nên đối với ngươi mà nói liền là không có khả năng hoàn thành lộ trình, cho nên đối với ngươi mà nói chính là không tìm được cửa ra. Hệ ạ ghệ mì giải tổ bất đắc dĩ nói, lấy cớ này thân mã, đã sớm ở phát hiện cửa ra trong nháy mắt hắn liền tìm xong rồi. Cho nên bây giờ nói ra nhưng lại hạ bút thành văn. Nói rất hay như là ngươi có thể đi ra ngoài một dạng. Nếu như là nàng vấn đề của mình như vậy thì thật là vấn đề của nàng. Chính mình năng lực của bản thân không đủ, không trách được người khác. Không phải, ta có thể. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ cũng là vỗ bộ ngực nói rằng. Đúng vậy, hắn có thể, hắn thể dục năng lực siêu quần. Cho nên là không có khả năng tennis thời điểm để cho nàng một cái cầu đều tiếp không đến, cho nên là không có khả năng như là hiện tại chân của nàng đều phải mềm nhũn lại như cũ không bắt được hắn. Ngừng lại, không chạy nổi mà ngừng lại, dù mỉ cổ cong thân thể, hai tay chống lấy đầu gối địa phương, đây là các vận động viên lúc mệt mỏi thích nghỉ ngơi phương thức, cũng là có thể làm cho thể lực khôi phục nhanh nhất một loại phương thức. Dù mỉ cổ ở trước đây học tập tennis thời điểm có học qua, cho nên hắn hiện tại đang tại khôi phục thể lực. Nàng tại khôi phục thể lực. Cho nên nói nàng ngẩng đầu, nếu như không phải sẽ không ma pháp, như vậy hiện tại một con hạnh sắc tóc đều phải dựng thẳng lên đảm đương trinh tử rồi. Ngươi chính là ngươi có thể đi ra ngoài, sau đó còn cái quái gì vậy lừa gạt lão nương nói ngươi bị lão nương cho liên lụy đã như vậy nàng rõ ràng vừa mới còn đang liều mạng khôi phục thể lực, nhưng mà trong chớp nhoáng này cũng là di chuyển như thỏ chạy. Nàng không có cách nào khác tính nhược xử tử rồi, bởi vì đã không phải là xử nữ rồi, cho nên cũng chỉ muốn động như thỏ chạy rồi, trực tiếp hướng phía tựa vào cái động khẩu cho ạ ghệ mì dưới tổ nhào qua. Phốc phốc hai người đồng thời rơi xuống nước. Hơn nữa còn là ạ ghệ mì dưới tổ bị Niu ra cho nhào tới trong nước rồi. Quả nhiên là thất sách ra, Niu ra cái tên kia. Hệ ạ ghệ mì dưới tổ trông thấy nàng bất động còn tưởng rằng nàng là bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới nàng lại là tùy thời lấy muốn đem hắn đè vào trong nước đi a không hổ là lao nương đồng học. Chỉ là muốn đưa hắn đè vào trong nước ý tưởng là tốt đẹp chính là, nhưng la không có khả năng thành công. Hơn nữa, nàng lẽ nào cho rằng cứ như vậy gục cùng hãm hại nhân vật chính là không có vấn đề nha tuyệt đối sẽ bị nhân vật chính quang hoàn ngầm thừa nhận phân biệt vì muốn hãm hại nhân vật chính người. Cho nên nói, sẽ có báo ứng. Đau quá rút gân Hỉ Kỳ Gạ bắp chân của ta rút gân nàng lúc đầu phải tiếp tục đè xuống ạ ghệ mì dưới tổ tay cũng là chợt đi xuống, mà thân thể cũng bởi hai tay động tác mà giảm bớt sức nổi sở tờ giờ âm dù mỉ cổ thất bại. Đem ạ ghệ mì dưới tổ không sai biệt lắm giết chết áo sơ mi trở thành khăn mặt phi ở trên đầu, có thể dùng tóc của nàng làm một ít, nhân tiện còn nghĩ lau một chút giọt nước trên người, dù mỉ cổ lần nữa về tới trong động quật. Sau đó kéo dài một chân. Rút gân một cái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn lại là ở một bên giúp nàng xoa bóp có thể dùng rút gân giảm bớt. Không phải có thể phủ nhận là, hệ ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa cứu nàng. Vì vậy, như vậy thực sự được không dù mỉ cổ đến cùng không phải là một tuyệt đối sẽ ân đền oán trả người. Hơn nữa cũng tu bổ không trở lại. Trọng yếu hơn chính là nàng vẫn có cầu sanh hy vọng, cho nên tạm thời đem các loại chuyện loạn thất bát tao cho đè xuống. Dù sao cũng là chính cô ta ngu xuẩn chỉ có trong lúc nhất thời chính mình đưa tới cửa, chỉ có thể là chính cô ta bối nổi rồi. Nhưng hắn hiện tại cũng là đang cùng ạ ghệ mì dây tổ thảo luận như thế nào đi ra vấn đề. Dựa theo ạ ghệ mì dây tổ thuyết pháp, hắn có thể mang theo nàng đi ra ngoài, hắn có thể bế khí 10 phút, mà nàng đã ở bế khí, nếu như nàng không tức giận như vậy hắn đang ở dưới nước độ khí cho nàng. Tuy là rất nguy hiểm, nhưng tựa hồ cũng chỉ có một cái như vậy phương pháp. Chỉ là vấn đề là, độ khí không phải là dưới nước hô hấp nhân tạo, hoặc có lẽ là dưới nước hôn môi nha, hơn nữa còn là hắn trước cùng nàng nói, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Nàng còn có thể không muốn nha quên đi ra ngoài phía sau, ngươi tuyệt đối muốn quên chuyện này, chúng ta tuyệt đối không liên hệ. Lại là cam chịu vò đã mẻ lại sức trạng thái, mất thân là tự giận mình bởi vì cảm thấy không có hy vọng mà cam chịu, mà bây giờ lại là vì hy vọng mà cam chịu, đối với dù mỉ cổ mà nói thật sự chính là châm trọng. Sau đó, hạ thủy, hôn môi không phải, độ khí. Dù mỉ cổ không có cách nào khác nói, chỉ có thể phát sinh ngô ngô thanh âm, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ lại có thể nghe hiểu được. Hôn đàn, ngươi hôn nhiều một lần. Nàng là nói như vậy. Bọn họ ở trong hang đã cộng lại được rồi, chuyện này ai cũng không nói cho, đồng thời ở bên ngoài quan hệ tuyệt đối cùng thì ra giống nhau, bọn họ quan hệ thế nào cũng không có. Mà làm như vậy, đại giới chính là ở nàng tiểu chuột rút phía sau, dù mì cổ phải trả nếu bị ạ ghệ mì dệt tổ ngày một lần. Ta cảm thấy chúng ta dọc theo các loại đi ra ngoài, nói không chừng liền có thể trở lại thế giới cũ rồi. Cho nên ngươi để ta hôn nhiều vài cái lại không có quan hệ. Hệ ạ ghệ mi dê tổ là như thế đáp lại. Nói cách khác có thể đi ra. Các nàng đã đến cái động khẩu nơi đây. Một mảnh tia sáng lóe lên ánh mắt của nàng. Dù mỉ cổ tia sáng hiện lên, dù mỉ cổ mắt từ từ thích ứng, sau đó nghe được thanh âm quen thuộc. Cùng với thấy được đem một bên tóc mâm lên dịu ỉ gã hạ mạ đồng học. Nàng đã trở về đi tới chỗ cũ, trở về đi tới thế giới cũ. Y rủ mì cô đồng học một lần nữa bị làm khóc. Nhưng là chính cô ta đang khóc, cũng không biết là hủy khuất mà khóc, mà là bị lộng khóc. Nói chung, hắn hiện tại chính là muốn khóc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng quay về rồi, hắn đứng ở một bên, dối người. Ở trên... Dù mỉ cô bạn học quỷ ốc sự kiện cuối cùng kết thúc, tiến nhập quỷ ốc sau đó khóc đi ra. Chương 132, hai người. Dù mỉ cô, các ngươi thật là quá kỳ quái a, cùng dù mỉ cô các nàng cùng đi phòng thay quần áo. Y vẫn là không nhịn được nói rằng, rõ ràng chỉ là đi một quả ban quỷ ốc, nhưng các ngươi vì sao không chỉ có là y phục đều thay đổi. Hơn nữa dù mỉ cổ tóc của ngươi là ở nơi nào nhuộm màu, tại sao có thể nhuộm nhanh như vậy, hơn nữa tóc vàng cùng cuộn sóng quyển không phải rất đẹp nha, tại sao muốn đổi thành song đuôi ngựa ni à, dĩ nhiên không phải nói song đuôi ngựa khó coi, chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc. Còn có dù mỉ cổ ngươi trước kia âu phái là nhỏ như vậy nha, cảm giác một lần phát tới đồ lặn không chỉ là cái này, nhũ số lượng a phía sau một câu kia cũng không thể cho rằng là cái gì đều không nghe được. Y. Ngươi hãy nghe ta nói. Tướng ta dùng áo sơ mi mặc vào, nhân tiện đem nút buộc cho cái nút, dù mỉ cổ hai tay vịn dự ý gã hạ mạ bả vai. Ta à cái kỳ ban quỷ ốc có chuyện, ta à, chuyển kiếp sau đó rơi đến trong ao đi. Sau đó ngươi chính là cái kia ghét hỉ kỳ gã nhất định chính là cầm thú. Sau đó hắn dù mỉ cổ đem sau khi xuyên việt chuyện đã xảy ra nói một lần. À dù mỉ cổ. Mà y cũng là lộ ra nét mặt xin lỗi. Ta quả nhiên hẳn là mới vừa rồi thời điểm ngăn cản hai người các ngươi cùng đi nhà quỷ, không nghĩ tới giữa hai người các ngươi thành kiến sâu như vậy, thực sự là xin lỗi. Di ô tiểu thư chắp hai tay làm ra nhờ cậy cử động, tiếp theo ta nhất định sẽ không lại làm cho hai người các ngươi cùng một chỗ, cho nên hết sức xin lỗi, dù mì cổ. Y cũng không có tin tưởng dù mì cổ nói xuyên qua, ao nước, huyệt động, thất thân sự tình. Nàng chẳng qua là cảm thấy rủ mỉ cổ cái này là bởi vì quá độ đối với ạ ghệ mỉ dệt tổ bất mãn, cho nên mới nói như vậy. Đáng thương rủ mỉ cổ. Cho nên y lộ ra nét mặt xin lỗi. Hoàn toàn không có tin tưởng nàng nói ni mịu ra không nói lời nào. Cho nên nói, nàng liền không muốn cùng y nói loại vật này. Xuyên qua gì đó chỉ cần đầu óc bình thường như vậy nhất định là không có ai tin tưởng a, tuy là tóc của nàng sắc trong nháy mắt bị cải biến. Nhưng cái này cũng sẽ bị cho rằng là tóc giả hoặc là chính cô ta làm cho, không đủ để thủ tín. Sau đó, nếu quả như thật muốn nói, như vậy thì cởi quần chip cho y xem bạn trai của nàng làm chuyện tốt. Của nàng xử nữ mất tích chuyện này cũng là không gì sánh được chân thật. Nhưng loại này cảm thấy thẹn độ không sự tình dù mỉ cổ vẫn là làm không được. Cho nên nói, hôm nay thật là, ta đi về trước. bất mãn cầm quần áo toàn bộ mặc, tiếp lấy đem đến chân nhỏ dáng dấp vớ cao màu đen mặc, dù mỉ cô đã quyết định phải đi về. Ôi chao, không phải chơi nha, y hú y có vẻ rất kinh ngạc. Dù mỉ cổ cũng bởi vì cùng tiểu kỳ rổ cổ đi một lần quỷ ốc sau đó cứ như vậy mất hứng nha, ta còn phải chuẩn bị ngày mai nghi lễ bế mạc phía trước biểu diễn. Đúng vậy Ni, nàng và hệ á mạ còn có tô bệ các nàng còn có cùng người tình nguyện đoàn thể một dạng biểu diễn Ni, nhất định phải luyện tập. Nhưng mà chân thật nguyên nhân không phải như vậy, ta muốn đi đem ta màu tóc nhiễm trở về, ghê tởm, ta thật thích cuộn sóng cuốn mà không phải giống như bây giờ hạnh sắc song đuôi ngựa. Soi gương thời điểm cảm giác siêu cấp xa lạ, tóc có thể thay đổi, có thể nhiễm, thế nhưng vừa nghĩ tới muốn nhiễm để nàng rất không cao hứng, của nàng tóc vàng đó là trời xanh được chứ còn có. Ngực đoán chừng là không tìm về được. Hoặc là, nàng ngày hôm nay liền không nên tới, sau đó liền không phải sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Rõ ràng là về tới thế giới cũ, không dùng tại trong hang chết đói, nhưng dù mỉ cổ cũng là vẫn như cũ ân, không cao hứng nổi. Ế bí nạ nhưng mà thu thập một chút đi ra cửa trường thời điểm, dù mì cô lại phát hiện hỉ nạ cư nhiên cũng về sớm rồi. Nàng không phải là bởi vì hí kịch diễn xuất rất được hoan nghênh mà hẳn là càng cao hứng hơn ở học viên tế trong chơi đùa nha, a ta là bởi vì dù mì cô bị bỗng nhiên gọi lại, Ế bí nạ đồng học đầu tiên là lộn lại sau đó hơi sừng sờ, tiếp lấy chỉ có gọi ra dù mì cô tên. Đúng rồi, dù sao kiểu tóc cùng màu tóc cũng thay đổi. Hơn nữa đang ở vài chục phút nội biến hóa, đây cũng là khiến người ta rất khó tin nghi. Hơn nữa dù mỉ cổ không phải rất thích hắn tóc vàng nha, sao lại thế bỗng nhiên đi nhuộm tóc rồi. Nói chung ta là phải đi về. Có muốn hay không cùng nhau nhà các nàng nhưng thật ra là cùng một cái đường, cho nên cùng đi nhưng lại không có vấn đề gì. A ân. Ẹ bị nạ hi nạ gật đầu. Hôm nay ẹ bị nạ dù mỉ cổ có chút kỳ quái nghi. Hai người song song lấy đi tới, trong lòng suy nghĩ lại là giống nhau sự tình. Hơn nữa hai người bọn họ phát hiện đối phương cùng một động tác. Luôn cảm thấy hôm nay ẹ bì nạ dù mỉ cổ bước đi đặc biệt không được tự nhiên. Giống như là cũng giống như mình, vừa mới bị hỉ kỳ gạ trải qua giống nhau, cho nên hành động có chút bất tiện, đi bộ thời điểm có chút hỏa cay cay đau, cho nên chỉ có thể bước chậm tiêu sái. Thế nhưng... cái này là không có khả năng, a ít hai các nàng đều không phải là cái gì phần tử xấu, cho nên mới sẽ không đi ác ý phỏng đoán lấy hảo bằng hữu sự tình, càng thêm không muốn đưa các nàng hướng hư phương hướng ý. Sau đó các nàng cùng nhau về nhà rồi. Nhưng sự thực cũng là, lưỡng người bạn tốt trong thân thể, kỳ thực chạy xuôi cùng một người dịch thể. Chỉ là các nàng lẫn nhau cũng không biết mà thôi. Mà đã ở các nàng cùng đi di chuyển thời điểm, sắp tràn ra dịch thể liền chuẩn bị chạy ra. Chương 133, nhận thua chính là nhu nhược thượng. An mặc mùa hè áo sơ mi, tay trái trên cánh tay của khác thượng văn hóa tế thực hành ủy viên tay áo mang, mà trên cổ còn lại là treo tùy cơ, thì kỳ gạ hạ kỳ mặn cứ như vậy dò xét văn hóa thanh toán. Ô ưu nỉ chan nhưng mà cứ như vậy chỉ có đi mấy bước liền lập tức bị người từ sau phương ôm lấy, trực tiếp ôm cổ của hắn. Ở trong trường học sẽ như vậy đối đại hắn chỉ sợ cũng chỉ có mội mội tiểu mẹ chia đi. Một người tới được nhà trông thấy muội muội chỉ có một người mà không có mang theo taxi gì đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm tình trong nháy mắt liền khá hơn nhiều. Mặc dù biết muội muội là không thể nào thích taxi, mà taxi thích cũng là thuộc nữ loại hình nữ sinh, nhưng tổng chứng kiến bọn họ cùng đi ra ngoài vẫn là sẽ sinh lòng bất mãn nghi. Ân à, dù sao cũng là trí nguyện trường học văn hóa tế nha, cảm giác thật náo nhiệt. Sau đó ca ca hiện tại đang làm gì đấy, tiểu mẹ chỉa tò mò bốn phía quan sát, của nàng trí nguyện chính là chỉ bà ti, vì tới đây cái trường học nhưng là tương đối nỗ lực học tập nghi đặc biệt nghỉ hè nhưng là còn đi lớp bổ túc. Cho nên bây giờ trước đến xem mình trí nguyện trường học về sau muốn lên trường học lại có vấn đề gì ni như ngươi sở kiến, đang làm việc. Hệ hạ ghệ mì dây tổ lui về sau một bước nhằm muội muội có thể chứng kiến bộ ngực mình tùy cơ. Đồng thời còn chỉ mình phù hiệu tay áo. Gạt người chớ tiểu mẹ chia biểu tình trong nháy mắt thì trở nên, ca ca của ta cư nhiên hội công tác, hắn cư nhiên hội nỗ lực làm việc, hắn trí nguyện không phải phải làm tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở nha, không phải cần chính là trên giường công tác phạm vi nha, chẳng lẽ nói ca ca chuẩn bị tại loại này trước công chúng loại này trước mặt mọi người, tiểu mẹ chia đã bưng bít môi của mình. Tiểu mẹ chia ngươi đem ca ca của ngươi hiểu lầm thành hình dáng ra sao, cho dù là thật muốn lộ thiên. như vậy hắn cũng sẽ đem không quan hệ quần chúng toàn bộ khu trục ra nơi này được chứ, hắn chính là sẽ không cho phép nữ nhân của mình thân thể bị bất luận kẻ nào thấy. Chỉ là văn hóa tế công tác, người Giải Tổ San bị chọn làm văn hóa tế thực hành ủy viên, sau đó hiện tại đang làm việc, đang ở chụp ảnh. Rất công việc nghiêm túc. Như vậy a, tiểu mẹ chỉ xoa xoa khỏe mắt, nói như thế nào đây, tiểu mẹ chỉ thật là thật cao hứng nhi. Thế nhưng loại này ca ca đi phương xa cảm giác lại là chuyện gì xảy ra, nói cho cùng vẫn là chưa tin hắn hội nỗ lực làm việc nhi. Bất quá, hệ ạ ghệ mì Giải Tổ chính mình nghĩ sâu xa một cái, hắn thật sự chính là không muốn cố gắng làm việc. Cho nên muội muội không tin hắn chính là có đạo lý. Bởi vì hắn chính mình đều không tin mình rồi. Như vậy tỷ và dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ ni tiểu mẹ chia lại bắt đầu nhìn chung quanh rồi. Tựa hồ là đang siêu tầm lấy màu cam di ô cùng tuyết rơi rủ kỳ nọ xì tạ. Diệu ý gạ hạ mạ lời nói chắc là ở lớp học, mà rủ kỳ nọ xì tạ cái này ta cũng không biết, nàng an bài cho ta rồi chụp hình công tác sau giống như hội học sinh người cùng đi duy trì trật tự. Hệ ạ ghệ mi dây tôi nhún vai nói. Nhưng tiểu mẹ chia cũng là kỳ quái trông thấy hắn. Nếu như chỉ là chụp hình mà nói, như vậy phải dùng tới hai cái tùy cơ nha, nàng vừa nói còn cầm lấy ạ ghệ mì dạy tổ treo ở trên cổ một người trong đó tùy cơ, hoa thật nhiều nữ sinh ảnh chụp. Đúng vậy, thật nhiều nữ sinh ảnh chụp. Đây đều là vừa rồi vỗ. Văn hóa tế ký tuyển dụng ảnh chụp đều là nữ sinh nha, thật đúng là kỳ quái ni tiểu mẹ chia lại liên tục nhìn vài tờ ảnh chụp rốt cục xác nhận bên trong không có nam sinh tồn tại. Cho nên mới như thế nhổ nước bọt đạo. Cầm nhầm yêu tiểu mẹ chia. Đó là ta chính mình vỗ, nơi này mới là văn hóa tế chuyên dụng tùy cơ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem một người tùy cơ đưa cho tiểu mẹ chia. Tiểu mẹ chia lúc này mới nhìn thấy rồi chân chính ảnh chụp. Về văn hóa tế tràng diện khiến người ta cảm động hoặc là cảm thấy hưng phấn tràng diện. Vì vậy, đây là ý gì tiểu mẹ chia nhưng lại đối với ạ ghệ mì dây tổ một người tùy cơ cảm thấy hứng thú hơn. Cái này hả ổ ủ nỉ chan muốn siêu tập một ít xinh đẹp đại tỷ tin tức. Sau đó mới tiện hạ thủ bị mội mội dùng như thế vẻ mặt nghiêm túc đến xem, thật là có chút ngượng ngùng. A ta đối với Giải Tổ San tuyệt vọng nhi. A mỉ nếu là bị vứt bỏ cô bé lọ lem như vậy, tiểu mẹ chỉ hướng lui về sau hai bước, kỹ thuật tốt như vậy, không đi diễn kịch thật là lãng phí tư nguyên. Vì vậy nhi, có hay không cùng ai người nào có ai nhiễm ca ca bây giờ không phải là đi y u y nhà tỷ tỷ, chính là đi hỉ giả sủ cả lao sư ra. Hoặc là đi rủ kỳ nọ tỷ tỷ ra, sau đó hiện tại lại muốn đi của người nào ra muội muội không sai biệt lắm đã liệt kê từng cái rồi hắn ở cái thế giới này một nửa lui tới số lượng, nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận rồi tưởng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn không chuẩn bị đem xạ kỳ hoặc là ngày hôm qua vừa mới đụng ẹ bị nạ hoặc làm hiệu ra sự tình nói ra. A ta thấy y hú y tỷ tỷ, như vậy cứ như vậy chờ một hồi lại tới tìm người thấy ạ ghệ mì dây tổ chậm chạp không nói lời nào. Tiểu mẹ chịa cũng là lanh mắt thấy được đi ngang qua dưới gã hạ mạ đồng học. Tiểu mẹ chịa cũng thật là. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy lấy, cũng là dơ tùy cơ tiếp tục chụp ảnh, nhưng dơ lên tùy cơ nhắm ngay màn ảnh, hắn cũng là phát hiện một cái tóc dài màu đen nữ sinh. Tóc đen, màu đỏ sợi tơ, còn có quá gối vớ đen, đây không phải là hắn ra rủ kỳ nọ xỉ tạ nhà cư nhiên ở một mình, cái này thật đúng là ngạc nhiên. Nàng không phải là bị tiền hô hậu ủng mang theo chữ phó kỳ thực trên thực lực cũng là đang chủ tịch quốc hội nha răng rắc mặc dù biết là dù kỳ nọ xì tạ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là trộm vũ của nàng một tấm hình, chụp hình thanh âm không lớn cũng đã đủ đem dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hấp dẫn tới rồi. Trong công việc rất tự nhiên đi tới, nàng vuốt ve mái tóc dài của mình nói rằng, không nhìn ra nha ạ ghệ mì dây tổ buông xuống tùy cơ, cùng nàng song song lấy đi cùng nhau. Hai người đều là thực hành ủy viên, cho nên đi cùng một chỗ rất bình thường. Hơn nữa bình thường có người hiểu lầm bọn họ lui tới sự tình, hiện tại không sai biệt lắm cũng là trở thành sự thật. Cho nên đi cùng một chỗ để cho người khác nhiều kể một ít đào sắc tin tức ạ ghệ mì dây tổ cũng không cảm thấy có cái gì quá không được. Cho nên mới hỏi ngươi, ta cũng không gọi ngươi đi tùy tiện đi phách nữ sinh ảnh chụp. Tùy cơ vẫn là nàng tự mình giao cho hắn nhi, mà nhiệm vụ cũng là tự mình giao cho hắn. Vỗ là văn hóa tế ảnh chụp, dùng để viết văn thời điểm dùng, mà như là lung tung phách nữ sinh ảnh chụp gì đó, thấy thế nào đều không phải là đang làm việc mà là đang thỏa mãn mình tư dục ca nha, nếu như không phải dù kỳ nọ xỉ tạ ảnh chụp ta còn không muốn phách. À là như thế này nha. Nàng giống như là bị kẹp lại một cái dạng, sau đó giống như là có chút kinh ngạc lại có chút mất tự nhiên hơi quay mặt qua chỗ khác. Chắc là xấu hổ đứng lên đi. Vãi trưởng, Yukinoshi ta thật là đáng yêu. Trắng non gương mặt hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, cảm giác so với ngay từ đầu biết như vậy nhu hòa không ít. Không tốt, không phải nhanh lên một chút đi liền không có chỗ ngồi trống rồi nhưng lại có hai cái năm thứ nhất nữ sinh từ sau phương trực tiếp lướt qua các nàng chạy về phía trước lấy, tựa hồ là đang làm gì rất gấp sự tình giống nhau. Chương 134, thua là nhu nhược chung. Chuyện gì xảy ra đi thì biết. Đi thì biết. Dù ký nọ xỉ ta một người xuất hiện ở hành lang cũng không phải là vô duyên vô cố, nàng muốn tiện đường đi làm nghi lễ bế mạc xác nhận, nàng là văn hóa tế thực hành ủy viên phó hội trưởng, mà hội trưởng lại không kiếm sống, cho nên hắn liền toàn quyền ủy nhiệm phụ trách. Chỉ là khoảng cách nghi lễ bế mạc thời gian còn có một chút, cho nên hắn ngược lại là có thể cùng ạ ghệ mì dây tổ cùng đi gặp xem xảy ra chuyện gì hai nữ sinh phải đi nghi lễ bế mạc phía trước người tình nguyện biểu diễn. Hiện tại ra sân là Yukinoshita hạ dù nâu người tình nguyện đoàn thể diễn xuất, là diễn xuất âm nhạc hội, các nàng phân công minh xác, có phụ trách đàn dương cầm, có phụ trách đạn đàn bộ lồng, mà để cho người chú mục chính là cũng là chỉ huy. Hạ dù nâu rất thích lam sắc, sở lấy y phục của nàng rất nhiều là màu xanh nhạt hoặc là màu xanh đen, mà hôm nay, lên đài diễn xuất nàng mặc là lễ phục màu xanh lam sẫm, đem hai cái tay hoàn toàn hiện lộ ra. Còn có mơ hồ vai. Đương nhiên, muốn xem là khí chất. Hai tay cầm gậy chỉ huy hai mắt khép hờ, hoàn toàn chính là ngâm vào âm nhạc điện phủ, nàng là chân chánh đang biểu diễn, cũng là chân chánh thích âm nhạc. Thực sự là lợi hại. Cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng nhau đứng ở lầu hai vị trí từ chỗ cao nhìn xuống, nơi này phạm vi nhìn cũng càng tốt, nhưng dù kỳ nọ xì tạ cũng là khen đứng lên. Thực sự là ngạc nhiên, ngươi cư nhiên hội khích lệ người khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ghé vào lan can nơi đó, hắn nhưng lại cùng dù kỳ nọ xì tạ không giống với, hạ dù nô biểu diễn là rất lợi hại, nhưng các nàng chọn âm nhạc hội từ khúc, nói như thế nào đây, hắn không quá vui vẻ. Đã từng là cái trạch, hắn thích là cái loại này vui sướng giai điệu xinh đẹp ca khúc, nói thí dụ như ban đầu thanh âm rời đi chi nguyên hoặc là hổ phách, cho nên đối với loại này cao nhã người thích âm nhạc hội hắn thật sự là manh không đứng dậy. Thật sao? Đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thực đối với tỷ tỷ đánh giá thật sự chính là rất cao a. Dù ký nọ xỉ ta một tay đỡ tay vịt, nhìn phía dưới hào quang bắn ra bốn phía tỷ tỷ hạ dù nổ, bởi vì ta muốn trở thành nàng dạng. Nàng truy đuổi mà ước mơ tỷ tỷ hoàn mỹ dáng vẻ. Thật sao kỳ thực ta cảm thấy đến ngươi bộ dáng bây giờ nhưng lại tốt vô cùng. Hơn nữa hạ dù nổ cái dáng vẻ kia ngươi cũng biết ta, bất kể lúc nào, cho dù là không được hoan nên cũng tốt. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra càng thích ngươi bây giờ hình dáng này tử. Hệ ạ ghệ mì dây tố lời nói cũng không có nói tiếp, bởi vì hắn nhận thấy được có người xông vào. Là dùn học tỷ thành viên hội học sinh trong một người mang kính mắt nam sinh, nói như thế nào đây, nam sinh này hành động trông thấy có chút mộ phủ cảm giác. Hắn đầu tiên là phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ cùng hắn, sau đó còn lại là như là mộ phủ gia thần như vậy đầu tiên là nửa quỳ xuống tiếp lấy đánh khởi thân thể nói. Đối với rủ kỳ nọ xỉ tạ nhắn nhủ tin tức, phải biết rằng đây cũng không phải là hắn dùng chân lý chi thư đi khống chế người khác, hoặc là sử dụng ghi ạt cùng với dùng thuật thôi miên, mà là người nam sinh kia tự nguyện trở thành rủ kỳ nọ xỉ tạ thuộc hạ. Lẫn nhau không thấy nam sinh truyền lại đạt đến đúng là một cái như vậy tin tức. Dùn học tỷ phát hiện trước lẫn nhau không thấy, sau đó điện thoại cũng không gọi được. Nhưng cũng không phải là xảy ra chuyện gì bị quái thuộc thử mang đi. Mà là chính cô ta ở xác nhận địa khu tưởng cùng ưu tú nhất tưởng phía sau tiêu thất. Là trốn tránh. Làm như vậy thì khó rồi a làm học viên tế phụ trách lao sư tuổi còn trẻ lao sư lục lao sư cũng bị gọi tới. Dựa theo rủ ký nọ xỉ tạ thuyết pháp lẫn nhau không là bỗng nhiên không thấy, cho nên cũng không để cho người quá nhiều biết, nếu không dễ dàng gây nên hoảng loạn. Bọn họ bây giờ đang ở diễn xuất sân khấu hậu trường. Không có văn hóa tế thực hành chủ tịch quốc hội tiểu vô pháp tổ chức nghi lễ bế mạc rồi. Tuy là lâm thời tìm người thay thế cũng có thể, nhưng địa khu tưởng cùng ưu tú nhất phần thưởng kết quả lại là chỉ có chủ tịch quốc hội mới biết được. Dù kỳ nọ si ta cũng có vẻ rất đau đầu. Khi kỳ gã ngươi có ý kiến gì không trông thấy ạ ghệ mì dạy tổ đã đem tùy cơ để xuống, xì dù cả lao sư dò hỏi. Nàng nhưng là đối với hắn kỳ vọng cao. Thân làm nam nhân của nàng làm sao cũng có thể có một số khác biệt kiến giải A, không giống với phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp kiến giải. 73 đây không phải là rất đơn giản nha, chỉ cần giả tạo một cái thu được thứ tự là được rồi, ngược lại đầu phiếu vừa không có công khai. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ mới vừa nói như vậy hết, những thứ khác ba người cũng là đều dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trông thấy hắn. Lao, rõ ràng muốn hắn nói là các nàng nhưng bây giờ các nàng rồi lại dùng vẻ mặt như thế, thật sự chính là như vậy thì đem giải thưởng theo sau công bố được rồi. Nhưng địa khu tưởng nếu như không lúc đó công bố sẽ không có ý nghĩa. Giống như là kiện Mỹ làm thi đấu nhất định phải ở sau khi kết thúc liền công bố kết quả giống nhau, có một chút giải thưởng chính là muốn lúc đó công bố mới có ý nghĩa. Như vậy cũng chỉ còn lại có đi tìm lẫn nhau không một lựa chọn rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ tóc, nàng hội đột nhiên biến mất lý do ta đại khái cũng biết, cho nên tìm được nàng cũng không khó. Lấy tư chất của người bình thường lại nghĩ thu được cực cao danh hiệu, kỳ thực dựa theo phần này có can đảm nghịch tập dũng khí đến xem, hệ ạ ghệ mì dây tổ là hội tán thành xạ ghệ mì mì nà mì. Bởi vì hắn cũng một mực nghịch tập. Thế nhưng, hắn công nhận là lẫn nhau không dũng khí nhưng không cách nào tán thành lý do của nàng, cùng với nàng không biết tiến thủ mà còn nghĩ người khác tới bao dung nàng tha thứ của nàng hèn yếu lòng. Nàng ở mấu chốt nghi lễ bế mạc tiêu thất, không chỉ có là cho đại gia chế tạo phiền phức, càng là nàng ích kỷ mục đích. Của nàng danh tiếng một lần bị rủ kỳ nọ xỉ tạ cướp đi, mà chính mình tại lễ khai mạc thời điểm lại mất tích mà to, bị người cười nhạo. Nàng hy vọng có một có thể dùng nàng có thể trốn tránh thậm chí là tha thứ cơ hội của nàng. Cho nên hắn trốn. Chịu thua là nội tâm của ta, bởi vì ta vẫn cảm thấy ngươi là chính xác. Vệ cung thổ lang ở đối mặt đến ngạ thời điểm hắn đã từng đã nói như vậy, thổ lang chịu thua qua, nhưng hắn cũng không mềm yếu, cho nên hắn phía sau cư nhiên cùng đến ngạ đánh cái thế lực ngang nhau. Nhưng mà lẫn nhau không lại không giống với, ở biết chúng thưởng kết quả phía sau. Vẫn còn cầm kết quả trốn, lẫn nhau không nàng, nhưng thật ra là hy vọng người khác tìm được nàng, sau đó bao dung nàng, để cho nàng lần nữa trở về, tha thứ sai lầm của nàng, cùng nàng nói không có quan hệ. Nhưng mà như vậy nàng, kỳ thực cũng là ngay cả nhận đồng quá khứ của mình cũng không dám. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mi dây tổ coi thường nàng. Chương 135, nhận thua chính là nhu nhược hạ. Làm sao vậy nhưng mà lúc này đây hậu trường nơi đó lại trào vào một phiếu người, nhưng thật ra là vừa mới biểu diễn xong người tình nguyện, là hệ ạ mạ hệ ạ tổ bệ hôn còn có mưu ra các nàng. Vừa mới ở trên vũ đài biểu diễn phía sau, các nàng vẻ mặt mệt mỏi đi xuống, hệ ạ mạ trạng thái coi như tốt, nhưng mưu ra đã hoàn toàn không được. Nàng là đàn guitar tay kiêm chủ xướng tay, cho nên là khổ cực nhất. Chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ cũng ở nơi đây. Nghiêu ra trực tiếp chuyển qua hai ngũ linh đi, dịu ý gạ hạ mạ chỉ có thể xin lỗi cười cười tiếp lấy cầm lấy đã thân thiếp cắm lên ống hút nước khoáng cho rủ mì cổ. Hôm nay rủ mì cổ đã đem tóc nhuộm đã trở về, là nàng thích kim sắc. Sau đó lưỡng duyên địa phương cũng là cuộn sóng quyển, nhưng trước kia là tự nhiên quyển mà bây giờ còn lại là bởi vì chế tạo cuốn. Điều này làm cho nàng tương đối bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Như vậy A ta đã đem tin tức phát người quen biết rồi, bọn họ hội hỗ trợ lưu ý, còn có, để cho chúng ta tái diễn tấu một khúc tới kéo dài thời gian A, chờ các ngươi tương tương không cho tìm được. Đúng vậy dù mị cổ. Hệ A mạ không hổ là hệ A mạ, là đại gia hệ A mạ, tại loại này đột phát tình huống lập tức hết mình có thể biết, một bên sử dụng người của chính mình tế quan hệ, đem tìm lẫn nhau không tin tức phát trong vòng làm cho đại gia hỗ trợ. Sau đó chính mình còn thân hơn thân đi cho chụp ảnh khuôn mà kéo dài thời gian. Tổ bệ bọn họ dễ nói chuyện, kỳ thực ở hệ ạ mạ đoàn thể trong nhất bước đồng cũng chính là rủ mỉ cổ rồi, cho nên hệ ạ mạ đồng học lập tức nhờ cậy bắt đầu rủ mỉ cổ tới. Ai trở lại một bài không nên rồi rủ mỉ cổ miệng to uống nước, của nàng thể lực phải không kém, nhưng mà một khi ái mộ đi làm một chuyện tiêu hao lại rất lớn, đã vừa mới ở trên vũ đài đem thể lực đều cống hiến ra đi. Hắn hiện tại là mệt mỏi thật sự. Cho nên mới không muốn tiếp được loại này chuyện phiền phức nhi. Hay ạ mà phải thất bại A đã cùng. Anh hùng cứu mỹ nhân tennis sự kiện làm cho dù mỹ cổ thích hay ạ mà không có phát sinh. Cho nên hai người kia còn không có tiến tới với nhau. Dù mỹ cổ kỳ thực hay ạ mà cũng không quá hội nhờ cậy người khác. Hắn thường lui tới đều là chỉ cần cười một cái đại gia cũng đồng ý. Nhưng đối với rất quen thuộc dù mỹ cổ nhưng lại không hữu dụng. Bởi vì dù mỉ cổ chính cô ta đều nói nàng không phải nhan khống, nhưng nếu như dáng dấp đẹp trai nàng cũng thật thích chính là, ân, nói tóm lại chính là hạ mạ đối với nàng không có sức hấp dẫn quá lớn a, cho nên xuất ca hình thức vô dụng a, cho nên nói hiện tại nhờ cậy không thành công hạ mạ cũng là rất cụ kết. Ta bỗng nhiên nhớ lại, trong động quật còn có ao nước chuyện này ạ, ghệ mì giật tổ nhưng lại vào lúc này chen miệng nói. Không ai có thể nghe hiểu được, nhưng y u y lại phát hiện dù mỉ cổ lúc đầu đã muốn mệt nằm xuống thân thể chợt kích khởi tới. Quên đi ta nghĩ nghĩ, vẫn là giúp một tay các ngươi khỏe rồi. Rõ ràng vừa mới vẫn còn ở cự tuyệt, nhưng bây giờ cũng là trực tiếp đồng ý, đối với dù mỉ cổ mà nói không thể không đồng ý. Bởi vì hỉ kỳ gạ cái tên kia chính là muốn đem xuyên việt sự tình nói ra a, nàng kỳ thực đã cùng Yui đã nói, nhưng Yui không có tin tưởng, cho nên cho dù là cùng người khác nói người khác cũng là sẽ không tin tưởng. Nhưng không biết vì sao hắn vừa nói ra nàng đã cảm thấy quá kích. Bởi vì quả nhiên vẫn là hội cảm thấy thẹn a, bất kỳ chỉ cần là cùng người kia dính líu quan hệ đều sẽ cảm thấy thẹn a, cho nên hắn ngay cả vội mở miệng tuyệt đối muốn này ạ ghệ mì giấy tổ đem xuyên việt sự tình chết từ trong trứng nước, lại chứng kiến này ạ ghệ mì giấy tổ ngược lại là nở nụ cười. Đúng rồi, dù mì cậu ngu ngốc, đối phương kỳ thực liền là cố ý nói như thế, đem ra uy hiếp của nàng. Cho nên đối phương là không phải hội nói thẳng ra. Nàng thật là kích động một cái liền đần nhi. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà dù kỳ nọ nói lời cảm tạ đạo, nàng là phó chủ tịch quốc hội, xảy ra sự tình nàng cũng là phải phụ trách, cho nên đối với Mưu Gia vẫn là tâm tồn cảm kích. Ta lại không phải là vì ngươi chỉ có làm như vậy, đương nhiên cũng không phải là vì người nào mà làm như vậy. Mặc dù biết là bị gài bẫy, nhưng chỉ có thể nhảy xuống, nghe sân khấu bên ngoài thanh âm, tựa hồ là lại một cái đoàn thể diễn xuất kết thúc, dù mỉ cổ vội vã tạo nên mọi người. Thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, chúng ta lên sân khấu a, ôi chao có lầm hay không á, rủ mỉ cổ đoàn đội nhất thời rút lui hậu trường. Kéo dài 10 phút hiệu quả, đạt thành. Nhưng mà trường học lớn như vậy, 10 phút thật có thể tới kịp nha, chắc là không kịp á, cho nên, còn phải kéo dài. Dù kỳ nọ suy nghĩ một chút, ngược lại có chút bất đắc dĩ cầm lên chính mình màu xanh nhạt sửa chữa điện thoại di động, sau đó hơi nhíu lấy lông mi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chứng kiến điện thoại di động của nàng màn hình, mặt trên biểu hiện là tỷ tỷ chữ, là hạ du nổ điện thoại của. Sau đó dù kỳ nọ si ta nhấn gọi kiện, thích nhưng mà chỉ là một giây đồng hồ, liền thông. Tỷ tỷ đây là dây tiếp tha, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu hưng phấn, nhiều hy vọng nhận được dù kỳ nọ điện thoại của a, cô em gái kia khống. Vì vậy, trước diễn xuất phía sau đã đem áo quần diễn xuất đổi thành bình thường y phục hạ dù nổ lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng ngồi xuống ghế, liền mang còn nâng lên tay của mình. Lên đài trước nàng là thoa màu hồng móng tay, cho nên móng tay lập tức đoạt kính rồi, nhưng bây giờ cũng là màu bạc trắng phụ tùng đoạt kính rồi. Đó là cho dù là tiểu đệ tử cũng biết nhẫn. Đừng như vậy chói mắt được chứ, hạ mã biểu tình có chút kỳ quái, hoặc có lẽ là đã kinh biến đến mức kỳ quái. Đặc biệt khi nhìn đến hạ dù nổ chiếc nhận thời điểm. Cho nên nói, hãy ạ mạ hãy ạ tổ thích một cái ý quả nhiên là hạ dù nổ nghi. Cho nên mới phải chứng kiến đối phương mang chiếc nhận thời điểm biểu tình đều trở nên như vậy kinh ngạc. Cho nên nói, hạ dù nổ kỳ thực thật là một cái ý xấu nữ nhân không phải, nữ hài nghi.